đơn giản trả lời một câu, đem 5 điểm thần tính thu hồi, lại thông qua chủ thế giới gã ngân hàng chuyển về chủ thế giới, để lão mụ đi lấy. Nghiêm chỉnh mà nói, lão mụ lấy 5 điểm thần tính cũng không phải là hắn cái này 5 điểm, rốt cuộc cách xa nhau khác biệt hệ tinh bích không có khả năng thời gian thực truyền đạt, trên thực tế tựa như ngân hàng tồn lấy đồng dạng thao tác, chỉ hạn thần tính, thần lực, tín ngưỡng chi lực loại này không thuộc tính thông dụng vật phẩm, các loại có được độc hữu thuộc tính tấm thẻ liền không thể như thế thao tác. Rất nhanh Kim Vân Trúc thao tác hoàn tất, cho hắn phát cái điện tử bằng chứng, đến lúc đó có thể bằng vào cái này lĩnh thưởng. Xem ảnh một. Sau đó cùng lão mụ lại hàn huyên một hồi, nói liên miên lại nhải căn dặn một phen, cúp máy thông tin, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Một ngày rưỡi thời gian trôi qua rất nhanh, ở giữa hắn đi tìm bỗng chốc bị cao đẳng học phủ Ám Nguyệt đặc biệt chiêu tiểu đường thúc Lâm Hư, làm đặc biệt chiêu sinh, hắn tại Ám Nguyệt lẫn vào cũng không tệ lắm, cũng làm một cái tham dự danh lệch. Nửa năm không thấy, biến hóa không lớn, cũng không hiện lạnh nhạt. Phân biệt lúc bọn hắn lẫn nhau động viên một phen, ước định chờ thi giữa kỳ kết thúc nghỉ cùng nhau về nhà. Cùng Lâm Hư phân biệt, Lâm Tiêu thuận tiện dọc theo thần điện dạo qua một vòng, cảm thụ một phen cái này viễn cổ thần điện vĩ ngạn. Đứng tại cơ hồ không cảm giác được biên giới thần điện cửa chính, nhìn ra phía ngoài đến từng cỗ đồng bệnh trong hư không, cổ lao thần linh thi thể hóa thành phù đảo đại lục, trải nghiệm cái này hệ tinh bích viễn cổ trận kia chư thần chi chiến thảm liệt. Cái này kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng có tỉnh táo ý vị, khổng lồ như thế thần hệ nói diệt liền liền diệt, có thể thấy được chủ thế giới tại cái này mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải bên trong cũng không phải là tuyệt đối an toàn, các loại kinh khủng địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì chủ thế giới vì cái gì như thế không để lại dư lực bồi dưỡng đại tân sinh. Vì cái gì phổ thông bình dân còn có cơ hội tiến tới, chính là bởi vì không an toàn. Nếu như chủ thế giới phi thường cường đại, tại hỗn độn hư hải bên trong không có cái gì đối thủ, như vậy có thể đoán được phổ thông bình dân muốn ra mặt kia là tương đối khó. Keng. Một tiếng chuông du dương tại Lâm Tiêu trong thai vang lên, chấn động đến hắn một cái kích xối ngồi dậy, hắn ý thức được hoạt động sắp bắt đầu. Từ trong phòng ra, đám người nhao nhao đi vào đại sảnh, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti đi đến tất cả mọi người trước mặt, tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: "Di tích sắp bắt đầu, có cái gì phải xử lý lập tức đi xử lý. Không nên rời đi thần điện bên trong, không muốn câu thông thần vực, hết thể dựa theo nhắc nhở hành động." Lâm Tiêu mí mắt rủ xuống, tại hắn khỏe mắt có một xuyên đếm ngược số lượng, chỉ có 13 phút đồng hồ. Cái này Kim Ti Ti còn nói thêm: "Bên trong di tích không cấm tranh đoạt, trường học cũng không nghiêm cấm các ngươi tranh cướp lẫn nhau, nhưng các ngươi cùng là huy diệu học sinh, tại không có trực tiếp xung đột lợi ích tình huống dưới hy vọng không muốn nội đấu, nhất trí đối ngoại." Đám người nhao nhao gật đầu. "Tốt, riêng phần mình chuẩn bị." Nói xong câu đó Kim Ti Ti thân ảnh biến mất, đám người nhao nhao mang theo nụ cười chắp tay, Lâm Tiêu cùng người đánh xong chào hỏi. Lôi kéo Thẩm Nguyệt Hân đến một bên nói chuyện phiếm đi. Sau 13 phút, theo một tiếng băng lãnh tiếng nhắc nhở bên thai bên cạnh vang lên, Lâm Tiêu cùng bên người tiểu cô đồng thời đột nhiên quay đầu nhìn về phía ở giữa thân điện, kia 6 tôn người thủ mộ tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt trên thân thần quang tăng vọt, tựa như núi lửa phun trào, lại giống như siêu tân tinh mạch sùng sông đến thần điện mái vòm hội tụ hình thành một cái chói mắt thần lực đĩa CD, từng đạo vô hình nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy đường cong cấp tốc phát họa. Ra một cái tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Bành phái thần lực bọc lấy huyền ảo quy tắc sợi tơ, huyền như thủy triều từng lớp hướng bốn phía khuếch tán. Trải qua hư không chiến hạm lúc giống không gian vặn vẹo khẽ quét mà qua. Ở vào chiến hạm bên trong Lâm Tiêu đột nhiên đánh cái kích xối, tại cái này vô hình vặn vẹo đảo qua trong nháy mắt, hắn cảm giác được toàn thân thân thể cùng thần hồn đều đang run sợ, tựa như là cái gì siêu cấp kinh khủng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, kia tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt càng ngưng càng thực, cuối cùng ngưng tụ thành giống như thực chất, hai đạo chướng mắt tinh quang từ gương mặt trong con mắt phun dưới, tinh quang trụ lóe lên thẳng xuyên vào 6 tôn thủ màn trong đám người hỗn độn hỏa cầu bên trong. Oeng! Vô tận hỗn độn hỏa diễm nổ tung quét ngang toàn bộ thân điện, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần nữa có thể thấy mọi vật đã rời đi hư không chiến hạm, thay vào đó xuất hiện tại một mảnh vô ngần hư không, chính lẻ loi trơ trọi một người đứng tại một cái cổ phát chỉ có 3 thước vuông hôi thạch trên bệ đá. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía thanh lãnh hư không khắp nơi nổi trôi xám trắng bệ đá, phía trên đứng đây từng cái không quen biết tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, trước đó người quen hiện tại một cái đều không thấy. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, trong hai một cái giàn mua tràn ngập dáng vẻ giàn mua thanh âm vang lên. Đến từ nhân loại thế hệ tuổi trẻ tinh anh bọn hậu bối, các ngươi là may mắn. Nhưng nhân loại tại vô tận hỗn độn hư hải bên trong còn có đếm không hết địch nhân, làm đã làm, cổ tiền bối, có thể cấp cho chỉ có một cái cơ hội, bọn hậu bối, chúng ta đã đem bảo vật đều đặt ở di tích bên trong, đi cấp đoạt đi. Lâm Tiêu trong lòng hơi động nhìn về phía hư không một phương hướng nào đó, một điểm tinh quang đột nhiên sáng lên, cấp tốc hóa thành một vòng chói mắt mặt trời hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Di tích ngay tại trong này, các ngươi cần ở bên trong sinh tồn thời gian 1 năm, trong 1 năm tất cả chưa đào thải người, đều sẽ đạt được một chương tinh phẩm cấp viễn cổ tấm thẻ. Cùng các ngươi tại bên trong di tích lấy được tất cả chỗ tốt, nếu như trong 1 năm bị đào thải, vậy sẽ không thu hoạch được gì. Lần này di tích chủ đề là tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt khí vận, tranh vận mệnh của mình. Cho nên, nỗ lực các bọn hậu bối. Thanh âm chậm rãi biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có cái kia tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu không còn gì khác. Nhưng Lâm Tiêu lông mày tại thanh âm biến mất trong nháy mắt liền đã biến hóa, cấp tốc mở ra bảng, phía trên biểu hiện có một đi nhắc nhở. Năm nay di tích chủ đề tranh, di tích mỗi lần chỉ có thể dung nạp 100 người đồng thời tiến vào. Mỗi lần mở ra sau có một ngày khoảng cách mới có thể lần nữa mở ra. Xem hết câu này nhắc nhở, cơ hồ tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc, tối kia vầng mặt trời gần nhất tuyển thủ gần như đồng thời quay người phóng tới kia vầng mặt trời, Xa hơn một chút nhìn thấy vô số chui vào mặt trời thân ảnh không được không dừng lại. Không đến 10 giây ngày đầu tiên 100 cái danh ngạch đã đủ, còn lại không cách nào lại tiến vào. Ta ném, cái này thiết kế cũng quá làm đi. Dựa theo cái này thiết lập, lần này tiến vào di tích coi như chỉ có 2 vạn người, một ngày 100 người, sau cùng một nhóm chẳng phải là muốn 200 ngày sau mới có thể tiến nhập. Mà di tích này chỉ mở ra 1 năm 365 ngày, trực tiếp so người khác muộn tiến vào hơn nửa năm, cái này còn làm cái rắm. Khó trách di tích chủ đề gọi tranh, cái này thật đúng là muốn tranh, nói không chừng trước khi tiến vào tất cả mọi người còn muốn tờ cờ một lần. Ngày đầu tiên khẳng định không có cơ hội, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, cấp tốc thông qua mạng lưới câu thông cùng trường. Tại hắn câu thông công phu, trong hư không thiếu niên khác đều đã nghĩ đến điểm ấy, từng cái rời đi tại chỗ khắp nơi tìm kiếm đồng bạn. Nhờ vào trước đó xây cái bầy, một đám người ở trong bầy mặt xôn xao nói hồi lâu, cuối cùng định cái điểm tụ tập, bỏ ra sắp đến một giờ mới từng cái tề tựu tất cả mọi người. Sau đó, Đông Phương Phiêu Tuyết nói, chúng ta mới 15 người, mỗi ngày có thể thông qua danh ngạch có 100, chúng ta có phải hay không tìm mấy cái học phù hợp tác năm chắc sẽ lớn một chút. Đám người nhao nhao đồng ý, mà hợp tác đối tượng tất cả mọi người nghĩ trên cơ bản nhất trí, đó chính là Hoa Hạ khu mấy cái kia siêu cấp học phủ. Hoa Hạ khu có 5 cái siêu cấp học phủ, cộng lại cũng không đủ 100, nhưng sức cạnh tranh siêu cường, đến lúc đó tùy tiện lại kéo mấy cái cao đẳng học phủ phụ thuộc trung học góp đủ 100 người, rất nhẹ nhàng liền có thể cướp được đầu mấy ngày tiến vào. Khác tứ đại Hoa Hạ khu siêu cấp học phủ theo thứ tự là xếp thứ 3 Chiến Tranh Vương Tọa, sắp xếp thứ 7 Minh La, sắp xếp thứ 10 Thần Nộ, cùng sắp xếp thứ 12 Thánh Tinh. Trong đội ngũ thành viên phần lớn xuất thân bất phàm, tại mấy cái khác siêu cấp học phủ bên trong đều có người quen, rất nhanh liên lạc tốt hướng bên này hội tụ. Thống kê sau ngũ đại siêu cấp học phủ tổng cộng có 65 người, còn có 35 danh ngạch, cân nhắc đến cái khác cao đẳng học phủ người tham dự rất nhiều không đủ 10 người, còn có thể mời 4 chi đội ngũ, nhưng ở cái này 4 chi đội ngũ nhân tuyển trên sinh ra phân kỳ. Ngay tại tranh luận không ngớt lúc, bốn cố lưu quang hướng bọn hắn bên này hội tụ, Lâm Tiêu ở trong đó một đội ngũ bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức cường đại, chính cùng tiểu cô thấp giọng thương lượng, Lâm Tiêu cấp tốc ngẩng đầu nhìn qua. Mà kia bốn cố lưu quang sau khi dừng lại, trong đó một chi trong đội ngũ dẫn đầu kia tóc đen mắt đen, đỉnh đầu một đôi tiêu đốt lên đỏ bừng liệt diễm sừng rồng thiếu niên đồng dạng trước tiên đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, lanh khốc gương mặt hơi hòa hoãn, hướng hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân phân biệt nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Huy Diệu những người khác lúc lại khôi phục trước đó lanh khốc, trầm giọng nói: "Chiến tranh vương tọa, Ngô Trọng Lân." Mọi người nhất thời giật mình, biểu hiện trên mặt khác nhau. Chương 242, hắn thực lực nhanh gặp phải ta. Người tên: Cây Có Bóng. Lâm Tiêu phát giác được tâm tình của bọn hắn tại Ngô Trọng Lân báo ra danh hào sau trong nháy mắt có chỗ biến hóa, nguyên lai nói thế nào đều mang theo một tia cao ngạo, nhưng ở trước mặt hắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thật hâm mộ a. Có thể tưởng tượng loại cảm giác này sẽ rất thoải mái, hắn cũng nghĩ rằng này, nhưng hắn thực lực bây giờ cách một bước kia còn kém một cái danh phận. Dù là thực lực chân thật cùng tiềm lực miễn cưỡng đúng quy cách, dù là Đông Phương Phiêu Tuyết cùng Lý Tu Thân bọn người biết hắn cực kỳ cường đại, nhưng còn kém một bước không cách nào đứng hàng thiên kiêu phó bảng, trong lòng bọn họ mình cùng bọn hắn vẫn là cùng một cái cấp độ, mà không phải giống Ngô Trọng Lân, lớp 12 sơ mặc học trưởng loại kia ở vào một cái khác cấp độ. Lần này ta nhất định phải cố gắng, ít nhất cũng phải cầm tới một cái bí tàng. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ngũ đại siêu cấp học phủ phụ thuộc trung học đại biểu từng cái đến đông đủ, so sánh Chiến Tranh Vương tọa có một cái Ngô Trọng Lân, khác ba cái siêu cấp học phủ bên trong cũng không thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng thiên kiêu. Ngược lại không phải là không có loại này siêu cấp tinh anh, mà là lớp 11 giai đoạn vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng không có, lớp 12 giai đoạn không chỉ có bọn hắn, một chút cao đẳng học phủ khả năng đều có, rốt cuộc danh ngạch có 36 cái, không có khả năng tất cả 12 siêu cấp học phủ bên trong. Đối bọn hắn loại này thần vực người chơi tới nói, hết thể lấy thực lực vi tôn, năm chi đội ngũ một tập hợp, Chiến Tranh Vương tọa cùng Ngô Trọng Lân đồng hành đồng học lập tức cảm giác được bầu không khí biến hóa, trong đó một cái mỉm cười đứng dậy đề nghị. Chúng ta bây giờ nơi này có 65 người, còn có 35 danh ngạch, lấy thực lực của chúng ta tại Ngô Trọng Lân đồng học dẫn đầu bên dưới đoạt cái đầu tiên không thành vấn đề, còn lại 4 chi đội ngũ chúng ta Chiến Tranh Vương tọa có thể tiến cử lên, tỉ như Cổ Long, Tinh La, Phong Ma các loại cao đẳng học phủ có nhất định thực lực, gia nhập chúng ta cũng sẽ không cản trở. Cái này, Đông Phương Phiêu Tuyết cùng Lý Tu Thân liếc nhau, lẫn nhau cho cái ánh mắt, cùng nhau quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, nói: "Lâm Tiêu đồng học, ngươi cảm thấy thế nào?" Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Lâm Tiêu sững sờ, thầm mắng hai người giảo hoạt, trực tiếp đem nồi đẩy đi tới. Bất quá lúc này hắn không thể giống hai người đồng dạng vung nồi. Hai người bọn hắn có thể lấy thực lực mình không đủ vì lý do vung nổi, nhưng hắn làm hơn nửa năm phong vân bảng thứ nhất, tự mình đánh bại hai người, công nhận niên cấp thực lực mạnh nhất, cái này nổi đến tiếp được cực kỳ chặt chẽ, còn không thể ngã. Tứ đại siêu cấp học phủ tuyển thủ đều nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Tiêu, đều thật tò mò Huy Diệu đệ nhất nhân lại là cái này, nhìn tức không đẹp trai lại không thấy được, nói thật nếu như không phải Đông Phương Phiêu Tuyết cùng Lý Tu Thân nói ra, bọn hắn căn bản sẽ không nhận ra Huy Diệu đệ nhất nhân nhìn như thế phổ thông. Ân, so sánh cái khác con em thế gia chân thần hậu duệ, hắn tướng mạo sắc thực không gọi được đẹp trai. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên làm đại biểu, vẫn là đại biểu Huy Diệu, nói thật có nho nhỏ khẩn trương, hít sâu một hơi đè xuống trong lòng các loại tạp niệm, một bước phóng ra, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy vị bạn học này đề cử không hợp ta ý." Vừa mới nói xong, hắn có thể cảm giác được mấy chục đạo ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, liền ngay cả Đông Phương Phiêu Tuyết cùng Lý Tu Thân hiền giả đều tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn bình thường vô thanh vô tức rất điệu thấp, nhưng vừa nói lại là như thế phong mang tất lộ. khá lắm, trực tiếp bắt bỏ. Minh La, Thần Nộ cùng Thánh Tinh ba nhà đồng học đều một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao xem trò vui tư thái, dù sao năm nhà bên trong liền chiến tranh vương tọa thực lực cùng Huy Diệu không kém nhiều, khác ba nhà dù cùng thuộc siêu cấp học phủ một trong, nhưng ngạnh thực lực phải kém rất lớn một đoạn, không có cách nào tranh. Đương nhiên thật muốn tranh cũng có thể tranh cá biệt danh ngạch, nhưng nơi này còn có ba nhà ở chỗ này đây, thật tranh một cái danh ngạch đến lúc đó còn muốn ba nhà tranh. Cho nên bọn hắn rất có ăn ý đều không có ý nghĩ này, liền xem kịch. Cái này Lâm Tiêu tiếp tục nói, hiện tại tình huống này thật tranh đi xuống gặp tranh cái không dứt, cầm cự được bên ngoài quan sát trường học những người lãnh đạo cũng sẽ có ý kiến, cho nên ta liền không đến hư, ta đề nghị cái này bốn cái ngoài định mức danh ngạch ta Huy Diệu hai cái, Nô Đồng học chiến tranh vương tọa hai cái, như thế nào? Đám người suy nghĩ, rất nhiều đều âm thầm gật đầu. Nhưng mới vừa nói lời nói vị kia chiến tranh vương tọa học sinh lại là một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Xem ảnh một. Kia Minh La, Thần Nộ cùng Thánh Tinh đồng học làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đến từ 12 siêu cấp học phủ một trong, tất cả danh ngạch toàn để hai nhà chúng ta điểm, bọn hắn. Người là ai? Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, không đợi đối phương trả lời mắt lộ khinh thường nói. Ta cùng Nô Đồng học đang nói chuyện, không có ngươi nói chuyện phần, vẫn là ngươi có tư cách đại biểu chiến tranh vương tọa những bạn học khác đang chọn sự tình sinh sự. Hắn còn chưa nói xong lúc người kia sắc mặt liền âm trầm xuống, chờ hắn nói xong càng là âm trầm như nước, âm lãnh lạnh nói. Ngươi lại là cái gì, ngươi? Ta là Huy Diệu lớp 11 phong vân bảng thứ nhất Lâm Tiêu, ta có thể đại biểu ở đây Huy Diệu tất cả đồng học, ngươi có thể sao? Lâm Tiêu không chút khách khí đánh gây đối phương, mắt lộ miệt thị. Nếu như không phục, đại khái có thể khiêu chiến ta, ngươi như thắng, bốn cái danh ngạch toàn về các ngươi tuyển, ta nói. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, Huy Diệu hơn 10 vị đồng học đều một mặt ngoài ý muốn, nhưng không ai phản bác, trong đám người Thẩm Nguyệt Hân nghe khỏe miệng hơi vện, trong mắt thần thái bay lên. Nếu như ta thắng, bốn cái danh ngạch đều thuộc về ta, ngươi dám sao? Hắn đưa tay chỉ nam tử, bá khí 10 phần. Chỗ này đưa cũng không tệ lắm. Hạ Vũ nằm nghiêng ở nơi nào đó không gian mặc cho mấy vị thiếu nữ xinh đẹp phục tứ, thấy cảnh này cũng khó được gật đầu tán dương. Một màn này cũng đồng thời rơi vào vô số chú ý bọn hắn người trong mắt, có người đối với hắn tán dương, cũng có đúng chiến tranh vương tọa đồng học kia lắc đầu cùng thất vọng. Trong hư không, đệ tử chiến tranh vương tọa dễ lai một chút nghẹn lại không dám trả lời. Hắn là thật không dám. Mặc dù hắn thực lực tại chiến tranh vương tọa phụ thuộc trung học lớp 11 bên trong cũng là xếp hạng trước 3 tồn tại, nhưng ở lớp học có Ngô Trọng Lân cái này lớp 10 vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng đại thần tình huống dưới, hắn thật không có tư cách làm quyết định. Nhưng là, tại trước mắt bao người bị như thế điều, hắn không thể không có phản kích, không phải về sau đồng học nghị luận, lao sư xem nhẹ các loại để hắn không thể nào tiếp thu được. Hít sâu một hơi, dễ lai. Một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, cái bàn tay này tựa hồ có thần kỳ lực lượng, đem hắn đầy ngập lửa giận cùng vừa nhấc lên tất cả dũng khí lập tức theo diệt, lộ ra một cái chật vật biểu lộ hô. Nô Trọng Lân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiếu niên tóc đen ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng vô vô dễ lai bả vai, cực kỳ thần kỳ hắn lửa giận trong lòng cứ như vậy chậm rãi biến mất, trong thai truyền đến thiếu niên giọng ôn hòa. Thực lực của hắn nhanh gặp phải ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi, cơ hồ tất cả mọi người bao quát tiểu cô đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Xong rồi, có mạnh như vậy, đều không thể tin được, nhưng lại không thể không tin, bởi vì bất luận tương tự mục tiêu vẫn là nói chuyện đều là cùng một người, không phải do bọn hắn không tin. Dễ lai càng là trực tiếp trợn tròn mắt, trong miệng thì thảo có từ không biết nói cái gì, trong mắt còn có chút không dám tin tưởng, lại hiện lên một tia may mắn. Nô Trọng Lân vài câu trấn an xuống đồng bạn, quay người đi đến Lâm Tiêu trước mặt nói: "Nghĩ chưa tới nửa năm không thấy, thực lực ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, có cơ hội luận bàn một chút. Nếu như đổi thành người khác khẳng định không dám đáp ứng, đây không phải tìm thai vạ sao?" Nhưng Lâm Tiêu không hề sợ hãi nhẹ gật đầu. "Có thể a, thi giữa kỳ sau nghỉ ta sẽ về nhà, đến lúc đó luận bàn một chút." Kỳ thật, hắn cũng rất mong đợi, mình cố gắng lâu như vậy, cùng cái này lớp 10 liền có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng chân chính thiên kiêu chênh lệch bao xa. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình về đội ngũ của mình, Lý Tu Thân cái thứ nhất đi lên nhỏ giọng hỏi: "Lâm Tiêu đồng học, ngươi thành thật nói cho ta lần trước đơn đấu lúc ngươi ra nhiều ít lực." Hắn không nói chuyện, chỉ là duỗi ra năm ngón tay so đo. "Một nửa." "Không sai biệt lắm." Hắn một mặt hồ nghi, cảm giác không thể nào tin tưởng bộ dáng. Hắn cùng Nô Trọng Lân ra mặt, kết quả này liền xem như định ra tới, Huy Diệu cùng chiến tranh vương tọa các hai cái danh ngạch. Liền mấy cái danh ngạch, không ai để ý không tính là gì, không ai gây sự dù là cho hết một nhà đều sẽ không để ý, nhưng nếu như có người để ý có người muốn tranh, bọn hắn cũng không thể không tranh, tại ước vạn người xem dưới mí mắt, cái này không chỉ là hai cái danh ngạch, mà là hai nhà siêu cấp học phủ mặt mũi, tuyệt không thể nhượng bộ. Cũng may hiện tại kết quả coi như không tệ, không có ăn thiệt thòi, thuận tiện hung hăng dạy dỗ một chút đối diện, còn chiếm một chút tiện nghi. Về phần sau đó nội bộ phân phối, Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp muốn một cái danh ngạch, cho người nào đó phát một đầu tin tức. Hư không một góc khác rơi, Lâm Hư cùng năm vị đồng học đứng chung một chỗ thấp giọng nói chuyện phiếm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong đội ngũ duy nhất một cái mái tóc trong suốt như ngọc tản ra nhàn nhạt sinh mệnh lục quang thiếu nữ xinh đẹp nhìn lại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Á Nguyệt thủ tịch đang cùng cái khác 10 cái cao đẳng học phủ đại biểu đang thương lượng tuần tự cùng cao thấp. Tục ngữ nói miếu nhỏ yêu phong lớn, hồ cạn con rùa nhiều. Không có một cái thực lực đủ cường đại đội ngũ hoặc cường giả trấn bãi, cái này từng cái đội ngũ đều có các loại tâm tư, vì một cái dẫn đầu vị trí cùng địa vị cao thấp cãi, cho tới bây giờ cũng không tranh ra kết quả. Lâm Hư cảm giác cực kỳ nhàm chán, mọi người đều không khác mấy tình huống dưới, tranh những này không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng đồng tâm hiệp lực tranh thủ sớm một chút tiến vào bên trong di tích, hiện tại tranh những này có làm được cái gì? Nhưng hắn thấp cổ bé họng, mặc dù có cơ hội tiến vào Á Nguyệt đại biểu đội tiến vào vạn tượng di tích, nhưng hắn cũng không phải là mạnh nhất, không có quyền nói chuyện nào, chỉ có thể đi theo đội ngũ. Ngay tại nói chuyện phía bên trong, đột nhiên nhận được tin tức, theo mắt nhìn một chút, một giây sau hắn một mặt khiếp sợ hé miệng, trên mặt lộ ra ý cười, càng ngày càng thịnh, rất nhanh cười to lên. Mấy người đồng bạn đều nhìn qua, trong đó một cái hỏi: "Lâm Hư, ngươi đây là?" Hắn ha ha vừa cười vừa nói: "Chúng ta không cần tranh giành, cháu ta bọn hắn đoàn đội có vị trí, để chúng ta đi qua." "Cháu ngươi? Trường học nào?" "Huy Diệu." "Cái gì?" Tất cả mọi người đều thất kinh, kia mái tóc trong suốt như ngọc tản ra nhàn nhạt sinh mệnh lục quang thiếu nữ xinh đẹp đồng dạng hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: "Cháu ngươi là Huy Diệu? Hắn có thể làm chủ?" Đối mặt tái mộ đối tượng, Lâm Hương nghiêm túc gật đầu. "Đúng vậy, hắn hiện tại đã là Huy Diệu trung học bộ phong vân bảng thứ nhất, làm được chủ." "Hoa a, phong vân bảng thứ nhất, đây chẳng phải là lần này Huy Diệu trung học bộ đệ nhất nhân, kia là tương đương lợi hại a, Lâm Hương ngươi lại có lợi hại như vậy thân thích, trước kia làm sao không thấy ngươi nói?" Đám người ngươi một lời, ta một câu, hắn rõ ràng cảm giác được mọi người thái độ biến hóa. Chương 243, cắt. "À chị mọn." Lâm Hư cùng đồng học chạy đến cùng ngũ đại siêu cấp học phủ đoàn đội tụ hợp lúc, liếc nhìn cùng Ngô Trọng lần cùng nhau bị chúng tinh anh chen chúc đường chất, không khỏi cảm khái. Ngắn ngủi nửa năm, chính mình cái này đường chất liền đã trưởng thành đến tình trạng này. Dù là không cách nào đứng hàng thiên tiêu bảng, cũng có thể đứng hàng tuyệt thế chính là đến nhân kiệt phó bảng. Nói không hâm mộ là giả, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nếu như đổi thành cái khác đại gia tộc, hắn có thể sẽ bởi vì bị đoạt gia tộc phân phối tài nguyên cùng trưởng bối chú ý mà ghen ghét, nhưng ở đặt ở Lâm gia loại này tiểu chân thần gia tộc, hắn không cần ghen ghét, bởi vì không đồ vật nhưng ghen ghét, đến bọn hắn này cấp độ, gia tộc trên cơ bản không có gì tài nguyên nhưng ủng hộ, hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình, căn bản không cần làm một chút xíu đồ vật mà ghen ghét, ngược lại muốn càng thêm thân cận. Gia tộc liền hai người bọn họ có tiền đồ, hai bên cùng ủng hộ, tương lai có thể đi được càng xa. Ám Nguyệt cao đẳng học phủ trung 7 người là cuối cùng một nhóm đến tận đây đã góp đủ 98 người, còn lại hai cái danh ngạch khẳng định dung không được một chi đội ngũ, không cần để ý tới. Sau đó, tất nhiên là đi đoạt vị trí. Bọn hắn cũng không có làm cái gì đoàn đội quyết sách tầng lớp loại hình, không cần phiền toái như vậy, bọn hắn chỉ là đoạt cái trước tiến vào vị trí mà thôi, tiến vào vạn tượng di tích sau mọi người mình chơi mình, nếu có xung đột sẽ còn lẫn nhau động thủ, làm những này không ý nghĩa. Liền hắn cùng Nô Trọng Lân đơn giản thương lượng một chút, liền dẫn đội ngũ hướng cửa vào di tích bay đi. Lúc này kia vòng mặt trời phụ cận đã hội tụ rất nhiều lớn nhỏ không đều đoàn đội, bao hàm trừ Hoa Hạ khu bên ngoài khác tam đại thế lực. Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh, Cự Sĩ Liên hợp, Quý tộc Nghị hội. Làm gần với Hoa Hạ khu đỉnh cấp thế lực, Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh cũng có được 5 cái siêu cấp học phủ, Cự Sĩ Liên hợp cùng Quý tộc Nghị hội các chỉ có một cái, nói cách khác chủ thế giới tứ đại thế lực liền là lấy Hoa Hạ khu cùng Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh làm chủ, Cự Sĩ Liên hợp cùng Quý tộc Nghị hội. Không thể nói là đánh xì dầu, tốt xấu đều có một tôn vĩ đại thần lực, chỉ có thể nói so ra kém Hoa Hạ khu cùng Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh. Sở dĩ có thể đứng hàng tứ đại thế lực một trong, chính là bởi vì bọn hắn đều có một cái siêu cấp học phủ, cùng các có được một cái trên cơ bản hoàn thành thực tế thống trị hệ tinh bích. Không quan tâm thống trị hệ tinh bích lớn bao nhiêu, tài nguyên phong không phong phú, lại tiểu cũng là một cái hoàn chỉnh có thể sinh ra vĩ đại thần lực hệ tinh bích. Nói cách khác, tứ đại thế lực đều có một tôn vĩ đại thần lực, cũng là có được vĩ đại thần lực mới có thể đứng hàng chủ thế giới tứ đại thế lực một trong, không có loại này tồn tại tọa trấn, địa bàn lại lớn thần linh lại nhiều cũng không đủ tư cách. Thuộc về Cự Sĩ Liên hợp siêu cấp học phủ là xếp hạng thứ tư vĩnh dạ, từ vĩ đại thần lực vô tận vĩnh dạ chúa tể sáng tạo, là Cự Sĩ Liên hợp duy nhất siêu cấp học phủ. Mà thuộc về Quý tộc Nghị hội siêu cấp học phủ thì là xếp hạng thứ 5 thiên đường núi, từ vĩ đại thần lực vĩnh hằng quang minh chi chủ sáng tạo, cũng là Quý tộc Nghị hội duy nhất siêu cấp học phủ. Trừ cái đó ra, ấn Lâm Tiêu hiểu biết, nhân loại chủ thế giới còn giống như có một vị trung lập vĩ đại tồn tại, cũng không nghe nói có sáng tạo thế lực, cũng không biết ở chỗ nào. Tại ngoài sáng bên trên, nhân loại chủ thế giới chỉ có 5 tôn vĩ đại thần lực, vụ trộm có hay không cũng không biết, Lâm Tiêu suy đoán đại khái suất khả năng không có. Bởi vì thần linh hệ thống cùng Trung Quốc cổ đại lưu truyền thần thoại hệ thống không giống, nếu như thật có mới vĩ đại tồn tại sinh ra, trên cơ bản không có khả năng ẩn tàng, nói cách khác rất không có khả năng có ẩn thế vĩ đại thần lực. Đương nhiên, hắn là như thế suy đoán, rốt cuộc hắn thực lực cách vĩ đại thần lực quá xa, đến cùng có hay không không phải hắn có thể phỏng đoán. Một đám người đến, canh giữ ở cửa vào di tích mười mấy chi đại đoàn đội lập tức cảnh giác nhìn lại, Lâm Tiêu không hề động, bên trên Lý Tu Thân cùng Đông Phương Phiêu Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời duỗi ra đặt ở sau lưng tay. Tảng đá. Bố. Ta thắng, ngươi đi. Đông Phương Phiêu Tuyết dương dương đắc ý lắc lắc ra bảy tay, Lý Tu Thân một mặt buồn bực bóp bóp nắm tay, từ trong đám người bay ra, la lớn. Xem ảnh một. Huy Diệu, Lý Tu Thân. Ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh vượt qua đám người ra, lớn tiếng tuyên bố bọn hắn tồn tại. Chiến tranh vương tọa, Dịch Lai. Minh La, Lý Quân. Thánh Tinh, Lý Thăng Cơ. Á Nguyệt. Theo bọn hắn từng cái tuyên bố tự thân sở thuộc học phủ, chung quanh đoàn đội từ lúc mới bắt đầu kỳ quái, lại đến kinh ngạc, cuối cùng chấn kinh, rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc đến há miệng ra. Mấy người nhao nhao tự giới thiệu hoàn tất, Lý Tu Thân không chút khách khí lớn tiếng nói: "Ngày mai danh ngạch chúng ta muốn, có ai không phục cứ đi lên lĩnh giáo." Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhỏ xíu xì xào bàn tán cùng bao hàm các loại cảm xúc ánh mắt, có hâm mộ, có xem thường, có chịu phục, cũng có khâm phục, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng tổng thể vẫn là chịu phục, rốt cuộc ngũ đại siêu cấp học phủ đều tại, hơi lý trí đều biết không có cách nào cản, dù là những cái kia khâm phục cũng chỉ là nội tâm không cam lòng, trên thực tế vẫn là đàng hoàng tránh ra. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu ở chỗ này cảm ứng được hơn mấy chục cái phi thường khí tức hết sức mạnh mẽ, đều là chân thân giáng lâm. Nói thật hắn thật bội phục đảm lượng của bọn hắn, cái này tương đương với đem thân ra đều để lên đến đánh cược một lần, sống hay chết liền nhìn cái này một lần. Dù sao Lâm Tiêu là không dám, hắn có tạo hóa khối dù bịt nơi tay, tốc độ phát triển viễn siêu thường nhân, dù là lần này cơ duyên không có nhiều thu hoạch nhiều nhất hơi ảnh hưởng một chút tốc độ phát triển, nhiều nhất để hắn đứng hàng thiên tiêu phó bảng thời gian trì hoãn, sẽ không giống cái khác đỉnh cấp tinh anh khả năng đánh mất thời cơ mà một bước kém từng bước kém. Đoán chừng là cố kỵ cái gì, những này chân thân giáng lâm học sinh đều rất điệu thấp, dù là không phục cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lần lượt có đại đoàn đội tách ra nhường ra một vị trí, nhưng vẫn là cũng có chân chính không phục lại hành động thực tế, tỉ như nghe được bọn hắn biểu thị công khai sau còn dám chủ động chào đón. Đến từ Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh sở thuộc kia năm cái siêu cấp học phủ liên hợp thể. Cùng bọn hắn muốn ôm đoàn tốc độ tiến vào di tích đồng dạng, Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh năm cái siêu cấp học phủ cũng là cùng bọn hắn ý tưởng giống nhau, đồng dạng báo đoàn, lúc này bọn hắn tự giới thiệu, bọn hắn lập tức tiến lên đón, nói rõ muốn gây sự. Chi này đoàn đội gần trăm người bay tới, lấy ba thân ảnh cầm đầu, trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lâm Tiêu liếc mắt qua chi này đoàn đội, nhưng ở ánh mắt rơi trong đám người ba đạo thân ảnh lúc lại là sửng sốt một chút, ở bên trong hắn thấy được hai người quen. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Trọng Lân, vị này bình thường nhìn như ôn hòa thiếu niên cũng phát hiện đối diện người quen, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia mất tự nhiên. Mà đối diện ba người kia tự nhiên đang đánh giá bọn hắn, rất nhanh nghe được một tiếng có chút ngạc nhiên nữ tử thanh âm. Ngô Trọng Lân đồng học, mời xem cái này bên trong. Thanh âm tương đương nhiệt tình, chính là ban đầu ở siêu cấp tân sinh trại hè lúc đuổi ngược Ngô Trọng Lân đồng học đến từ Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh ạ gì ạ, một vị phi thường xinh đẹp dị quốc tiểu tỷ tỷ. Tại nàng bên trái nam tử cũng rất quen biết, cũng là lúc trước cùng ạ gì ạ đồng hành bạn, không nghĩ tới lâu như vậy hắn cũng không có tụt lại phía sau, bây giờ tiến vào lớp 11 giai đoạn vẫn là riêng phần mình học phụ hệ tâm. Bất quá bất luận là hắn hay là Ngô Trọng Lân ánh mắt rất nhanh lướt qua hai cái này người quen, trong nháy mắt bị bên cạnh hai người một cái đầu trên mọc ra một đôi bị nồng đậm ác ma chi khí bao phủ sừng ác ma nam tử trẻ tuổi hấp dẫn, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Không chỉ nam tử hiện ra thực lực cường đại, chủ yếu là nam tử trẻ tuổi này lại là chân thân giáng lâm, cũng là Lâm Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy thực lực không kém hơn mình lại chân thân giáng lâm cao thủ, càng là bọn hắn gặp qua kiêu ngạo nhất chân thân giáng lâm người. Hắn không chút khách khí lớn tiếng nói: "Ngày mai danh ngạch chúng ta Thường Thanh Đẳng muốn." Cái này vừa tranh đấu tương đối thanh âm vô cùng lớn, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được vô số tràn ngập hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ đều nhìn qua, tất cả mọi người có hứng thú nhìn hai nhà thế lực lớn chân nhân cờ, bao quát đến từ cự sĩ liên hợp cùng quý tộc nghị hội đoàn đội. Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân lông mày đều hơi nhíu. Lý Tu Thân hung hăng một quyền nện ở lòng bàn tay nói: "Gia hỏa này ta nhận ra, gọi cát, hắn có một tiết tên thật là ạ chỉ mòn kế thừa đến đại danh đỉnh đỉnh bỡ nỉnh lệ ghi ẩn quan chỉ huy một trong ạ chỉ mòn ác ma chi lực, là bất hủ quyền hành năm nay lớp 11 đệ nhất nhân, nghe nói thực lực vô cùng cường đại, đã vượt qua đồng dạng tuyệt thế phó bảng tuyển thủ, sở dĩ chưa thể xếp vào thiên kiêu phó bảng, hẳn là còn có mấy hạng điều kiện chưa đạt tiêu chuẩn, lần này chân thân giáng lâm, đoán chừng là hướng về phía lần này thi giữa kỳ điểm. Tích lũy thứ nhất, cùng người thủ mộ danh sách kia đi. Nếu như thật làm cho hắn đạt thành mục tiêu, bất luận là điểm tích lũy thứ nhất, vẫn là cầm tới một cái vạn tượng bí tàng, hoặc là người thủ mộ danh ngạch, đều đủ để đền bù hắn thiếu hụt, từ đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng. À chỉ mòn. Cái tên này Lâm Tiêu nghe nói, trong truyền thuyết siêu mạnh mẽ tinh bích vũ trụ ạ dở dột một vị thượng vị ác ma đại quân, là một tôn đến gần vô hạn vĩ đại thần lực tồn tại chỉ huy bờ đỉnh lệ ghi ẩn quan chỉ huy một trong. Ạ dở dột, cái này Lâm Tiêu trước khi trùng sinh cái nào đó trò chơi bối cảnh thiết lập bên trong thế giới là chân thật tồn tại, kia là một cái phi thường cường đại tinh bích vũ trụ. Đại danh đỉnh đỉnh tinh hồn Titan mặc dù không phải chân chính vĩ đại thần lực, nhưng ở ạ dở dột tinh bích vũ trụ lại là có được vĩ đại vị cách, cho nên thực lực mặc dù còn không đạt được vĩ đại thần lực cấp bậc, nhưng siêu việt cường đại thần lực, dùng chủ thế giới chính phủ thuyết pháp gọi vĩ đại thần lực, ngụy. Chủ thế giới 12 siêu cấp học phủ bên trong trừ đại biểu tứ đại thế lực huy diệu, bất hủ quyền hành, vĩnh dạ, thiên đường ngoài núi, khác 8 cái người thành lập đều là này cấp độ. Đều là dùng đặc thù phương thức viễn siêu cường đại thần lực cực hạn, nhưng lại không phải chân chính vĩ đại thần lực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ạ dở dột thuộc về bất hủ quyền hành thống trị. Trên thực tế ạ dở dột tinh bích vũ trụ quá mức cường đại, dù là chủ thế giới tứ đại thế lực liên hợp đều không nhất định làm được qua, ngược lại còn muốn cẩn thận bị phản công, cho nên mặc dù sớm phát hiện cái này cường đại tinh bích vũ trụ, trên thực tế không chỉ có không có bất kỳ cái gì thế lực lớn có tiến vào cái này tinh bích vũ trụ, cả cái gì chân thần trở lên tồn tại đều bị nghiêm cấm tiến vào cái vũ trụ này. Chỉ có chân thần trở xuống bị có hạn chế tiến vào cái vũ trụ này, cũng nghiêm cấm cùng cái kia tinh bích trong vũ trụ thượng vị tồn tại có bất kỳ hãng giao dịch là. Về phần các có ạ chỉ mòn huyết mạch, kia là rất sớm trước đó hắn tiền bối tại lệnh cấm xuất hiện trước đó lấy được. Về sau lệnh cấm có hiệu lực hai cái vũ trụ đoạn tuyệt liên hệ, làm có được bờ đỉnh lệ ghi ẩn quan chỉ huy huyết thống cắt gia tộc tức thì bị nghiêm cấm, bất kỳ cái gì hậu duệ bất luận cái gì thực lực đều không cho tiến vào cái kia tinh bích vũ trụ. Thấu chương xong. Chương 244, từ trước tới nay đối thủ mạnh mẽ nhất. Đây là bởi vì gia tộc kia huyết mạch tính đặc thù, Một khi bị bờ nỉnh lệ gỉ ẩn quan chỉ huy ạ chỉ mòn phát giác, rất dễ dàng bị hắn thông qua huyết mạch khống chế, cho nên lệnh cấm đúng ạ chỉ mòn gia tộc tới nói càng nghiêm ngặt. Thế là làm thủy tổ một lần tấn thăng làm trung đẳng thần lực, có cơ hội lớn tấn thăng cường đại thần lực ạ chỉ mòn gia tộc suy sụp. Cho tới bây giờ, suy sụp đến toàn cả gia tộc chỉ còn một vị yếu ớt thần lực ạ chỉ mòn trong gia tộc xuất hiện các. Ạ chỉ mòn cái này dị số, hắn huyết mạch vượt quá dị thường nồng hậu dày đặc, từ nhỏ đã phi thường cường đại, cho tới bây giờ càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đứng hàng thiên tiêu phó bảng. Nhưng một bước này lại là dị thường gian nan. Các tự mình biết mình nghĩ phóng ra một bước này so ngoại nhân trong tưởng tượng càng thêm gian nan, bởi vì chính mình có là cái kia tinh bích trong vũ trụ thượng vị ác ma đại quân huyết mạch, chủ thế giới đối với cái này phi thường cảnh giác cùng bài xích, nghĩ bước ra một bước này xa so với những người khác càng khó. Vì bước ra một bước này, hắn tại vạn tượng di tích trông được đến thời cơ, vì nắm lấy cơ hội, không tiếc mạo hiểm thẳng thân giáng lâm. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, không ai có thể ngăn cản ta. Các ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Ngô Trọng Lân, cái này như sấm bên tai dành tự hắn thường xuyên nghe được, hâm mộ, ghen ghét. Hắn rất muốn biết mình cùng cái này lớp 10 liền có thể đứng hàng thiên tiêu phó bảng siêu cấp thiên tiêu còn có bao nhiêu chênh lệch. Ngô Trọng Lân, ta nghe qua tên của ngươi. Các cực kỳ hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, ánh mắt ở ngoài sáng lộ vẻ hoa hạ khu dẫn đầu Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân trên thân đảo qua, cái này bạn đột nhiên mang theo nụ cười thần bí tiến lên tại các bên thai thấp giọng nói chuyện, hai người ánh mắt đồng thời rơi trên người Lâm Tiêu, ánh mắt quỷ dị, thiếu nghiêng cắt lớn tiếng nói. Muốn chúng ta để các ngươi trước qua rất đơn giản, đánh bại chúng ta, hoặc là hai chi đoàn đội hỗn hòa giao chiến. Hoặc là các ngươi ra ba người cùng ba người chúng ta quyến tộc đơn đấu, ba cục hai thắng. Thảo, vô sỉ. Lý Tu Thân lập tức trôi thủng thầm mắng, bên trên Đông Phương Phiêu Tuyết cũng là tuyết trắng lông mày hướng mi tâm nhíu chặt, một mặt không vui. Là ai đều sẽ như thế mắng, bọn hắn bên này cường giả liền Lâm Tiêu cùng Ngô Trọng Lân, đối diện đồng cấp có ba cái, ba người đúng ba người, đối diện có một trận chiến tuyệt đối là chắc thắng, Hoa Hạ khu bên này nghĩ thắng, nhất định phải hắn cùng Ngô Trọng Lân toàn thắng mới được. Mà đối diện ngay từ đầu liền chiếm một cái chắc thắng một ván, một cái khác cục bất luận cái nào cục. Đương nhiên lấy Ngô Trọng Lân thực lực đánh ai trên cơ bản xem như chắc thắng, làm lớp 10 liền có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, dù là đối diện tuyệt đại bộ phận tuyển thủ đều là loại này nhận biết, nhưng vẫn là đáng ghét ta. Nhưng không có cách nào, đối phương cái này đề nghị hợp tình hợp lý, mà lại nhất định phải tiếp, không phải sẽ chỉ cầm cự được, cũng không thể thật song phương hơn trăm người hỗn chiến cờ đi, đây chẳng phải là không duyên cớ tại ước vạn người xem dưới mí mắt chê cười. Cho nên, đánh đi. Lâm Tiêu liếc mắt Lý Tu Thân cùng Đông Phương Phiêu Tuyết một chút, hỏi: "Các ngươi ai trên?" Hai người trầm mặc một chút, đồng thời chỉ vào đối phương nói: "Hắn." Đám người đồng thời sững sờ, sau đó tại mọi người quỷ dị ánh mắt hạ mặt non nớt đồng thời đỏ lên, đồng thời chỉ mình nói: "Ta đi." Đám người ánh mắt càng quỷ dị hơn, Lâm Tiêu đưa tay vỗ trán, hướng đưa tay che mặt một bộ xạ chết bộ dáng hai người phất phất tay nói: "Được rồi, hai người các ngươi đều không nên đi." Hắn mới mặc kệ là bạo nói tục cái kia ta đi đâu, hay là thật là ta đi, liền bọn hắn còn không đánh liền trột dạ biểu hiện, hoàn toàn không pháp đánh. Mặc dù bản thân liền đánh không lại. Xem ảnh một. Ánh mắt của hắn rơi vào huy diệu những người khác trên thân, đang chuẩn bị tùy tiện chỉ một cái, đột nhiên Thẩm Nguyệt Hân đi tới, mỉm cười nói: "Ta tới đi." Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên nàng tuyệt khuôn mặt đẹp, thấy được nàng trong bình tĩnh mang theo ung dung ánh mắt, hơi trầm mặc nhẹ gật đầu. "Có thể." Quay đầu nhìn về phía Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh bên kia nói: "Như các ngươi mong muốn, tất nhiên đề nghị là các ngươi trước sách, đối thủ từ chúng ta tới chọn, như thế nào?" Đối diện ba người lẫn nhau, cắt thấp giọng hỏi thăm bạc không biết cái gì. Lâm Tiêu cười nói: "Yên tâm, chúng ta sẽ không giống các ngươi nhỏ mọn như vậy. Các đồng học ngươi không phải rất có lòng tin sao, để ngươi khiêu chiến Ngô Trọng Lân đồng học như thế nào? Ta khiêu chiến bạn đồng học, còn lại hai vị mỹ lệ nữ sĩ lẫn nhau khiêu chiến, cái này an bài như thế nào?" "Không có vấn đề." "Cái này an bài đương nhiên không có vấn đề, ở đây ai cũng chọn không sinh ra sai lầm." Sau đó, song phương bắt đầu câu thông di tích chủ sự phương, cũng chính là sáu tôn người thủ mộ cho phép bọn hắn khiêu chiến. Chủ thế giới, Đông Ninh Thành, Lâm Gia Bảo. Kim Vân Trúc ngay tại trong hoa viên ngâm nga bài hát cầm một cái thủy tinh phun nhỏ ấm cho tới nước cho hoa nước. Váy dài màu lam theo nàng nhẹ nhàng bộ pháp chuyển động, mông lung hơi nước bên trong từng cái bàn tay lớn hoa tiên tử chính vờn quanh lấy nàng chuyển động, tựa như một cái rơi vào nhân gian tiểu tiên nữ. Chưa gả người trước đó nàng là cái tâm không có trí lớn thích xinh đẹp hoa hoa thảo thảo tiểu tiên tử, lấy chồng sau cũng không cải biến nàng yêu thích, thích nhất sự tình chính là cho lão công làm tốt ăn, chơi một chút nhi tử, về sau nhi tử trưởng thành không dễ chơi, bình thường yêu thích liền là cùng cô trục nhóm các loại bát quái cùng mình tranh ám đấu, không phải huyễn lão công liền là huyễn nhi tử. Trước kia kinh nghiệm không đủ luôn luôn bị tức giận đến quá sức, nhưng gần nhất nhi tử tranh khí, cô trục nhóm không cùng nàng tranh giành, mỗi ngày có thể làm sự tình tình mất đi một kiện. Lúc này nàng đang đứng tại một gốc mọc đầy bàn tay lớn xinh đẹp đóa hoa màu tím hoa non bên cạnh tưới nước, trong lòng tính toán chờ nhi tử nghỉ sau muốn hay không dẫn hắn về nhà ngoại một chuyến. Từ khi bị tức giận gả cho lão công sau liền không còn có trở lại một lần nhà mẹ đẻ, hiện tại con trai mình tranh khí, có phải hay không mang về nhà cho cha mẹ nhìn một chút. Để bọn hắn. Vân Trúc ngươi tới đây một chút. Trợ phu cùng ngày xưa có chút dị thường thanh âm đánh gậy ý nghĩ của nàng, nhẹ ai một tiếng đem thủy tinh làm thành xinh đẹp ấm nước quăng ra. Bên cạnh một cái hoa tiên tử một thanh tiếp được, lại bị trọng lượng ép tới trên không trung lung la lung lay vừa đi vừa về đông đưa, cuối cùng hai cái hoa tiên tử cùng một chỗ tới mới đưa ấm nước tiếp được. Về đến phòng, nhìn thấy trượng phu đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trên tường màn sáng, nàng ngạc nhiên nói: "Lão công ngươi gọi ta a?" Lâm Hạo Lân vẫy vẫy tay ra hiệu thê tử tới, chỉ vào màn sáng đã nói: "Ngươi xem một chút cái này có phải hay không chúng ta nhi tử?" Kim Vân Trúc một bên dùng ấm ướt khăn tay lau trên tay nước, theo mắt liếc mắt một chút trên tường màn sáng, động tác trên tay lập tức dừng lại, bước loạn choạng tiến lên mấy bước quan sát tỉ mỉ, một lát sau một mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn xem lão công nửa ngày không nói chuyện, lại quay đầu lại dò xét, lại quay đầu lại nhìn lão công mình, có chút mơ hồ hỏi: "Đây là con của chúng ta?" "Có lẽ vậy." "Hắn đang làm cái gì?" Lâm Hạo Lân chần chờ một chút, nói: "Hẳn là đang đại biểu huy." Lời còn chưa nói hết, đột nhiên Kim Vân Trúc chỉ vào màn sáng bên trong đi ra Thẩm Nguyệt Hân kích động nói: "Mau nhìn, kia là Thẩm gia tiểu cô nương a. Ngươi mau nhìn nàng nhìn ta nhi tử ánh mắt, ngươi nhìn nhi tử ta cùng ánh mắt của nàng, có vấn đề a. Cô nương này thật xinh đẹp a, nhanh gặp phải ta, ta đã sớm cực kỳ thích, ngươi nói nhi tử cùng nàng có phải thật vậy hay không cái kia, về sau nếu như bọn hắn có tiểu bảo bảo đưa tới ta đến mang có được hay không? Chúng ta." Lâm Hạo Lân nhìn xem mình giống chưa trưởng thành thê tử cưng chiều bên trong mang theo một mặt im lặng, quen thuộc nàng tính cách biết cái gì cũng khỏi phải nói. Ấn theo cái chán lộ ra một cái phi thường có bộ dáng hứng thú tiến lên trước. So sánh thê tử để ý là Thẩm gia tiểu cô nương cùng nhà mình nhi tử có hay không nhìn vừa ý, hắn càng để ý con trai mình hiện tại chính diện lâm khiêu chiến. Vạn tượng di tích, hư không. Trải qua câu thông, người thủ mộ đồng ý bọn hắn lẫn nhau khiêu chiến, lại mở ra hình chiếu thần vực quyền hạn. Xác định nhưng hình chiếu thần vực, Lâm Tiêu ngẩng đầu ánh mắt rơi trên người bạn, khẽ mỉm cười nói: "Bạn đồng học, mời đi." Bạn hai tay vây quanh, phía sau máu tươi ngưng tụ cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh treo ở giữa không trung, cười lạnh một tiếng: "Ta nhớ được ngươi. Đi học kỳ siêu cấp tân sinh trại hè ta gặp qua ngươi, khi đó ngươi tại trại hè bên trong trước ba đều không phải, cái này cũng có thể trở thành huy diệu trung học bộ phong vân bảng thứ nhất, nhìn đến gần nhất huy diệu không được." Vừa mới nói xong, đằng sau mười mấy tên huy diệu đồng học đều mặt hiện phẫn nộ biểu lộ. Nhưng Lâm Tiêu sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói: "Huy diệu được hay không đánh qua mới biết, tới đi." Ngẩng đầu nhìn hư không một chút, hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên hư không tiêu thất không thấy, gặp lại đã là quen thuộc giả lập khiêu chiến vị diện. Lâm Tiêu rất rõ ràng, lúc này mình đã là tại không biết bao nhiêu đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có lẽ có đến từ huy diệu cao tầng chú ý, một trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Nhìn chăm chú lên trước mắt địa hình tuyển hạng, hắn cấp tốc lựa chọn hải vực, dòng sông, đầm lầy ba cái mấu chốt tuyển hạng, đối mặt loại này đối thủ, lại ngẫu nhiên kia là muốn chết. Cái này ba tuyển hạng tất cả đều là có nước, thích hợp tu la nạ gạ cùng tiểu ngư nhân hai cái này chủ lực phát huy, toàn viên pháp sư trí tuệ địa tinh ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là cực kỳ ảnh hưởng ải nhân cùng hỏa nguyên tố phát huy. Nhưng vấn đề cũng không lớn, hắn lựa chọn thủy vực địa hình. Bạt chắc chắn sẽ không, ấn bạt lực lượng đặc thù đến xem, hắn hoạch tâm quyến tộc đại khái suất là vàng ải, khẳng định chọn đúng vàng có lợi địa hình, bất luận là cái gì địa hình, ải nhân cùng hỏa nguyên tố đều thích hợp phát huy. Vị diện lớn nhỏ so với hắn dĩ vãng đụng phải còn lớn hơn, là một cái 1000 cây số thừa 1000 cây số tiếp cận cỡ lớn vị diện chiến trường. Bên trong địa hình phi thường phức tạp, đồng thời sẽ ngẫu nhiên mô phỏng các loại mạnh đại quái vật hình chiếu, cho nên phương thức chiến đấu cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Tình huống bình thường đây là đại học đám học trưởng bọn họ khiêu chiến đến dùng. Chỉ là bọn hắn mấy cái tất cả đều là có tư cách xếp vào thiên kiêu hoặc tuyệt thế phó bảng siêu cấp tinh anh, quyến tộc thực lực xa so với đồng cấp đồng học còn mạnh hơn nhiều, cho nên mới đối với bọn hắn mở ra. Tại vị diện địa hình tạo dựng thành hình công phu, Lâm Tiêu ý chí đầu nhập thần vực, cấp tốc tuyển định tất cả quyến tộc, bất luận là tu la nạ gạ vẫn là tiểu ngư nhân, trí tuệ địa tinh, hải nhân, tứ đại nguyên tố các loại, chỉ cần là trưởng thành toàn bộ đều kéo ra ngoài. Một trận chiến này không chỉ có riêng là tranh cái cao thấp, cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế đối thủ, là kiểm nghiệm hắn tất cả thực lực mấu chốt một trận chiến, tuyệt đối không thể thua. Rất nhanh vị diện tạo dựng hoàn tất, một cái khổng lồ bị chiến tranh mê vụ bao phủ vị diện ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đen nhánh vị diện chỉ có bốn phương tám hướng có một cái màu trắng đất trống, đại biểu bọn hắn có thể lựa chọn bốn cái xuất sinh điểm. Lâm Tiêu đang chuẩn bị tuyển, nhìn thấy phương đông đất trống sáng lên, đại biểu bắt lựa chọn tại kia xuất sinh. Vậy cũng không cần suy tính, hắn trực tiếp lựa chọn tại phương tây, tâm niệm vừa động, đầy trời cột sáng từ trên trời giáng xuống, tất cả quyến tộc toàn bộ bị bắn ra đến trong đó, đồng thời ý chí của hắn cũng theo đó bắn ra. Không biết không gian, Hạ Vũ nuốt vào xinh đẹp thị nữ đưa tới hoa quả tươi nuốt vào. Thuận tiện nhẹ nhàng mút vào ngón tay trắng nõn, chọc cho thị nữ yêu kiều cười liên tục. Tuy nói cùng thị nữ vui đùa, nhưng ánh mắt của hắn liên tiếp liếc về phía trước mắt màn sáng bên trong. Chủ thế giới, một cái gắn đầy dung nham cùng núi lửa phụ thuộc thần quốc trung ương đứng sừng sững lấy một tòa mấy vạn mét cao cự hình núi lửa, đường kính mấy cây số miệng núi lửa khói độc cuồn cuộn, hôn hỏa lấy thỉnh thoảng phun ra đốm lửa nhỏ rơi xuống bốn phương tám hướng, cách mỗi mấy phút, liền có thể nghe được một tiếng nột ngạt tiếng tim đập. Không người nhìn thấy núi lửa nội bộ, to lớn màu đỏ bừng hồ dung nham bên trong không ngừng có nóng hổi bọt khí toát ra. Một cái huyền tựa như núi cao đoạn mất một góc khổng lồ ác ma nửa người dưới bao phủ tại dung nham bên trong, từng đầu thô to xiềng xích một đầu khóa lại ác ma, bên kia cắm vào trống rông núi lửa trong vách. Ác ma ngẩng đầu, huyết hồng sắc ánh mắt như trụ quét ngang, một người trung niên nam tử chính treo ở lấy cây số kế ác ma giữ tận đầu lâu trước, trước mắt triển khai hình tượng chính là vạn tượng di tích trong hư không hình tượng. Lao tổ tông, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đoạn xương ác ma phun ra một cỗ mang theo đốm lửa nhỏ hắc diễm, hồi lâu mới có một đạo tà ác thanh âm chậm rãi nói. Cắt thời gian không nhiều lắm. Đây là một cái ở vào dãy núi ở giữa một con sông lớn bờ sông bãi sông bình nguyên, một đầu mấy cây số rộng sông lớn từ vị diện biên giới dãy núi ở giữa nghiêng chảy xuống, vừa đi vừa về bốn lượn hướng chạy vị diện bên trong. Tại vị diện biên giới bờ sông có diện tích rộng lớn nghiêng tam giác bình nguyên, hắn giáng lâm chỗ liền là cái này tam giác bình nguyên bên trên. Lâm Tiêu hóa thân bay ở bình nguyên mấy ngàn mét trên không, hướng phương đông nhìn ra xa, là nhìn một cái không nhìn thấy bờ dãy núi, lối ra duy nhất liền là dọc theo sông lớn mà xuống, mà cái này sông lớn chạy vào bên trong dãy núi rất nhanh bị dãy núi che chắn không thấy tăm hơi. Cái này bắt đầu địa hình có chút tuyệt a. Tấu chương xong. Chương 245, bắt đòn sát thủ. Vị diện phương đông, một cái to lớn hình tam giác bán đảo kéo dài vào biển. Bán đảo địa thế bằng phẳng, có rậm rạp rừng cây, gió biển thổi qua rừng cây phía trên như sóng lớn vượt qua, thỉnh thoảng nhìn thấy không biết tên chim nhỏ liễu dĩu bay lên lại rơi xuống, tốt một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Đột nhiên, bầu trời có huyết quang sáng lên, ngay sau đó chói mắt huyết sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, như đáp xuống đất mặt đồng dạng kết thúc tại cách đất mấy chục mét trong hư không, một vòng huyết quang lấy cột máu làm trung tâm đẩy ra, cách đó không xa một đám chim nhỏ từ trong rừng bay ra bị huyết quang đảo qua, trong nháy mắt hòa tan thành một đoàn huyết khí hướng huyết quang bay đi. Nô, cột máu cấp tốc hướng vào phía trong co vào, lộ ra sau lưng mọc lên huyết sắc cánh nhẹ nhàng vỗ bạc, hắn đột nhiên khẽ hấp chim nhỏ hóa thành huyết quang hất lên hút vào xoang mũi, nhắm mắt lại một bộ say mê bộ dáng. Rất lâu không có hút qua như thế tươi mát huyết khí. Thiếu nghiêng, say mê hoàn tất, hắn từ từ mở mắt, con ngươi màu đỏ ngòm liếc nhìn bốn phía một vòng rơi vào phía dưới một đám sinh động nai con, khóe miệng chậm rãi toét ra đến cực điểm, đột nhiên hai tay đột nhiên mở ra, huyết sắc hai cánh bịch run thẳng tắp, tăng vọt huyết quang xông ra hơn 10 mét hóa thành một cái to lớn máu tươi chi dực. Oeng. Bầu trời ầm ầm nổ lên sấm rền, bầu trời trong xanh cấp tốc biến thành màu đỏ. Từng vòng gợn sóng đẩy ra, từng đạo chói mắt huyết sắc của sáng từ đẩy ra gợn sóng bên trong ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Vài giây sau huyết quang biến mất, toàn bộ trên đảo nhỏ bị lít nha lít nhít thân ảnh màu đỏ ngòm nơi bao bọc. Các con đi thôi, bắt đầu các ngươi giết chóc thịnh yến. Bạt một mặt từ ái nhìn xem mình quyến tộc, lời nói ra lại là lãnh khốc như vậy. Vừa mới nói xong, vô số huyết ảnh giải tán lập tức, một bộ phận cấp tốc nhào về phía dưới ở trên đảo rừng cây, càng nhiều như mây đen tuôn hướng bốn phương tám hướng, trung quanh rất nhanh trở nên trống rỗng, chỉ còn mấy trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh không nhúc nhích. Bạt quay người nhìn về phía sau lưng mấy trăm thân ảnh, trong mắt từ ái càng sâu, số lượng này tiếp cận 700 khí tức đạt tới siêu phàm cấp độ, có 16 cái khí tức đạt tới thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ thân ảnh, đúng là hắn hạch tâm quyến tộc, huyết ma. Cái chủng tộc này đầu nguồn đến từ hắn thần vực chủ chủng tộc vạm ải, là vạm tiến hóa chủng. Mọi người đều biết, vạm cái chủng tộc này bất luận đem cái gì loại nhân chủng tộc chuyển hóa làm hậu duệ, phía sau duệ đều là hình người vạm ải, cho dù là thú nhân bị chuyển hóa làm vạm ải về sau, bộ dáng cũng sẽ từng bước hướng hình người vạm phương hướng chuyển biến, theo tấn cấp càng lúc càng giống. Đây là vạm cái chủng tộc này đồng hóa năng lực. Chính bởi vì cái này đồng hóa năng lực, tại chuyển hóa khác biệt chủng tộc về sau, vạm tại tấn thăng đến cấp 6 siêu phàm cấp độ lúc, đều sẽ có cực nhỏ xác suất sinh ra biến dị, chính là đến tiến hóa, dùng chính phủ thuyết pháp gọi đột biến gen. Loại này đột biến gen có tốt có xấu, đại bộ phận tình huống là xấu, nhưng cũng có cực thiểu số tình huống là tốt đột biến. Bạt vận khí cũng không tệ lắm, tại có một lần cái nào đó quyến tộc đột biến gen lúc không chỉ có là hướng tốt phương hướng đột biến, mà là gần như thuế biến tiến hóa. Hắn coi như chân bảo mời gia tộc bỏ ra giá cả to lớn, thỉnh động một vị nào đó am hiểu tạo vật thủ đoạn cường đại chân thần xuất thủ, đem cái này đột biến tiến hóa liên cho lấy ra, lấy tấm thẻ hình thức một lần nữa cố định tại mình trong thần vực tất cả vạm ải trên thân, bao trùm thần vực tất cả vạm ải quyến tộc đột biến. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bắt tất cả vạm ải quyến tộc tấn thăng lúc đột biến phương thức cố định, chỉ có thể hướng huyết ma đột biến, rốt cuộc không thể có cái khác đột biến phương thức. Tiến hóa huyết ma cơ sở thực lực cấp 6, nhưng xa so với đồng cấp siêu phàm vạm ải mạnh hơn, bất luận là thể chất, lực lượng, tốc độ, liền ngay cả trí tuệ cùng năng lực thiên phú đều là như thế, vô cùng cường đại. Tương ứng bảng từ cấp 5 tấn thăng cấp 6 siêu phàm cấp độ lúc lại càng khó, liền giống với những giống loài khác sinh sôi trừng phạt đồng dạng. Bằng vào loại này cố định đột biến, hắn tích lũy cao tới 700 cấp 6 siêu phàm cấp độ huyết ma, cùng dòng giá 16 cái thực lực đạt tới cấp 7 huyết ma, từ đó nhất cử trở thành siêu cấp học phủ vực sâu lớp 11 giai đoạn trí cường giả, đồng thời đứng hàng 3000 nhân kiệt phó bảng, mà lại tại trên bảng xếp hạng cực kỳ cao. Trên thực tế Bạt vẫn cho rằng mình bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều không kém hơn tuyệt thế phó bảng chính là đến tiên kiêu phó bảng trên tuyển thủ, sở dĩ không cách nào lên bảng, chủ yếu là bảng vị trí bên trên quá ít, cùng với các phương diện hơi kém một chút. Nhưng hắn không cảm thấy cái này có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần nhiều bắt lấy mấy lần thời cơ, tỉ như lần này vạn tượng di tích, mục tiêu của hắn liền là một cái vạn tượng bí tàng. Hắn tổ tiên đã từng cũng khoác qua, có một vị tiên tổ cầm tới qua một cái vạn tượng bí tàng, biết bí tàng bên trong tích chứa bảo bối có bao kinh người, đây tuyệt đối đủ để cho hắn trong thời gian ngắn rút ngắn cùng những cái kia siêu cấp thiên tài không nhiều chênh lệch, chính là đến hoàn thành siêu việt cũng khó nói. Cho nên, hắn quay đầu nhìn một chút mình quyến tộc, ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, rũi ra móng phải hư nắm, lòng tin 10 phần nói: "Xem ảnh một, lần này ta nhất định có thể nắm lấy cơ hội cướp đoạt bí tàng, mà ngươi?" Hắn hồi tưởng lúc trước cùng Hoa Hạ khu siêu cấp tân sinh trại hè hội giao lưu lúc cái này gọi Lâm Tiêu đối thủ lúc trước chỉ là đứng hàng bạch ngân cấp độ, đang ở đâu sợ vượt quá hắn đoán trước dị quân của thời, vậy cũng không có khả năng mạnh tới đâu. Liền xem như đột nhiên thu hoạch được cái gì đỉnh cấp cơ duyên, vậy cũng phải có tiêu hóa quá trình, dù là tính chất nhảy nhót trưởng thành vậy cũng phải giảng cơ bản pháp đúng không? Vạn chúng chú mục phía dưới, trở thành ta thành danh đá đặt chân đi. Hắn tự tin cười một tiếng, quay người lúc thanh âm trầm thấp hữu lực, vung tay lên, lấy trí cao vô thượng huyết thần thần dụ, đem máu tươi cùng sợ hãi giáng lâm đến thế giới này. Chúng huyết ma đồng thời túi lầu xuống, thiếu nghiêng 16 cái thực lực đạt tới thất giai huyết ma thủ lĩnh bên trong có 10 tên mở ra to lớn ngân sắc cánh phóng lên tận trời, hơn 700 huyết ma hơn phân nửa đồng dạng phóng lên tận trời, riêng phần mình điểm đến khác biệt thủ lĩnh dưới trướng cấp tốc hướng phương xa bay đi. Còn hắn thì mang theo còn lại quyến tộc rời đi bán đảo, hướng nơi sâu xa của đại lục bay đi. Cái này giả lập vị diện mô phỏng chân thực vị diện, ngay cả vị diện bên trong chủng tộc đều một cỗ buồn bực mô phỏng đi qua, không bao lâu tại bật cảm ứng bên trong, một chi quyến tộc phân đội phát hiện một cái thôn nhỏ, bên trong thổ dân đều là thú nhân. Tuyệt đại bộ phận là thỏ nhân dê người loại hình cấp thấp thú nhân thôn nhỏ cái nào chống đỡ được mười mấy tên siêu phàm cấp độ huyết ma cùng rất nhiều vạm bại tiên công, rất nhanh toàn bộ thôn nhỏ bị tàn sát không còn, nhỏ yếu bị giết sạch, thành niên giống được thú nhân cùng chiến sĩ toàn bộ bị hóa thành huyết nô, mang bọc lấy hướng cách đó không xa một cái khác tiểu trấn dũng mãnh lao tới. 10 chi đội ngũ phân tán ra đến tàn sát cùng cấp đoạn, huyết nô quy mô không ngừng mở rộng. Bắt chủ quyến tộc vạm ước chừng 7, 8 vạn tả hữu, cùng 14 vạn tả hữu huyết buộc, huyết nô bởi vì đặc thù tính không cách nào hình chiếu, cho nên cần có sẵn nô dịch. Nếu như là giảng bài trong lúc đó, hắn sẽ để cho vạm cùng huyết buộc lặng lẽ chui vào, lặng lẽ từng bước xâm chiếm từng cái thổ dân thành trấn, dần dần lớn mạnh đến không cách nào khống chế tình trạng mới có thể bộc phát. Nhưng bây giờ là mô phỏng khiêu chiến không cái kia thời gian, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn bạo lực. Khả năng không cách nào tích lũy đầy đủ huyết buộc làm bia đỡ đạn, nhưng bạn cảm thấy không quan trọng, dù là cũng không đủ nhiều phá hôi, hắn tự tin bằng vào mình bây giờ ngạnh thực lực cũng đủ để ăn chắc Lâm Tiêu. Hơn 700 cấp 6 siêu phàm cấp độ huyết ma, 16 cái cấp 7 cao đẳng siêu phàm huyết ma, đây đều là cá thể thực lực so đồng loại chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, có thể khá là bình thường thông thường cao đẳng chủng tộc gần 1000 cấp 6 siêu phàm, đánh cái so sánh, hắn cái này hơn 700 cấp 6 huyết ma có thể đánh 1000 cấp 6 tinh linh ải nhân loại hình thông thường chủng tộc siêu phàm cường giả. Tại vực sâu siêu cấp học phủ trung học bộ, cùng hắn cùng là tinh anh ban một xếp hạng trước mười mấy cái kia có siêu phàm quyến tộc phần lớn tại 200 tả hữu, mạnh nhất một cái không đủ 300, căn bản không phải là đối thủ của mình. Huy Diệu so vực sâu càng mạnh hắn không phủ nhận, nhưng mạnh đến mức có hạn. Nói lớn chuyện ra, dù là thật có được có thể so với thực lực của mình hắn cũng không sợ, hắn còn có cái át chủ bài đón sát thủ, thực lực của hắn không chỉ có riêng là huyết ma, chỉ là tạm thời còn không có cái nào đối thủ có tư cách để hắn sử dụng đón sát thủ này. Ngày thứ 5 về sau, người đã ở một cái thú nhân thành lớn bạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây, mình một chi quyến tộc phát hiện Lâm Tiêu quyến tộc tung tích. Hắn không chút do dự hạ đạt thần dụ triệu tập phân tán tứ phương quyến tộc, điểm tập hợp trực tiếp đặt ở lần đầu phát hiện Lâm Tiêu quyến tộc cách đó không xa một cái trấn nhỏ. Từng nhánh quyến tộc thu được thần dụ hướng điểm tập hợp, một cái đã vứt bỏ tiểu trấn phụ cận. Lâm Tiêu thông qua chi này quyến tộc thị giác thấy được cái này bị hủy diệt tiểu trấn, tỷ lệ thông qua linh chi này chi nhánh bộ đội thủ lĩnh cái kia cấp 7 nạ gạ thị giác, sớm nhìn thấy phương xa cấp tốc lướt đến thân ảnh, hơi chút suy tư, cái này nạ gạ thủ lĩnh hạ lệnh toàn quân ngay tại chỗ đóng quân. Chi bộ đội này là Lâm Tiêu từ chủ lực phân ra tới 4 chi phân bộ đội một trong, tổng cộng từ 2 tên cấp 7 đại nạ gạ, 20 tên cấp 6 trí tuệ điệu tinh đại pháp sư, 200 tên cấp 6 nạ gạ dũng sĩ, cùng hơn 2000 phổ thông nạ gạ chiến sĩ, hơn 3 vạn ngư nhân, 3000 trí tuệ điệu tinh tạo thành, hôi hải nhân không có chia binh, chính cùng theo chủ lực. Dạng này chi nhánh bộ đội Lâm Tiêu tổng cộng phái ra có 4 cái, tại phát hiện địch nhân về sau, thông qua pháp sư ở giữa liên hệ cấp tốc thông chi cái khác chi nhánh bộ đội tới gần, thông qua quyến tộc thị giác nhìn thấy đây hết thảy Lâm Tiêu cũng cấp tốc xuất chủ lực tới gần bên trong. Một đầu cường đại huyết ma thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào tiểu trấn trước đó, xa xa nhìn ra xa hạ trại chi nhánh bộ đội, trên mặt lộ ra một vòng bật tức giễu cợt, tâm niệm vừa động bay về phía doanh địa, một cái tu la đại nạ gạ từ trong doanh đi ra, dài đến hơn 10 mét cự hình đại quan đao hướng trên mặt đất một trận nhìn lên bầu trời cấp tốc đến gần thân ảnh. Huyết ma bay tới doanh địa cách đó không xa, cấp tốc nhìn lướt qua doanh địa, hai tay vây quanh lớn tiếng nói: "Lâu như vậy tìm không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ẩn nấp rồi." Tu la nạ gạ ngẩng đầu mở miệng, nói lại là Lâm Tiêu thanh âm: "Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này cùng ta quyết chiến sao?" Bạt cười ha ha: "Ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải là không thể được, ta một bộ phận bộ đội nhanh đến, tại chủ lực trước khi quyết chiến, thử trước một chút tay." "Tốt." Nói xong đại nạ gạ xoay người lui về doanh địa, Bạt nhún vai, đồng dạng lui về trong tiểu trấn. Rất nhanh, mấy chi nhánh huyết tộc hướng nơi này hội tụ lần lượt tiến vào trong tiểu trấn, bên trong tụ tập tương đương với Bạt 1/3 bộ đội, 5 tên cấp 7 huyết ma, hơn 200 cấp 6 huyết ma, 2 vạn vạm ải, gần 5 vạn huyết buộc, cùng đồng dạng tiếp cận 5 vạn huyết buộc. Chương 246: Không hoảng hốt. Ta ưu thế rất lớn. Lẫn nhau cân nhắc song phương thực lực, hình thể cao lớn cùng Á Long Long Duệ cực kỳ tương tự Tu La Nạ Gạ để chạy tới bạn hóa thân chú ý một chút, nhưng nhìn thấy chỉ có hơn 2000 số lượng hắn yên lòng. Vung tay lên một cái, tập hợp quyến tộc rời đi tiểu trấn, tại bên ngoài trấn bắt đầu tập kết bày trận. Sau đó đúng nơi xa đồng dạng bỏ xuống chủ lực chạy tới Lâm Tiêu hóa thân nói: "Để cho ta đoán xem, ngươi chi bộ đội này chiếm ngươi tổng thực lực nhiều ít, có hay không 1/3?" Lâm Tiêu mặt không biểu tình liếc hắn một cái, phất phất tay, bên ngoài trấn trong doanh địa một cỗ cường đại pháp lực ba động phun trào. Đã sớm chuẩn bị trí tuệ địa tinh pháp sư đoàn bắt đầu liên hợp thi pháp. Rất nhanh bầu trời trở nên đỏ bừng, đầy trời hỏa vũ từ trên trời giáng xuống rơi xuống tiểu trấn. Trong chiến tranh, hỏa hệ pháp thuật càng dùng tốt, ở trong đó lưu tinh hỏa vũ càng là thường dùng nhất mấy loại. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, được tăng cường bản lưu tinh hỏa vũ bao phủ địch nhân lại là không bất kỳ phản ứng nào, còn tại tự mình chuẩn bị, vàng cầm roi rừng quát tháo huyết buộc cùng huyết nô phá hôi, huyết ma nhóm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt không có chút nào ba động, càng không có né tránh cùng phòng ngự biểu hiện. Vài giây sau đầy trời hỏa vũ rơi vào trong tiểu trấn, nhưng ở tới gần vạm ải nhóm lúc một cỗ vô hình ba động đã qua, tất cả hỏa vũ đang đến gần bọn hắn lúc bị vô hình ba động quét qua trực tiếp tan rã không thấy. Cấm ma. Không, cấm ma di chân. Ha ha ha, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Bạt cười ha ha, một mặt đắc ý. Đến mà không trả lễ thì không hay, đây là các ngươi người hoa ngạn ngữ, vừa ngươi đã đến, hiện tại tới phiên ta. Bạt bà vỗ tay phát ra tiếng, một cái huyết ma ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó toàn bộ tiểu trấn giống như là đang sống, tất cả huyết ma cùng vạm ải, huyết nô huyết buộc toàn thân huyết quang tăng vọt, giống như là ăn kích thích tố đồng dạng vọt ra một mặt cuồng nhiệt thẳng hướng bên ngoài trấn doanh địa. Đúng lúc này lại một chi huyết ma bộ đội chạy đến, Bạt hai tay lăng không ấn xuống mệnh lệnh mới tới bộ đội tại trong trấn án binh bất động, sau đó mới quay người nói với Lâm Tiêu. Đừng nói ta không cho ngươi thời cơ, ta cũng chỉ xuất động vừa rồi bộ đội, mới tới bất động, có thể hay không kiên trì đến ngươi viện binh đến liền nhìn ngươi quyến tộc bản sự. Lâm Tiêu một mặt cổ quái, tranh thủ thời gian khoát tay nào nói. Đừng, ta cảm thấy ngươi lời nói không muốn sớm như vậy nói quá vẹn toàn tốt một chút, miễn cho đến lúc đó xấu hổ. Bạt lập tức cười. Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, là cái kia chỉ có 2000 long duệ vẫn là những này tiểu ngư nhân. Vẫn là ngươi pháp sư đoàn. Lâm Tiêu không để ý, Bạt hừ lạnh một tiếng. Một mép thật cứng rắn nha, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cứng như vậy. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng không nói lời nào. Trên chiến trường, doanh cửa bị mở ra, từng đội sĩ khí 10 phần tiểu ngư nhân từ doanh địa tuân ra xếp hàng, ngư nhân thuật sĩ cùng pháp sư đoàn cùng mục sư vì bọn họ ra chỉ các loại bờ UFF, nạ gà nhóm nắm chặt vũ khí theo sát phía sau, một chút cũng không có bởi vì địch nhân quá nhiều mà sợ hãi. Song phương bày trận, một thất giai huyết ma thủ lĩnh đưa tay vung mạnh lên, đại lượng huyết nô cùng huyết buộc bị xua đuổi phát khởi công kích, vàng cách mặt đất vài thước theo sát phía sau, khổng lồ huyết buộc kỵ sĩ đoàn chia hai chi, một trái một phải quấn đến biên giới chiến trường, huyết pháp sư đoàn chia hơn 10 chi dừng ở cùng một chỗ, ngay tại chuẩn bị liên hợp thi pháp. Mặc dù bạt quyến tộc chỉ có vàng có chút đơn điệu, nhưng nghề nghiệp vẫn là rất phong phú, vàng phải bản thân có thể nhậm chức chiến sĩ cùng đặc hữu huyết pháp sư, cái khác xạ thủ cùng kỵ binh có thể dùng huyết buộc thay thế, tại binh chủng phương diện không có thế yếu. Cùng lúc đó một đại nạ gạ phát lệnh quan trong tay xong nhận vũ khí một trận, hét lớn. Đâm chuẩn bị. Xếp tại trước nhất một hàng tiểu ngư nhân dơ lên thép chất trường thương nhắm ngay phía trước, chờ đợi địch nhân công kích tới gần, làm tiếp cận đến chừng 50m lúc phát lệnh quan đột nhiên gầm thét lên. Xem ảnh một. Đâm. Vừa mới nói xong, trước nhất một loạt tiểu ngư nhân dưới chân cứng rắn bùn đất cùng nhau nổ tung một khối nhỏ, vô số đạo thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, kéo lấy một loạt bóng đen lóe lên vượt qua 70-80m khoảng cách trùng điệp đụng vào huyết nô pháo hôi doanh bên trong. Phanh phanh phanh. Liên tiếp xe rách âm thanh cùng tiếng va đập trong nháy mắt này nối thành một mảnh, ở trong mắt bạn, liền là một dải sắp xếp tiểu ngư nhân trong chớp mắt liền lao đến, sau đó mình quyến tộc tiên phong đổ một mảnh. Đúng, là đổ một mảnh không phải một loạt, hiện tại hàm ngư đột thứ công kích là một đường thẳng mà không phải một mục tiêu. Sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề chăm chú dạy đặt một loạt công kích, tự nhiên là đổ một mảnh. Mà cái này vẹn vẹn đợt thứ nhất, tại nhóm đầu tiên tiểu ngư nhân công kích về sau, hàng thứ hai tiểu ngư nhân cấp tốc tiến lên mấy bước điều chỉnh góc độ, phía trước một loạt ngã sấp tại địa sau cấp tốc khởi xướng đợt thứ hai công kích lần nữa đụng ngã một mảnh, đồng dạng nằm xuống, hàng thứ ba tiểu ngư nhân đã tại chuẩn bị quần thể hàm ngư đột thứ. Ngắn ngủi nửa phút, bạt mấy vạn huyết nô huyết buộc toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, tại chỗ miểu sát một nửa, còn lại toàn bộ thụ thương. Gặp trận chiến này hướng Lâm Tiêu khỏe miệng hơi đấy, quay đầu cười ha ha. Thế nào, ta cái này quyến tộc công kích như thế nào? Lúc này bạt còn không từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền cái này một chút thời gian, vẫn chưa tới nửa phút, mình hết mấy vạn pháo hôi cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ rồi. Nửa phút không ngắn, nhưng thả trên chiến trường thật sự một máy mắt, đại quy mô trên chiến trường song phương kỵ binh tại rất gần khoảng cách đồng thời công kích đến giao chiến khả năng đều so này thời gian dài, liền trong chớp nhoáng này công phu, trực tiếp chiến tổn liền có 2-3 vạn ở giữa, thủ thương vô số kể, trực tiếp đem hắn bộ đội cho đánh cho hồ đồ. Phía sau viện chỉnh xạ thủ, huyết buộc kỵ sĩ, huyết pháp sư đoàn các loại này lại đều còn chưa bắt đầu phát lực, cận chiến pháo hôi liền chết sạch, thế thì còn đánh như thế nào? Pháo hôi không trọng yếu, bản thân liền là cản đao chịu chết tác dụng, nhưng lại không thể không pháo hôi. Bắt nơi này còn không có phản ứng, phía dưới hắn quyến tộc trước có phản ứng, huyết ma thủ lĩnh phản ứng cấp tốc, lập tức làm ra ứng đối chỉ huy. Huyết pháp sư tiếp tục vừa rồi thi pháp, lập tức điều động hậu bị huyết buộc cùng một bộ phận vạm trước ngăn cản đi lên, đồng thời tả hữu hai động huyết buộc kỵ binh không còn tới lui bên ngoài chiến trường, trực tiếp hướng địch nhân tả hữu khởi xướng tiến công hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Lúc này bạt cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt tự tin biến mất thật nhiều, do dự một chút, hạ lệnh trong trấn vừa tới chi kia quyến tộc chi viện. Lâm Tiêu nhìn thấy chỉ vào hắn cười ha ha. Thế nào, không trang à nha? Bạt mí mắt đều không ngẩng một chút, trực tiếp giả câm vờ điếc không tiếp lời. Lúc này hắn đương nhiên không còn dám trang, liền vừa rồi kia một đợt xuống tới, hắn lập tức ý thức được Lâm Tiêu những này tiểu ngư nhân tuyệt đối không phải bình thường tiểu ngư nhân, trong nháy mắt đó buộc phát thật sự là quá mạnh, cùng là pháo hôi huyết nô cùng huyết buộc đều không thể ngăn cản. So đối thủ cố giả bộ mới gọi ngư bức, không sánh bằng đối thủ còn trang đó chính là ngu bê, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang quan chiến, hắn cũng không muốn bị người làm ngu bê nhìn. Một đợt hàm ngư đột thứ buộc phát dây mất một mảnh, tiếp xuống tiểu ngư nhân chiến đấu biểu hiện đồng dạng, cái này khiến bạt nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn là so với trong tưởng tượng ngư nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ là cái cấp thấp chủ tộc, liền là đại bộ phận ngư nhân đều đạt đến cấp 3 để hắn rất ngoài ý muốn. Cân nhắc đến đối phương pháp sư bị cấm, ngư nhân trên thực lực hạn tại kia, Long Duệ Nạ gạ số lượng không nhiều, bắt cảm thấy tăng thêm vừa chi viện chi bộ đội kia mình còn có thể đánh. Không hoảng hốt, ta còn có cơ hội thắng. Về phần mới vừa nói khoác lác, hắn mang tính lựa chọn quên lãng. Đánh mặt liền đánh mặt, hắn cũng sẽ không giống một ít người bởi vì sĩ diện mà gượng chống. Lâm Tiêu đối với cái này ngược lại không quá ngoài ý muốn, hơi kích một chút đối phương không phản ứng thì thôi. Cái này bắt rất nhiều huyết pháp sư rốt cục thi pháp hoàn tất, gần 2000 huyết pháp sư đồng thời thi pháp, mỗi cái huyết pháp sư cùng một cái tiểu ngư nhân ở giữa xuất hiện một đầu tơ máu, liên tục không ngừng sinh mệnh lực cùng thể lực theo máu tươi bị pháp thuật cưỡng ép rút ra, tiểu ngư nhân trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà huyết pháp sư tại rút ra những sinh mạng này lực cùng thể lực sau cũng không có mình hấp thu, mà là chuyển cho tiểu ngư nhân đối thủ rất nhiều huyết buộc cùng vạm ải, bên này giảm bên kia tăng, bạn còn có thể chính diện ngăn cản huyết buộc cùng vạm ải hỗn hòa bộ đội tiểu ngư nhân nếu không gánh được. Lâm Tiêu gặp này âm thầm hạ đạt thần dụ, mệnh lệnh tiểu ngư nhân rút lui, đồng thời mệnh lệnh pháp sư đoàn thi triển vũng bùn loại hình không tác dụng tại địch nhân hạn chế loại pháp thuật tiềm hộ tiểu ngư nhân rút lui. Cũng không biết bật trên tay kia gì chân là đẳng cấp gì, vậy mà có thể cung cấp ma pháp miễn dịch hiệu quả, quả thực là biến thái. Cũng không biết là bị động vĩnh cửu miễn dịch đâu, vẫn là kéo dài miễn dịch, nếu như là bị động vĩnh cửu miễn dịch, vậy liền đáng sợ, một chi hoàn toàn ma pháp miễn dịch bộ đội là tương đương đáng sợ, quả thực là pháp sư khắc tinh. Mấy ngàn pháp sư đồng thời thi triển nê triệu thuật, trực tiếp trên chiến trường tạo thành một mảnh kéo dài mấy cây số vũng bùn bầy. Đối với cái này am hiểu tiến công cùng sát thương pháp thuật huyết pháp sư không có biện pháp. Bất quá bọn hắn có ma pháp miễn dịch, bạt quyến tộc chân đạp tại trong vũng bùn sẽ nhanh chóng trung hòa tiêu di vũng bùn hiệu quả, nhưng cuối cùng sẽ trì hoãn một chút. Nhân cơ hội này lưu lại một bộ phận cá con người bọc hậu, đại bộ phận đều rút lui ra lui đến hậu phương. Theo quân mục sư cấp tốc vây lại dùng thần thuật vì bọn họ khôi phục trạng thái. Pháp sư đoàn cùng ngư nhân thuật sĩ đoàn thì là đem triệu hoán thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố phái đi lên làm bia đỡ đạn ngăn cản thúc đẩy vạm cùng huyết buộc. Bạt gặp này vỗ tay phát ra tiếng. Huyết pháp sư nhóm nhau nhau thi pháp đem triệu hoán thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố xua tan. Pháp sư đoàn cấp tốc một lần nữa thi pháp, một lần nữa triệu hồi ra từng bầy dị giới sinh vật. 5-6 tên siêu phàm đại pháp sư liên hợp rất nhiều chính thức pháp sư thi pháp, đang đánh mở một cái to lớn dị giới chi môn. Một cái cấp 7 huyết ma thủ lĩnh tựa như ác ma ngân sắc cánh rơi mở ra, hai tay nâng lên hư nắm, một đoàn huyết quang tại song trảo ở giữa hội tụ, huyết quang cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh từ khe hở bên trong tràn ra. Theo huyết ma nắm chặt huyết quang bốn phía quang cầu hướng trong chiến trường đột nhiên ném một cái. Một vòng huyết quang nổ tung vô số huyết sắc đường vân trải rộng ra kéo dài đến hơn 100 mét, hình thành một cái to lớn trận đồ màu đỏ ngòm. Một khu vực như vậy năng lượng ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường, không khí bắt đầu vặn mèo. Rất nhiều đại pháp sư không nỡ sắp triệu hoán mở ra dị giới chi môn, một cái khác chi ba vị đại pháp sư mấy chục danh chính thức pháp sư tạo thành đoàn đội cấp tốc thi pháp, triệu hoán một cái to lớn kết giới bao phủ phiến khu vực này. Nhưng theo trận đồ màu đỏ ngòm năng lượng ba động dâng lên đến cực điểm đột nhiên nổ tung, huyết quang phóng lên tận trời, cấm ma hiệu quả giáng lâm tại trong khu vực này. Kết giới trong nháy mắt bị xé nứt, ngay tại triệu hoán sắp thành hình dị giới chi môn tại chỗ sụp đổ, mấy vị đại pháp sư trên thân từng kiện ma pháp vật phẩm nhao nhao nổ tung, pháp bào bị tạc đến vỡ nát, kinh khủng phản phệ thêm trực tiếp sát thương làm bọn hắn thẳng tắp về sau hướng lên ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Chương 247, không hoảng hốt, còn có cơ hội. Cái này cái quỷ gì năng lực? Làm bên ngoài sân người, Lâm Tiêu rất rõ ràng cảm ứng được kia huyết trận sau khi nổ tung mênh mông cấm ma lực, tại kia huyết trận sau khi nổ tung, ở vào trong đó bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ bị gián đoạn. Đồng thời địch nhân được ra chỉ bờ UFF đều sẽ bị tịnh hóa, cực kỳ khó chơi. Phạm vi lớn mang theo tịnh hóa cùng cấm ma cùng trực tiếp lực sát thương, một chiêu này có chút đáng sợ. Cũng may có thể thi triển một chiêu này chỉ có mấy cái kia cấp 7 huyết ma thủ lĩnh, tổng cộng liền mấy cái kia, cũng không phải cái gì tiểu chiêu số có thể không ngừng dùng, ngược lại là uy hiếp không tính quá lớn. Lúc này song phương còn không toàn diện giao chiến, bạt thủ hạ rất nhiều siêu phàm cấp độ huyết ma cùng Lâm Tiêu thủ hạ tu la đại nạ gạ cũng còn không động tay. Nhưng theo song phương chủ lực dần dần tới gần, huyết ma nhóm bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đại nạ gà nhóm cũng nắm chặt vũ khí, thô to đuôi rồng bất an vừa đi vừa về co rúm đập mặt đất. Lúc này tu la đại nạ gà sử dụng vũ khí là một chủng loại giống như quan đao đồng dạng chém vào loại hình cán dài vũ khí, lưỡi đao dài vô cùng. Dựa theo đại nạ gà thực lực chia 3 loại kiểu dáng, cấp 5 đại nạ gà bản thân cao 4 mét, tất cả vũ khí có gần dài 8 mét, lưỡi đao dài đạt 2 mét. Đạt tới cấp 6 nạ gà dũng sĩ thân cao 5 mét có nhiều, vũ khí dài đến 10 mét, lưỡi đao gần 3 mét. Mà cấp 7 đại nạ gà hình thể to lớn hơn, vũ khí dài đến 15 mét, chỉ là đao kia lưỡi đao liền dài đến 5 mét. Nắm chặt toàn lực một đao có thể đem một đầu địa hành long trực tiếp bổ ra. Từ khi hôi hải nhân bắt đầu là tu la nạ gạ nhóm lượng thân dò xét loại này đại sát khí về sau, hắc long nại gỗ lâm liền rốt cuộc không muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Cái này từng thanh hàn quang loẹt loẹt chiến trường hung khí thấy bạt mí mắt trực nhảy, ánh mắt tại cái này một cái cá thể hình nhìn cường tráng vô cùng, bộ dáng cùng cự long cực kỳ tương tự long duệ trên thân đảo qua, ánh mắt lấp lóe, muốn từ hình thể phương diện ước định đại nạ gạ thực lực. Lâm Tiêu gặp này khẽ mỉm cười nói, thế nào, có phải hay không nhìn thấy ta cái này hạch tâm quyến tộc bộ dáng sợ? Cho cười. Bắt chỉ vào không đến 2000 đại nạ gạ hừ lạnh nói, hình thể cũng không thể đại biểu thực lực, ngươi cái này hạch tâm quyến tộc không thể bay, tại ta huyết ma trong mắt là cái bia sống. Lâm Tiêu mỉm cười, hai tay vây quanh nói, vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn có phải thật vậy hay không là sống điểm ngắm. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, song phương hạch tâm quyến tộc tại càng phát ra chiến đấu kịch liệt bên trong rốt cục bắt đầu xuất động. Đại nạ gạ nện bước chân nặng nề chậm rãi đến cận chiến trận tiền tuyến, mà hơn 200 huyết ma thì là hai tay vung lên, trên hai tay chất sừng trên móng vuốt có huyết quang tràn đầy, phía sau hai cánh mở ra phong tới. Không có tiến vào chiến trường, mà là lượn quanh cái ngoặt lao thẳng tới hậu phương trí tuệ điệu tinh pháp sư đoàn, xem bộ dáng là nghĩ xử lý trước đáng ghét pháp sư. Mặc dù bọn hắn có cấm ma loại hình di chân có thể không nhìn pháp thuật, nhưng pháp sư pháp thuật không chỉ có riêng là trực tiếp sát thương, chủng loại phong phú hạn chế cùng phép thuật phụ trợ xa so với trực tiếp sát thương càng đáng ghét. Vạm bại vốn chính là lấy tốc độ nghe tiếng, huyết ma là vạm tiến hóa bản, tốc độ càng nhanh hơn, hậu phương pháp sư đoàn từ phát hiện đến cảnh báo mới 15 giây tả hữu, hơn 200 huyết ma liền đã tại hai tên cấp 7 huyết ma thủ lĩnh dẫn đầu hạ vượt qua hơn 2000 mét khoảng cách xuất hiện tại pháp sư đoàn trên không. Rất nhiều siêu phàm đại pháp sư cấp tốc làm ra phản ứng, nhao nhao bắt lấy mình pháp trượng hướng trước người một trận, từng vòng linh quang khuyết tán dung hợp lẫn nhau thành một vòng to lớn hơn pháp sư kết giới, rất nhiều chính thức pháp sư cấp tốc hướng bên này tới gần. Đồng thời đại lượng ma tượng cùng hộ thân triệu hoán vật tới gần, một đoàn phi hành quái vật đón lấy đánh tới huyết ma. Song phương cấp tốc tiếp cận giao thoa mà qua, triệu hoán phi hành quái vật nhao nhao rơi xuống, huyết ma nhóm thì là toàn thân huyết quang tăng vọt, như từng khỏa máu chảy tinh hung hăng rơi hướng càng lúc càng lớn pháp sư kết giới. Tê lạc, mang theo huyết quang chảo ảnh chớp liên tục, pháp sư kết giới giống như không có hiệu quả đồng dạng trực tiếp bị xé mở, huyết ảnh nhào về phía từng cái trí tuệ điệu tinh pháp sư, vô số phòng ngự pháp thuật linh quang nổ tung, nhưng không có chút nào phòng ngự tác dụng bị xé mở, huyết ảnh chớp liên tục, từng cái pháp sư ngã trong vũng máu. Cái này, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra kinh sợ, bật thì là ha ha cười nói. Xem ảnh một, ngươi biết ta tại vực sâu có cái gì ngoại hiệu sao? Pháp sư khắc tinh. Ta quyến tộc có thể không nhìn pháp sư bất luận cái gì pháp thuật. 200 không nhìn bất luận cái gì pháp thuật siêu phàm huyết ma nhào vào pháp thuật kết giới một phen tàn sát, vẹn vẹn 10 giây pháp sư đoàn doanh địa liền không một cái còn sống pháp sư. Đương nhiên, đây không phải nói chết sạch, chỉ chết không đến 1/3, còn lại tất cả đều kích hoạt đảo mệnh pháp thuật chạy. Pháp sư bảo mệnh năng lực cũng không phải thổi phồng lên, mỗi một cái đều có chuẩn bị một đống bảo mệnh pháp thuật, dù là nhận xử trí không kịp đề phòng tập kích cũng sẽ phát động sớm chuẩn bị truyền tống thuật, muốn giết chết một cái có chuẩn bị chính thức pháp sư cũng không dễ dàng. Trốn được sao? Trừ phi lập tức rời xa chiến trường, nếu không hẳn phải chết. Bát tuy nói ngoài ý muốn chạy trốn nhiều như vậy pháp sư, nhưng cũng không để ở trong lòng. Một lần không giết chết, lại giết một lần thôi, lấy huyết ma tốc độ những này tên nhỏ con có thể chạy đến đâu đi. Nhưng Lâm Tiêu lại là không như hắn tưởng tượng bên trong biểu lộ ngưng trọng, mà là khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi biết ta cái này quyến tộc là nghề nghiệp gì sao?" "Ha ha, pháp sư." "Là pháp sư, là mình nhậm chức pháp sư." Lâm Tiêu không nhanh không chậm từng câu cường điệu, thẳng đến câu thứ ba xuất khẩu, bạt nụ cười trên mặt cứng lại. Bọn hắn là chân chính pháp sư, mà không phải nghề nghiệp thẻ nhậm chức cái chủng loại kia pháp sư, ngươi biết chân chính pháp sư đặc điểm là cái gì? Chú ý nhìn. Tại hắn chỉ hướng xa xôi không trung, còn sót lại pháp sư tại 20 tên đại pháp sư chỉ huy hạ cấp tốc từ chữ vật đạo cụ bên trong móc ra các loại thi pháp vật liệu, bí ngân đùi, áo thuật thủy tinh, ma pháp thủy ngân các loại góp nhặt chân quý ma pháp vật liệu thông qua đặc thù pháp thuật xử lý, lấy pháp lực ướp thuốc ở giữa không trung, điểm điểm ma pháp linh quang hội tụ, một cái khổng lồ pháp trận hình dáng ngay tại cấp tốc thành hình. Chư huyết ma từ pháp sư đoàn doanh địa bay lên nhìn về phương xa các pháp sư lâm vào trần trở, nơi đó cách chiến trường quá xa, chạy tới cũng không thể khẳng định giết được. Nhưng nếu như bọn hắn rời đi chiến trường, phía dưới trên chiến trường đại nạ gạ nhưng không có bộ hạ có thể đỡ nổi. Liên tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm, bạt đột nhiên sắc mặt vui mừng nhìn hướng phía sau, Lâm Tiêu cũng cảm giác được cái gì vô ý thức nhìn sang, một mảnh huyết vân đang nhanh chóng từ bên kia chạy đến. Hắn chủ lực đến. Lần này bạt không cần xoắn suýt, vung tay lên 200 huyết ma phóng tới phương xa ngay tại thi pháp sư đoàn. Hậu phương chạy tới vạm cùng huyết ma một phân thành hai chuẩn bị tả hưu bao sao. Bất quá tại đối phương bọc đánh trước đó, đại nạ gạ nhóm đã bước vào chiến trường, từ phía sau lưng rút ra một chi dài 2 mét lớn mỗi chỉ thô thép chất tiêu thương đột nhiên ném một cái. Liên tiếp không khí xé rách tiếng vang, một đám chuẩn bị tấn công vạm cùng nhau về sau vừa lui, nhao nhao rơi xuống tới. Liên tiếp 5 làn sóng tiêu thương xuống tới, còn dám bay lên không trung vạm trên cơ bản chết sạch, còn lại tất cả đều đè thấp đến 2-3 mét không trung, cùng một chi huyết bộ kỵ binh phối hợp phóng tới đại nạ gạ. Dẫn đầu đại nạ gạ cùng cự long giống nhau như lúc long đồng bên trong lộ ra một vòng cười lạnh, nâng lên đại đao bày ra một cái phách chạm tư thái, dưới chân ầm vang nổ tung lóe lên biến mất không thấy gì nữa, kéo lấy một đầu thật dài huyễn ảnh cày ra một đầu thẳng tắp khe danh đánh vào huyết bộ kỵ binh bên trong, liên tiếp xương cốt đứt gãy cùng người ngã ngựa đổ trong tiếng kêu rẽ sinh sinh tại kỵ binh trong phương trận đánh ra một cái thông đạo. Sau đó thân thể cao lớn cao cao nâng lên trung điệp đặt xuống, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, chung quanh một vòng lớn mặt đất tính cả trong đó huyết bộ mang cưới tất cả đều vỡ nát, huyết vụ hỗn hòa đá vụn hóa thành bùn máu phun ra một chỗ. Toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ tấn thăng đến cấp 3 liền sẽ thu hoạch được chiến sĩ thông dụng kỹ năng lôi đình nhất kích. Vừa mới bắt đầu lôi đình nhất kích uy lực có hạn, phạm vi cũng không lớn, nhưng khi nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới trên chức nghiệp hạn, lấy cấp 7 tu la nạ gạ thực lực thôi động, trong nháy mắt đó buộc phát đúng trung đê cấp sinh vật tới nói kia là có tính chất hủy diệt. Lấy tên này cấp 7 đại nạ gạ thủ lĩnh cầm đầu, hơn 2000 đại nạ gạ đồng thời lấy hàm ngư đột thứ đánh vào, lôi đình nhất kích nổ tung, ầm ầm tiếng vang liên tiếp, huyết vụ đầy trời báo tô tán trải đầy đất, tổn thương hoàn toàn tràn ra. Siêu mẫu binh chủng đúng bình quân thực lực cấp 1 cấp 2 huyết bộ tới nói là hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bạt chủ quyến tộc vạm ải cũng giống như vậy, khi nhìn đến 5000 kỵ binh đoàn vừa mới tiếp xúc liền đoàn diệt về sau, còn lại vạm ải bằng vào phi hành ưu thế kéo dài khoảng cách dùng tùy thân phân phối thủ nọ xạ kích, lít nha lít nhít đinh đinh ken ken giòn vang nối thành một mảnh, kinh lực cường đại nọ mũi tên hoàn toàn không cách nào bắn thủng mục tiêu. Thảo. Đại nạ gã bạo lực biểu hiện để Bạt nhịn không được văng tục, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền biết mình hạch tâm quyến tộc huyết ma chính diện đơn đấu có thể sẽ đánh không lại tên biến thái này chủng tộc. Cũng may hơi để hắn an ủi là đại nạ gã số lượng không nhiều, mà lại, hắn quay đầu nhìn một chút cấp tốc đến gần chủ lực, trong lòng an tâm một chút. Không hoảng hốt, còn có cơ hội. Nhưng là, chẳng biết tại sao hắn cảm giác trong lòng mình có một tầng bóng ma tại ở gần, có chút buồn bực cảm giác. Ý nghĩ này còn không rơi xuống, phương xa tái sinh dị biến. Hơn 200 huyết ma nhào về phía ngay tại cấu trúc cỡ lớn pháp trận còn thừa trí tuệ địa tinh pháp sư, nhẹ nhõm xé mở pháp sư kết giới nhào vào trong kết giới, một cái toàn thân huyết quang dập dờn đầy mặt dữ tợn nhào về phía một cái chính toàn bộ tinh thần tạo dựng pháp trận tựa như căn bản không chú ý mình đến trí tuệ địa tinh đại pháp sư, sắc bén song nhận đè xuống xé ra, trong dự đoán huyết quang vỡ toang chưa từng xuất hiện, mà là thành quang lóe lên mục tiêu trực tiếp biến mất. Một mực thông qua quyến tộc thị giác chú ý bên này bật trong lòng một cái lộ bộ. Dạ, hỏng. Rất nhiều huyết ma cấp tốc đem ma pháp kết giới cùng pháp trận phá hư không còn. Cái này xác thực tất cả đều là giả huyễn tượng, liền ngay cả ngay tại cấu trúc pháp trận đều là hư ảo. Ngũ hoàn huyễn thuật hệ pháp thuật, Hải thị thật lâu, thường trú huyễn ảnh. Lâm Tiêu mỉm cười, cái này hai pháp thuật đẳng cấp đều không cao, mới ngũ hoàn mà thôi, bản thân không có cái gì sức chiến đấu, nhưng ở thời điểm này so một cái chín hoàn pháp thuật sao băng bạo còn muốn hữu dụng. Hải thị thật lâu hiệu quả là sáng tạo một mảnh huyễn cảnh. Thường trú huyễn ảnh hiệu quả là sáng tạo một cái có thể mọc thời gian tồn tại huyễn tượng, đồng thời có thể thiết lập huyễn tượng có thể căn cứ dự thiết định kịch bản gốc vận hành, bao quát đối thoại, tự nhiên cũng bao quát hành vi. Hai cái pháp thuật phối hợp, thành công mê hoặc huyết ma. Mà chân chính pháp sư đoàn lúc này ở cách nơi này địa không đến 1000 mét địa phương, ở trong mắt Lâm Tiêu tự nhiên là rõ ràng có thể thấy được, nhưng ở địch nhân trong mắt bọn hắn vị trí là trống rỗng, rất nhiều đại pháp sư trực tiếp phương pháp sử dụng thuật lực lượng đem vùng không gian kia cho bóp méo, huyết ma bao quát bật tầm mắt đang nhìn hướng cái hướng kia lúc trực tiếp bị bóp méo, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Chương 248, chân lý thánh đổ sợ là đạ. Ma pháp miễn dịch lại như thế nào, chỉ cần pháp thuật không tác dụng tại trên người địch nhân, ngươi liền miễn dịch không đến. Bất luận Hải thị thận lâu vẫn là thường trú huyễn ảnh đều không tác dụng tại huyết ma, bọn hắn tự nhiên không cách nào phát hiện, liền ngay cả bạt hình chiếu đều không có phát hiện. Rốt cuộc lần này khiêu chiến bên trong, bất luận bạt vẫn là Lâm Tiêu, thì giác phạm vi cùng quyến tộc có quan hệ, quyến tộc không cách nào phát hiện bọn hắn cũng vô pháp phát hiện. Thế là ngay tại dưới mí mắt bọn hắn một cái to lớn triệu hoán pháp trận cấp tốc thành hình, mở ra, năng lượng phun trào, vặn vẹo không gian bắt đầu trở nên không ổn định. Làm pháp trận năng lượng ba động đạt tới mức nhất định, vặn vẹo không gian cũng vô pháp ẩn tàng lúc rốt cuộc bị huyết ma phát hiện đánh tới. Nhưng lúc này đã sớm chuẩn bị hơn 10 vị trí tuệ địa tinh đại pháp sư triệu tập đại lượng chính thức pháp sư phương pháp sử dụng thuật lực lượng đem mảnh không gian này cho vặn vẹo, sinh sinh cắt đứt, lợi dụng có sẵn không gian vặn vẹo cải tạo thành một cái không gian thật lớn mê cung. Huyết ma nhóm nào tới, rõ ràng nhìn thấy địch nhân gần trong gang tấc, nhưng ở tiếp cận lúc lại là bổ nhào về phía trước mà qua vồ hụt. Không gian mê cung nguyên lý là vặn vẹo cải biến không gian, huyết ma bổ sung phá ma lực chỉ có thể phá ma, không cách nào phá mở không gian. Không chỉ ngay cả chúng các pháp sư ảnh đều sợ không được, ngược lại là lâm vào trong mê cung nhất thời tìm không ra đường ra. Ở bên trong có hạn trong không gian điên cuồng vọt tới xúc động, có chút vận khí không tốt lâm vào dấu ở không gian trong mê cung cạm bẫy, tỉ như sắc bén vết nứt không gian loại hình, có thể nhẹ nhõm đem nó chia cắt. Lâm Tiêu chắp tay sau lưng nhìn về phía bạn, hỏi: "Ngươi nhìn mấy cái này pháp thuật như thế nào?" Làm các pháp sư phát huy trí tuệ của bọn hắn lúc, kia là tương đương đáng sợ. Trước đó không làm như thế, đó là bởi vì trước đó là chiến trường, trên chiến trường thực dụng nhất pháp thuật là các loại phạm vi lớn AOE pháp thuật oanh tạc, đơn giản thực dụng, thao túng không gian loại này loẻ loẻ pháp thuật tức phiền phức lại không thực dụng. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không dùng. Vậy khốn chứ huyết ma, các pháp sư chỉ để lại chút ít duy trì không gian mê cung, phòng ngừa có huyết ma ngoại ý muốn chạy ra, còn lại gia nhập ổn định cái tiêu cỡ lớn triệu hoán pháp trận trong hàng ngũ. Mê cung thuật chỉ có khốn người hiệu quả, mà lại có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn, rốt cuộc chỉ là cái lâm thời thi triển mê cung thuật, độ khó không cao, lấy huyết ma tốc độ không bao lâu cứng rắn thử cũng có thể kiểm tra xong xuất khẩu. Khả năng một phút đồng hồ đều không cần liền có thể mạnh mẽ xông tới ra. Nhưng kia đã muộn, bởi vì triệu hoán pháp trận đã muốn mở ra. Theo chói mắt năng lượng trụ phun ra cao mấy ngàn thước thẳng sâu vị diện mái vòm, một cỗ thật lớn năng lượng triều tịch đem không gian mê cung nổ vỡ nát, hơn 200 giống con rồi không đầu đồng dạng tán loạn huyết ma được giải phóng, đồng thời phát hiện cách đó không xa đã kích hoạt khổng lồ pháp trận, cùng ngay tại chuyển đưa tới dày đặc quân đoàn. Đặc biệt là pháp trận trong gương một cái huyền tựa như núi cao thân ảnh to lớn, tựa hồ phát giác được ánh mắt của bọn hắn đột ngột mở mắt ra, thiên địa tựa như đánh xuống như thiểm điện đột ngột sáng lên, chúng huyết ma cùng nhau chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rút lui. Huyết ma thủ lĩnh quyết định thật nhanh, mang theo thủ hạ xoay người bỏ chạy. Chúng các pháp sư không để ý đến, chỉ là tiếp tục triệu hoán chủ lực giáng lâm. Ta chính là chân lý thánh đồ sợ lạ đạ. Làm kia tràn ngập làm người ngạt thở khí tức thân ảnh to lớn hiện thân trong nháy mắt, vị diện bên ngoài không biết bao nhiêu người quan chiến cùng nhau phát ra tiếng than thở, vô số ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem giáng lâm sợ lạ đạ, cùng hắn giáng lâm sau kia nở rộ chói mắt thất thải quang hoàn. Đây không phải anh hùng quang hoàn, mà là hắn quá mức cường đại, đến mức trong hư không năng lượng tại hắn giáng lâm một sát na bị hắn tồn tại chỗ bài xích để ép hình thành dị tượng. Đây chỉ có tại vô cùng cường đại, lại đã nắm giữ nhất định quy tắc cùng quyền năng cường đại cá thể trên thân mới có thể nhìn thấy, tỉ như chân chính loại kia nắm giữ quy tắc tấn thăng truyền kỳ cường giả, hoặc là bán thần. Nói như vậy, dù là Lâm Tiêu chân thân giáng lâm dị vực vị diện, trừ phi mình cố ý tiêu hao thần lực, bình thường giáng lâm cũng sẽ không sinh ra loại này dị tượng. Nói cách khác, không dụng thần lực, bằng vào nhục thân, lúc này Sở Lạ đã vượt qua hắn. Loại này dị thường xuất hiện thời gian không phải rất dài, Lâm Tiêu nhớ kỹ tựa như là mình làm ra ngưng tụ chân lý thần trước quyết định, đem thần danh cùng giáo hội lý niệm chính thức sửa đổi về sau, Sở Lạ Đạ liền bắt đầu lấy chân lý thánh đồ tự cho mình là, liền là từ lúc kia bắt đầu Sở Lạ Đạ khí tức bắt đầu có loại biến hóa này. Vô cùng huyền ảo, dù là Lâm Tiêu đều nói không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đây hết thảy biến hóa đến từ chân lý thần trước. Hắn bắt đầu ngưng tụ chân lý thần trước, Sở Lạ Đạ lấy chân lý thánh đồ tự cho mình là về sau, hắn liền phát hiện mình đúng chân lý pháp tắc lý giải so trước kia nhanh hơn rất nhiều, giống như Sở Lạ Đạ lấy chân lý thánh đồ tự cho mình là sau có thể phụ trợ hắn lĩnh ngộ chân lý pháp tắc đồng dạng. Xem ảnh một. Đồng thời, khi hắn đúng chân lý pháp tắc lý giải càng ngày càng mạnh, Sở Lạ Đạ khí tức cũng càng ngày càng tối nghĩa không rõ, giống như bọn hắn ngay tại hỗ trợ trưởng thành đồng dạng. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Lâm Tiêu lòng có dự cảm, chờ mình chân chính ngưng tụ chân lý thần trước, chân lý thánh đồ Sở Lạ Đạ cũng sẽ tùy theo thuế biến. Cùng Sở Lạ Đạ cùng nhau đến, còn có hắn chủ lực quyến tộc, bao quát cao tới 1 vạn tu la đại nạ gạ, cùng vượt qua 10 vạn tiểu ngư nhân, hơn 3 vạn võ trang đầy đủ hôi hải nhân, cùng lít nha lít nhít trải rộng bầu trời các loại nguyên tố. Nương theo lấy một tiếng to lớn long ngâm gào thét, hắc long nải gỗ lắm từ trận pháp truyền tống bên trong bò lên ra, khổng lồ cánh triển khai phóng lên tận trời. Chân lý thánh đồ Sở Lạ Đạ, trí tuệ điệu tinh đại pháp sư ạ lệ mẹn tờ, triều tịch lãnh chúa Arkens, hỏa diễm linh chủ cùng bớt, tứ đại anh hùng từng cái từ truyền tống môn bên trong đi ra, mỗi đi ra một cái, mặt biểu lộ liền khó coi một phần, chờ tất cả quyến tộc hội tụ, kia vượt qua 40 vị cấp 7 nạ gạ kỵ sĩ cùng hơn 2000 cấp 6 siêu phàm nạ gạ dũng sĩ không che giấu chút nào mình siêu phàm phía trên khí tức lúc, không chỉ có là bật miệng há hốc không dám tin, vô số người quan chiến càng là kính ngã một chỗ cái cằm. Hơn 2000 siêu phàm quyến tộc, cái này so bật trong dự đoán cao hơn ra gấp mấy lần, này làm sao đánh? Phổ thông quyến tộc không kém nhiều, nhưng ở cấp cao về mặt chiến lược kém nhiều như vậy, bật trái lo phải nghĩ, cứng rắn là nghĩ không ra như thế nào phá cục. Nếu như là trước đó hắn sẽ còn cho là mình chủ lực quyến tộc đều biết bay, còn có thể đánh, nhưng bây giờ biết đối phương những cái kia tên nhỏ con tất cả đều là chân chính pháp sư về sau, hắn rốt cuộc không loại suy nghĩ này. Chân chính pháp sư, cùng nghề nghiệp thẻ tấn thăng pháp sư, kia hoàn toàn là hai cái khác biệt giống loài. Hắn cái gọi là pháp sư khắc tinh khắc chính là nghề nghiệp thẻ tấn thăng pháp sư hoặc thuật sĩ, không phải chân chính pháp sư. Dù là mình toàn viên ma pháp miễn dịch, chân chính pháp sư có bó lớn có thể không nhìn ma pháp miễn dịch pháp thuật đem huyết ma nhóm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đơn cử đơn giản ví dụ, pháp sư có thể đem huyết ma không gian xung quanh vặn vẹo tạm thời phong bế thành một cái không gian cầu, sau đó trực tiếp đem cái không gian này cầu đem thả trục đến trong hư không, mượn nhờ hư không kinh khủng hư không phong bạo đem nó ép thành bụi phấn. Ma pháp miễn dịch đối mặt loại tình huống này không có lực phản kháng chút nào, người ta đụng đều không động vào ngươi một chút là có thể đem người chơi chết. Loại này có thể lách qua ma pháp miễn dịch pháp thuật có rất nhiều, chỉ là phần lớn rất ít lưu ý rất ít khi dùng, không có nghĩa là sẽ không dùng. Chờ tất cả quyến tộc triệu hoàn tới, Lâm Tiêu lại nhìn về phía bạn, dò hỏi: "Thế nào, còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống?" Bạt sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, hắn rất muốn tiếp tục mạnh miệng xuống dưới, nhưng cuối cùng do dự sau một hồi vẫn là thở dài một cái, gắng chắc nói: "Ta nhận thua." Lâm Tiêu khỏe miệng hơi lấy, tiếng cười tiểu học sơ cấp, tiếp theo càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng che chắn, cười ha ha. Bạt ở bên rốt cuộc không ở lại được, cấp tốc nhận thua rời đi. Từ khiêu chiến vị diện bên trong ra, hắn cảm giác đầu tiên liền là chung quanh đồng bạn ánh mắt biến hóa, nhìn ánh mắt của hắn quả thực giống nhìn quái vật. Một hồi lâu Lâm Hư tiến lên đập nhẹ bả vai hắn. "Tốt, ta nghĩ hiện tại Đường Ca nếu như nhìn thấy hẳn là sẽ thật cao hứng đi." Nào chỉ là cao hứng, mà là bị choáng váng. Làm Lâm Tiêu chủ lực dáng Lâm biểu hiện ra mình tất cả thực lực về sau, Lâm gia bảo bên trong Lâm phụ lúc ấy làm ngộng, giờ này khắc này hắn nhìn con trai mình ánh mắt là tương đương lạ lẫm, suy nghĩ là: "Đây thật là nhi tử ta." Nhi tử lợi hại hắn là biết đến, rốt cuộc đều huy diệu tuyệt chiêu, nhưng hắn không tưởng tượng nổi sẽ lợi hại đến nước này, cái này rất là tại hắn ngoài tưởng tượng. Lâm Hạo Lân ngồi ở trên ghế salon nửa ngày không nói, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cao hứng hoặc nghi hoặc chờ biểu lộ, bên cạnh Kim Vân Trúc thì là tại tràn đầy phấn khởi còn tại quan chiến, nhưng ở trước mặt nàng mãn sáng bên trong biểu hiện chính là một vị khác mặt chiến trường, nàng vậy mà không có nhìn nhà mình nhi tử, mà là tại nhìn tiểu cô cùng ạ gì ạ khiêu chiến. Không đề cập tới không đứng đắn không lớn lên mẫu thân, lúc này hư không bên trong 3 trận quyết đấu đã có 2 trận phân ra thắng bại, hắn đánh bại bác, Nô Trọng Lân tại lúc trước hắn liền đã đánh bại Cát. Nhìn Cát là nghiêm mặt đứng tại kia một câu không nói, đoán chừng là thua có chút thảm, phàm là chỉ thiếu một chút cũng sẽ không là loại vẻ mặt này. 3 trận chiến thắng 2 trận, Thẩm Nguyệt Hân cùng ạ gì ạ bất luận ai thắng đúng kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lâm Tiêu vốn định thừa cơ quan chiến nhìn một chút bạn gái mình thực lực như thế nào, nói đến hắn rất lâu chưa thấy qua Thẩm Nguyệt Hân chiến đấu, cũng không biết nàng phát triển thế nào. Nhưng chờ hắn lựa chọn quan chiến, hình tượng vừa tăng thêm xong, chỉ tới kịp nhìn thấy đầy trời đều là dương cánh vượt qua 10 mét toàn thân lôi quang quấn quanh cự điểu, từng cái sau lưng mọc lên lôi đỉnh cánh thiên nộ thuật sĩ đứng tại cự điểu trên lưng triệu hoán đầy trời thiểm điện đánh xuống. Sau đó hình tượng biến mất, chiến đấu kết thúc. Nhìn thoáng qua, nàng chủ quyến tộc lôi đình dực nhân số lượng tương đối nhiều, tấn thăng cấp 6 siêu phàm thiên nộ thuật sĩ vẫn là như vậy lợi hại. Kia từng đầu dương cánh vượt qua 10 mét, toàn thân lôi quang quấn quanh cự điểu, đoán chừng là nàng thần vực mới quyến tộc, xem ra giống như là đại danh đỉnh đỉnh lôi điểu, cùng lôi đình dực nhân ngược lại là thật xứng. 3 trận chiến kết thúc, vượt quá không biết bao nhiêu người đoán trước, Hoa Hạ khu 3 trận chiến toàn thắng. Lấy bất hủ quyền hành cầm đầu Thường Thanh Đằng trường đại học liên minh giữ im lặng lui đến một bên nhường ra vị trí, một trận cũng không thắng, ra mặt dù dày người đều không có sức lực đứng ở chỗ này, càng không lực lượng tranh giành. Thường Thanh Đằng một phương rời khỏi, lấy Vĩnh Dạ siêu cấp học phủ cầm đầu cự sĩ liên hợp, cùng lấy Thiên Đường núi cầm đầu quý tộc nghị hội đều không dám lại tranh, đều lui sang một bên, rời xa vạn tượng di tích cửa vào, cái khác học phủ liên hợp đoàn đội lại càng không cần phải nói, về sớm đến xa xa. Đây cũng là cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, khi ngươi thua, liền phải trung thực nhường đường. Cực ít xuất hiện thua không nhận nợ tình huống, rốt cuộc ngươi lần này không tuân thủ quy cách, người khác cũng sẽ không đúng ngươi thủ quy cách, tất cả mọi người không tuân thủ quy cách loạn thành một bầy, tự sẽ được mọi người bài xích. Tấu chương xong. Chương 249, Vạn Tượng Di Tích quy tắc. Ngày thứ 2 thời gian vừa đến, Vạn Tượng Di Tích lần nữa mở ra, cửa vào chỉ có Hoa Hạ khu đoàn đội, cái khác bao quanh ăn ý lui đến đứng xa xa nhìn bọn hắn, phương xa phổ thông tuyển thủ trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Lâm Tiêu cùng Nô Trọng Lân ôm quyền chắp tay, ước định chờ thi giữa kỳ sau ngày nghỉ về Đông Ninh luận bàn một chút. Lại cùng những bạn học khác từng cái phân biệt, cuối cùng cùng Thẩm Nguyệt Hân cùng một chỗ đầu nhập tựa như mặt trời đồng dạng di tích bên trong. Tiến vào di tích, chờ khôi phục cảm giác lúc lại chỉ còn hắn lẻ loi chơi chọi một cái, rõ ràng nắm tay của nàng, lúc này giai nhân đã không tại. Xuất hiện lần nữa vị trí là một cái cổ lão tàn tạ thân điện, phủ kín rêu xanh trên sàn nhà ẩn ẩn có thể nhìn thấy kỳ lạ đường vân vết tích, đỉnh đầu là đen nhánh tinh không, bốn phía là một mảnh đổ nát thê lương, nơi xa là một mảnh thấy không rõ mê vụ che kín hắn ánh mắt. Chính nghi hoặc bên trong, bầu trời đột nhiên sáng lên, hắn cấp tốc ngẩng đầu, vô tận ánh sáng trắng ẩm vang rơi xuống đem hắn bao phủ thấy không rõ bất kỳ vật gì, một cái băng lánh máy móc thanh âm tại hắn trong thai vang lên. Kiểm tra đến người tham dự, ngay tại ban đầu hóa bên trong. Ban đầu hóa hoàn thành, ngay tại tạo ra số liệu hóa. Ban đầu thuộc tính tạo ra, ngay tại tạo ra triệu hoán hạch tâm. Lâm Tiêu cảm giác có cái gì xuất hiện trên người mình, ngay sau đó nhắc nhở tiếp tục. Triệu hoán hạch tâm đã tạo ra, ngay tại tạo ra giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính đã tạo ra, ngay tại tạo ra bản địa anh hùng mô bản. Bản địa anh hùng tấm đã tạo ra, đang kiểm tra người tham dự trạng thái. Kiểm tra đến 7 cái ngoài định mức ban đầu thẻ ổn tỷ hòn, đang loạt. Ngạch bên ngoài ban đầu thẻ ổn tỷ hòn tăng thêm hoàn thành, xin nhấn trở xuống nhắc nhở thao tác. Máy móc thanh âm dừng một chút, Lâm Tiêu trước mắt vô tận ánh sáng trắng cũng chậm rãi biến mất, một cái quen thuộc giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mặt hắn. Mời phân phối ban đầu chiến lược thuộc tính. Trên mặt bản có 4 cái chiến lược thuộc tính, theo thứ tự là thể chất, lực lượng, tốc độ cùng trí tuệ, trước 3 hạng phân biệt đại biểu triệu hoán quyến tộc hoặc binh chủng các hạng thuộc tính. Chí lực thì là đại biểu chiến lược pháp thuật học tập trước đưa điều kiện cùng ý lực. Tựa như anh hùng vô địch trò chơi đồng dạng, chiến lược thuộc tính có thể trực tiếp tăng thêm tại dưới trướng quyến tộc hoặc binh chủng trên thân. Một điểm lực lượng tương đương với gia tăng một cái trưởng thành nam tính lực lượng. Tỷ như trưởng thành nam tính lực lượng chỉ có một điểm, nếu có 5 điểm lực lượng thuộc tính, như vậy dưới trướng dù là tất cả đều là người dân bình thường binh, cũng có thể thu hoạch được tương đương với 5 cái trưởng thành nam tính lực lượng chất chồng thêm lực lượng tăng thêm. Cái này chiến lược thuộc tính tăng thêm là nhằm vào dưới trướng tất cả binh chủng. Lâm Tiêu hóa thân giáng lâm, thần tính đẳng cấp chỉ có cấp 4. Chỉ có 4 điểm chiến lược thuộc tính, hắn suy tư một chút, đem 4 điểm chiến lược thuộc tính phân biệt tăng thêm 1 điểm thể chất, 2 điểm lực lượng, 1 điểm nhanh nhẹn, trí lực chưa thêm. Thêm điểm hoàn tất, quan bế giao diện thuộc tính, lập tức một cái mới giao diện bắn ra, phía trên có 3 cái tuyển hạng, theo thứ tự là binh chủng, tài nguyên, bảo vật. Binh chủng là ngẫu nhiên một chương binh chủng thẻ, có thể triệu hoán một đội chỉ hạn tại bên trong di tích sử dụng binh chủng vì chính mình tác chiến. Tài nguyên là chỉ chiêu mộ các loại binh chủng hoặc là trực tiếp chiêu mộ mình quyến tộc cần tài nguyên, theo thứ tự là hoàng kim, vật liệu gỗ, khoáng thạch 3 loại cơ sở tài nguyên. Cũng có thể là thủy ngân, bảo thạch, thủy tinh, lưu hình loại hình hi hữu tài nguyên. Bảo vật có thể tham khảo di chân, hắn thuộc tính phần lớn là có thể trực tiếp tác dụng tại dưới trướng tất cả binh chủng. Bình thường tuyển thủ ngay từ đầu chỉ có thể 3 tuyển vừa mở cục, nhưng Lâm Tiêu trên tay có lao sư cùng đại cứu tử cho chung 7 cái ngoài định mức thẻ tuyển hạng, ngoại trừ ban đầu một lần bên ngoài còn có thể ngoài định mức lựa chọn 7 lần. Đây chính là chủ nhiệm lớp cho hắn ngoài định mức tài nguyên, bắt đầu có thể tuyển 7 lần, đây là khá là khủng bố. Xem ảnh 1. Khả năng có người cảm thấy Kim Ti Ti tựa hồ không có cho cái gì tài nguyên liền lấy đi hắn đứng hàng thiên tiêu phó bảng sau vô hạn nguyện vọng thuật cực kỳ thua thiệt, liền ngay cả hiện tại cho rất nhiều đều là trường học vốn là có, dùng trường học có tới làm ân tình quá hố cho chút. Đó là bởi vì rất nhiều người đúng tài nguyên cùng cơ duyên định nghĩa chỉ là đơn giản thô bạo cho đồ tốt, coi là dạng này mới gọi cung cấp tài nguyên. Trên thực tế không chỉ dạng này, loại này quá sơ cấp, thật tình không biết chân chính đồ tốt thường thường không phải tiền có thể mua được, tỉ như thời cơ. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tiêu trước đó hối đoái tấm thẻ cùng di chân mảnh vỡ phần lớn là trường học, nhưng là nếu như không có nàng cho quyền hạn vô hạn hối đoái, hắn từ chỗ nào làm nhiều như vậy di chân mảnh vỡ chuyển hóa làm tạo hóa năng lượng, cũng không nên nói lấy nhân vật chính thiên phú trường học tuyệt đối sẽ đại lực ủng hộ loại hình. Lời này không sai, lấy hắn thiên phú trường học tuyệt đối sẽ đại lực bồi dưỡng, nhưng lấy trường học danh nghĩa bồi dưỡng, cùng Kim Ti Ti toàn lực ủng hộ là có khác biệt. Trường học danh nghĩa cũng phải có người chấp hành, cá nhân lợi ích không trùng, đồng dạng toàn lực bồi dưỡng, có cộng đồng lợi ích Kim Ti Ti cùng một vị khác chỉ là đại biểu trường học ủng hộ cường độ sao có thể đồng dạng? Tỷ như Kim Ti Ti giao cho hắn kia 6 tấm ngoài định mức thẻ tuyển hạng, nếu như Kim Ti Ti cùng hắn không có lợi ích quan hệ, lấy một lớp chủ nhiệm tư duy đến cân nhắc, khẳng định còn phải cân nhắc lớp học cái khác ưu tú đồng học, khả năng hắn chỉ có thể thu hoạch được 3 tấm cũng khó nói. Tổng cộng 6 tấm một mình ngươi cầm một nửa, ai dám nói không có trọng điểm bồi dưỡng ngươi? Đây chính là chênh lệch. Mặt khác, cũng không cần cầm tương lai kia vô hạn nguyện vọng thuật cùng hiện tại lấy được giá trị đến so sánh. Lại đánh một cái đơn giản ví dụ, tỉ như chơi đùa cho ngươi một cái tuyển hạng, bắt đầu cho ngươi một thanh cấp 1 có thể dùng vô điều kiện sử thi vũ khí, hoặc là chờ sau khi tốt nghiệp mới cho ngươi một kiện đỉnh cấp thần trang, hoặc là bắt đầu cho ngươi 100 kim thêm một cấp sử thi vũ khí cùng một bộ ban đầu màu lam sáo trang, chờ sau khi tốt nghiệp trả lại một kiện đỉnh cấp tốt nghiệp thần trang. Ngươi sẽ chọn loại nào? Đương nhiên là tuyển cấp 1 sử thi vũ khí a, tốt nghiệp vũ khí đều là ngày tháng năm nào sự tình, bắt đầu một kiện sử thi vũ khí thêm sáo trang hoàn toàn liền là thần khí. Có những này bắt đầu tài nguyên cấp tốc trưởng thành, tương lai những cái kia đỉnh cấp thần trang đây còn không phải là tùy tiện cả. Ba tuyển một Lâm Tiêu lựa chọn tài nguyên, thu hoạch được 1 vạn kim tệ, 100 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, không có hi hữu tài nguyên. Tiếp lấy đem 7 cái thẻ tuyển hạng từng cái sử dụng, phân biệt lựa chọn 3 tấm tài nguyên thẻ, 2 tấm binh chủng thẻ, cùng 2 chương bảo vật thẻ. Cuối cùng thu hoạch được 4 vạn kim tệ, 400 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch. 2 tấm cấp 1 thương binh thẻ, các có thể triệu hoán 100 tên cấp 1 nhân loại thương binh, cần 1000 kim tệ kích hoạt. 2 tấm ngẫu nhiên bảo vật thẻ, phân biệt thu hoạch được 1 cái lực lượng chi lực quyền lượng 1, sinh mệnh giới chỉ thể chất 1. 7 cái thẻ tuyển hạng sử dụng xong, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi sẽ có thời gian 1 năm tại di tích thế giới thăm dò cũng phát triển, cách mỗi 3 tháng, di tích trong thế giới sinh vật cường độ 1, 1 năm sau bắt đầu đổi mới bảo tàng, xin lưu ý bảo tàng đổi mới phương vị. Ban đầu triệu hoán hoạch tâm linh cấp, có được 100 nhân khẩu hạn mức cao nhất, mỗi lần chiến đấu xem biểu hiện thu hoạch được nhất định điểm tích lũy, tích lũy đầy đủ điểm tích lũy tăng lên đẳng cấp, hạch tâm đẳng cấp tăng lên sẽ thu hoạch được nhất định chiến lược thuộc tính, để cao có thể chỉ huy binh chủng hạn mức cao nhất, 1 năm sau mở ra điểm tích lũy xếp hạng. Điểm tích lũy nơi phát ra bao quát đánh giết bên trong di tích sinh vật, tiêu diệt xào huyệt, đánh giết buốt, đánh bại hoặc đánh giết cái khác tuyển thủ dự thi, mở ra bảo tàng các loại đồng đều sẽ thu hoạch được xem độ khó khác nhau điểm tích lũy. Tranh tài sẽ tại 10 giây sau bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Phía dưới một cái đếm ngược đang không ngừng nhảy lên. 10 giây một cái chớp mắt tức thì, nương theo lấy một cỗ vô hình ba động đảo qua, Lâm Tiêu phát hiện xung quanh mê vụ tại bắt đầu trở thành nhạt, rất nhanh biến mất lộ ra mê vụ sau càng nhiều phế tích, đồng thời cũng lộ ra phế tích bên trong vừa đi vừa về vô ý thức dù đãng vong linh. Đại bộ phận là cấp 1 khô lâu, cùng chút ít cấp 2 cương thi, tạm thời không thấy được cái khác vong linh. Hắn đứng thẳng vị trí tạm thời là khu vực an toàn, xung quanh rất lớn một phiến khu vực đều không có vong linh, nhưng có thể đoán được nơi này rất nhanh không an toàn nữa, mất đi mê vụ vong linh rất nhanh sẽ phát hiện hắn. Lâm Tiêu cấp tốc triệu hoán hạch tâm, một cái lang hình tinh thể, tiêu hao 1000 mai kim tệ, lựa chọn kích hoạt một tấm trong đó thương binh thẻ. Kim tệ tiêu hao, một đạo thanh quang từ triệu hoán hạch tâm bên trong bay ra hóa thành một nhân loại thương binh. Đây là một cái tiêu chuẩn nhân loại thương binh, toàn thuộc tính đều là một điểm, toàn thân mặc thật mỏng giáp da da nón trụ, trong tay cầm một cây chất gỗ thiết đầu trường thương, trên mặt không chút biểu tình, triệu hoán đi ra liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tấm thẻ triệu hoán tất cả đều là tạo vật thủ đoạn làm ra luyện kim khối lỗi, không phải chân chính người sống. Một hơi đem 100 thương binh triệu hoán đi ra chiếm hết phế tích, rất nhanh bị phụ cận du đãng vong linh phát hiện, một cái bộ xương khô nắm lấy phong miệng không chọn vẹn cốt kiếm kéo kẹt đi tới. Một cái thương binh tại khô lâu tới gần khoảng 10 mét lúc đột nhiên giơ lên trường thương một cái trùng thứ từ khô lâu xương cốt khe hở bên trong xuyên qua. Chân thực. Thương binh bị khô lâu trở tay chém vào về sau ngửa mặt lên, đỉnh thương lại là một đâm. Lâm Tiêu đưa tay che mặt, vẫn là miss. Phất phất tay, bên cạnh 10 cái thương binh chủ động tiến lên trùng thứ, lần này chúng mấy phát, mũi thương đâm đến tái nhợt xương cặn bã bay tán loạn, khô lâu lắc lư mấy lần hướng trên mặt đất khẽ đảo, khớp nối đứt gãy xương cốt tản một chỗ. Đánh giết khô lâu, điểm tích lũy 01. Khá lắm, còn có 0.1 điểm tích lũy. Trên mặt bản nhắc nhở làm người im lặng. Cái này một chút xíu điểm tích lũy, nếu như muốn thăng cấp đến cấp 1 triệu hoán hạch tâm cần 1 vạn điểm tích lũy, cũng chính là muốn giết chừng 10 vạn cấp thấp vong linh mới có thể thăng cấp. Lúc này mới cấp 1, đằng sau thăng cấp 2 cấp 3 sợ là muốn lấy cấp số nhân đến gia tăng, kia tốc độ lên cấp đoán chừng muốn chậm dò người. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn chung quanh vong linh chú ý, 10 cái khô lâu thêm 2 cái cương thi lung la lung lay đi tới. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một nửa thương binh chủ động xông tới. Khống chế những này luyện kim khôi lỗi rất đơn giản, dùng tâm niệm liền có thể hạ đạt tiến công, đứng im, lùi lại. Tuần tra chờ đơn giản mệnh lệnh. Nếu như muốn càng tinh tế hơn mệnh lệnh cần hao tâm tốn sức từng cái khống chế những khôi lỗi này, mà lại thương binh loại này đê đẳng nhất khôi lỗi đúng mệnh lệnh phản ứng rất chậm, rất khó làm được tinh tế chỉ huy. Lâm Tiêu thử một cái, lập tức nản chí. Dù sao đều là phá hôi, chết thì đã chết. Trung quanh du đãng vong linh đẳng cấp đều không cao, cùng thương binh bên 8 lạng người nửa cân, nhưng thương binh có hắn chiến lược thuộc tính tăng thêm, thực lực xa so với khô lâu cương thi mạnh hơn, một phát súng chỉ cần đâm trúng, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm đem khô lâu xương cốt cho đâm đoạn, hai thương có thể giết chết một cái. Nếu như đâm chúng trèo chống thân thể xương cổ sống hoặc cổ loại hình yếu hại, một phát súng liền có thể giết chết. Cho những này thương binh hạ đạt mấy cái đơn giản mệnh lệnh, Lâm Tiêu bắt đầu dò xét chỗ này phế tích. Nhảy đến một cây đoạn mất một nửa cột đá đỉnh nhìn ra xa, sương mù nhàn nhạt che khuất phương xa, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận không đến trong phạm vi trăm thước địa phương. Chương 250, đáng sợ bắt đầu. Cái này phế tích thoạt nhìn như là tòa thành thị phế tích, hắn xuất sinh điểm hẳn là một cái đại giáo đường hoặc thần điện loại hình địa phương hài cốt, hẳn là ở vào thành thị dựa vào ở trung tâm. Chờ chung quanh vong linh bị giết đến không sai biệt lắm, hắn cũng quyết định được chủ ý, khống chế còn lại 98 cái thương binh đi về phía nam bên cạnh đổ nát thê lương hơi thiếu một phương đi đến, bên kia vong linh khí tức phá lệ nồng đậm. Dựa theo đồng dạng trò chơi xáo lộ, giống hắn loại này xuất sinh điểm đồng dạng sẽ có tiểu bột loại hình tồn tại, đồng thời dựa theo bên trong di tích quy tắc, hắn suy đoán trong thành này chẳng những có bột, còn có thể sẽ có một cái quái vật xào huyệt, cũng không biết là khô lâu vẫn là cương thi. Cái này quái vật xào huyệt tức có thể liên tục không ngừng sinh ra quái vật, nếu như phá hủy có khả năng xuất hiện cùng loại binh doanh xào huyệt chi tâm, có thể đặt ở triệu hoán hoạch tâm binh chủng xào huyệt danh vị bên trong, có thể liên tục không ngừng ngưng tụ khô lâu binh chủng cung cấp những anh hùng triệu quyền. Tìm kiếm vong linh xào huyệt cùng bột rất đơn giản, cảm giác nơi nào khí tức tử vong càng dày đặc nơi đó chính là. Cái này xa cổ thành thị phế tích bên trong khắp nơi đều là vong linh, đi mấy bước liền sẽ bị vong linh phát hiện, một đường cơ hội là đánh tới. May mắn chiến lược thuộc tính rất cao, tăng thêm sau những này thương binh công phạt năng lực đạt đến cấp 2 binh chủng cấp bậc, đánh khô lâu cùng hành động chậm rãi cương thi cơ hội là nghiền ép, một đường nhẹ nhõm hướng phía trước thúc đẩy, không ngừng tích lũy điểm tích lũy. Mặc dù rất ít, tất cả đều là 0.1 hoặc 0.2 ít đến thương cảm, nhưng góp gió thành bão nha. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu bản nhân cái này hóa thân tiến vào vạn tượng di tích sau bản địa số liệu hóa, dựa theo hóa thân mang theo thần lực cùng chân thân có thần tính bị chuyển hóa làm anh hùng mô bản, thực lực chuyển hóa làm cấp 6 siêu phàm, thần lực chuyển hóa làm 100 điểm anh hùng pháp lực. Pháp lực hiện tại vô dụng, chờ lên tới cấp 1 anh hùng có cơ hội học tập anh hùng chuyên dụng chiến lược pháp thuật sau có thể dùng đến thi pháp. Bình thường pháp lực sẽ không tùy thời ở giữa biến động mà khôi phục, cũng chính là sẽ không hôm sau khôi phục, nhưng nếu có chiến lược thuộc tính trí lực, mỗi ngày có thể khôi phục cùng trí lực tương đương pháp lực, nói cách khác nếu có 10 điểm trí lực, mỗi ngày có thể khôi phục 10 điểm pháp lực. Cho nên, cái này anh hùng pháp lực có vẻ như không thể dùng linh tinh, đến tiết kiệm lấy tới. Từ cái này đó có thể thấy được, tại cái này vạn tượng di tích bên trong người chơi thực lực nhận lấy cực lớn suy yếu, trong này tựa hồ càng tôn sùng chiến lược thuộc tính cùng binh chủng tác dụng, cá nhân thực lực nhận hạn chế rất lớn. Cái này đúng Lâm Tiêu Ân, phải nói đúng tất cả hình chiếu dáng Lâm tuyển thủ tới nói đều xem như chuyện tốt. Nhưng đúng chân thân dáng Lâm tuyển thủ liền không thế nào hữu hảo, mặc dù chân thân dáng Lâm vẫn là như vậy cường đại, nhưng đem thần lực chuyển hóa làm pháp lực biến hóa này trực tiếp đem chân thân thực lực nạo một đại đao, giống bọn hắn loại này thần vực người chơi chân thân không có thần lực tương đương với chiến sĩ trong tay không đao, chỉ có thể tay không tấc sắt trên chiến trường. Dù là lực lượng vẫn là như vậy cường đại, có thể giết tổn thương lực vẫn là sụt giảm không biết bao nhiêu lần. Khó trách kỳ trước nhiều như vậy chân thân giáng lâm chết được thảm như vậy, loại này gọn pháp không thảm mới là lạ. Dù là Ngô Trọng Lân chân thân giáng lâm một đao kia cắt đứt xuống đến cũng muốn quá sức. Điều này không khỏi làm Lâm Tiêu trong lòng có chút chần chờ, mình muốn hay không triệu hoán mình quyến tộc. Cái này anh hùng binh chủng có thể dùng binh chủng thẻ triệu hoán, cũng có thể dùng các loại binh chủng xào huyệt triệu hoán, có hai loại nơi phát ra, triệu hoán thần vực quyến tộc chân thân có cần thiết hay không? Ban sơ hắn là có nghĩ như vậy qua, triệu hoán mình quyến tộc bằng vào tiểu ngư nhân cùng trí tuệ địa tinh pháp sư cùng cường đại tu la nạ gà một đường quét ngang, nhưng bây giờ hắn cảm thấy khả năng quét ngang không được, hoặc là nói nếu như làm như thế đến lúc đó tổn thất chi lớn sẽ để hắn không thể thừa nhận. Rốt cuộc triệu hoán quyến tộc một khi chiến tử đó chính là thật đã chết rồi. Vừa nghĩ tới triệu hoán quyến tộc sẽ chân thực chiến tử, cầm sống sờ sờ quyến tộc đi cùng những này luyện kim khôi lỗi hoặc cái khác quái vật đi chết liệu, cảm giác cực kỳ tính không ra, quá thua lỗ. Lâm Tiêu nhất thời không quyết định chắc chắn được, cũng may bắt đầu có hai tấm binh trùng thẻ, 200 thương binh tạm thời đủ trước dùng đến một đoạn thời gian, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Đúng, triệu hoán quyến tộc cần cấp 1 triệu hoán hạch tâm. Nhờ vào triệu hoán thương binh thuộc về luyện kim tạo vật, không có người sống mạnh như vậy sinh mệnh khí tức, vong linh mẫn cảm trình độ không cao, bình thường tiến vào 40-50m bên trong mới có thể bị chủ động công kích, nhưng nếu như tạo thành to lớn vận động, bị hấp dẫn phạm vi sẽ mở rộng, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 100m. Những này vong linh chiến tử sau ngoại trừ thu hoạch được 0.1 hoặc 0.2 ở giữa điểm tích lũy sau không có bất kỳ cái gì ngoài định mức thu hoạch, không trong tưởng tượng rơi kim tệ hoặc trang bị. Nhưng cũng có nói tất nhiên cái này vạn tượng di tích bên trong quy tắc giống như vậy trò chơi, còn có cái gọi là bột tồn tại, nói không chừng thật có, chỉ bất quá trước mắt vong linh thực lực quá thấp sẽ không rơi xuống. Xem ảnh một. Cái này phế tích bên trong vong linh thật rất nhiều, một đường đẩy quá khứ giết sợ là có hơn mấy trăm, vẫn là có liên tục không ngừng vong linh bị hấp dẫn tới, mà lại càng đi về trước số lượng càng nhiều, thực lực ngược lại không có nhiều biến hóa, đoán chừng nơi này là xuất sinh điểm tân sinh thôn loại hình địa phương, sẽ không an bài cái gì quá cường đại vong linh. Một đường giết xuyên cái này một mảnh đất trống lớn, sợ là có hơn 1000m xa. Nếu như thành thị không lớn đoán chừng phải xuyên qua thành thị, vượt quá hắn đoán trước cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng nhóm lớn vong linh hoặc là bộ xào huyệt, ngược lại là một đường rết tới một đoạn vứt bỏ tường thành chỗ, muốn ra khỏi thành. Em. Lâm Tiêu do dự một chút, đem chung quanh vong linh rết sạch lại lôi kéo bộ đội phản sát vào thành. Không có liền không có đi, sớm một chút cả đủ 1 vạn điểm tích lũy, thăng một cấp triệu hoán hạch tâm giải tỏa cao hơn nhân khẩu giới hạn cao nhất cũng tốt. Vì giảm bất thương binh tổn thất, một khi đụng phải nhóm lớn vong linh hắn liền tự thân lên trận, bất luận khô lâu vẫn là cương thi tất cả đều là một quyền một cái. Tồi khô lạp hủ được không khoái hoạt. Nhưng dù là như thế vẫn là không ngừng có tổn thất, mỗi chết mấy cái hắn đều sẽ từ tấm thứ 2 thương binh trong thẻ tiêu 10 mai kim tệ triệu hoán một cái bổ sung, để cho thủ hạ một mực bảo trì 100 số lượng. Trừ cái đó ra, những này thương binh tại đánh giết đầy đủ mục tiêu sau có thể thăng cấp, tốn hao 5 kim tệ có thể từ vừa triệu hoán tân binh thăng đến lao binh, trừ trí lực bên ngoài toàn thuộc tính tăng lên 0.5, chẳng những tăng phúc không sai, thân thủ cũng càng thêm linh hoạt, phản ứng càng nhanh, liền ngay cả vũ khí đều sắc bén hơn một chút. Bất quá thương binh cơ sở quá kém, rất dễ dàng chết rồi. Dù là thăng đến lao binh tại phức tạp trên chiến trường cũng sẽ vài phút chết mất, rất khó nuôi bắt đầu. Sau 2 tiếng rưỡi, Lâm Tiêu cũng không biết đánh chết nhiều ít vong linh, chỉ biết là đã tích lũy vượt qua 400 điểm tích lũy, hai tấm thương binh thẻ chung 200 thương binh chết được chỉ còn 86 cái, đại bộ phận đều đã thăng đến lao binh, nhưng không có một cái có thể còn sống tích lũy đầy đủ kinh nghiệm tiến thêm một bước thăng cấp làm tinh nhuệ thương binh, cũng chính là tinh binh. Ngược lại là giết nhiều như vậy vong linh, rốt cục thu hoạch cái thứ nhất chiến lợi phẩm, một trường khô lâu thẻ mảnh vỡ. Hoàn chỉnh khô lâu thẻ cùng thương binh thẻ giống nhau là cấp 1 binh chủng, có thể triệu hoán 100 cái khô lâu, 4 cái mảnh vỡ liền có thể hợp thành một trường hoàn chỉnh. Tỷ lệ rơi đồ nha, cảm động. Nhưng còn phải tiếp tục cả không phải, trong tay đều không có nhiều nguồn mộ lính. Đằng sau bộ hạ ít, hắn tự thân xuất mã, lực lượng cường đại ôm lấy một cây gậy mất cột đá quét ngang, quét qua liền là một mảng lớn, hiệu suất siêu cao, liền là thể lực tiêu hao có chút lớn. Một đường tựa như mở vô song đồng dạng dọc theo mảnh này phế tích quét ngang một vòng lúc trời đang chuẩn bị âm u, giết không biết bao nhiêu vong linh, tích lũy điểm tích lũy cách 1000 còn kém chừng 50, nhưng phế tích bên trong vong linh bị hắn thanh đến 7-8 phần, còn lại có vẻ như không đủ để tích lũy đến 1000 điểm tích lũy. Cũng may đằng sau vận khí cũng không tệ lắm, một hơi phát nổ 6 cấp khô lâu thẻ mảnh vỡ, tăng thêm trước đó kia trương chung 7 cái. Dùng 4 tờ hợp thành một trương khô lâu thẻ, triệu hoán hơn 50 cái khô lâu điền vào 100 hạn mức cao nhất. Nhưng có chút buồn bực là triệu hoán khô lâu sau thương binh vậy mà xuất hiện một cái tử khí cuốn thân mặt trái bờ UFF, hiệu quả là toàn thuộc tính giảm xuống 10%, loại này mặt trái trạng thái sẽ theo bộ đội quy mô càng lớn, vong linh tỷ lệ càng nhiều mà càng mạnh. Đợi đến trời tối, bình thường vong linh sẽ có chiến lực tăng thêm, bất quá lúc này mảnh này phế tích không có bao nhiêu vong linh, lại dạo qua một vòng diện đi một chút bỏ sót, Lâm Tiêu mang theo bộ hạ tại phế tích rựa vào tường thành chỗ tìm cái địa phương xây cái doanh địa tạm thời, chuẩn bị đợi ngày mai hừng đông xuất phát. Mới tới chợ nói, vẫn là ổn một điểm. Thiên càng ngày càng mở, rất nhanh triệt để hắc bắt đầu. Thương binh phần lớn nằm ngủ thiếp đi, nhưng vong linh không cần đi ngủ, đem doanh địa tạm thời vây quanh cái vòng lớn gác đêm. Về phần Lâm Tiêu mặc dù có thể vài ngày không cần ngủ, nhưng bây giờ không chuyện làm, dựa vào một khối bức tường đổ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác nhiệt độ thật thấp, ngẩng đầu nhìn đến trước mắt sương lên. Không, đây không phải sương mù, mà là nồng đậm màu xám khí tức tử vong đang từ phế tích dưới mặt đất tuôn ra, hắn cấp tốc đứng lên nhảy đến bức tường đổ bên trên. Nhìn thấy bốn phía trống rông phế tích bên trong có đại lượng tử vong khí xám từ phế tích khe hở bên trong phun ra hóa thành đồng vụ tuôn ra. Cái này một dị thường cấp tốc để hắn cảnh giác lên, mấy cước đem thương binh tỉnh lại, tất cả bộ hạ tập hợp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy phút sau, làm tử vong xương mù nồng độ đạt tới mức nhất định, hắn nhìn thấy trong xương mù ẩn ẩn có hình người hư ảnh như ẩn như hiện, từng đạo băng lãnh ý chí chính chậm rãi thành hình, đồng thời tại đồng vụ bao phủ thành thị phế tích trung ương, hắn cảm thấy một cái cường đại ý chí đang từ từ thức tỉnh. Ta ném, U Linh. Không đợi những này ý chí thành hình, hắn cấp tốc hạ lệnh bộ hạ tập hợp hướng một cái phương hướng phóng đi. Nhưng hắn cái này khẽ động trong nháy mắt hấp dẫn những này băng lãnh ý chí chú ý, sương mù bắt đầu lăn lộn phun trào, kia hư ảnh ra tốc thành hình, hóa thành từng cái trong suốt ưu hồn hướng bọn hắn đánh tới. Ưu hồn chưa tới, băng lãnh khí tức liền đập vào mặt. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng một quyền đệm xuống, nhào tới trước mặt một cái ưu hồn nổ tung hóa thành một cô băng lãnh sương mù phiêu tán. Nhưng ở hắn bên cạnh hai cái thương binh đâm ra một thương mũi thương trực tiếp xuyên qua ưu hồn, bóng trắng không trở ngại chút nào nhào vào thương binh trên người xuyên qua. Hai cái lao binh cấp thương binh trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, lặng yên không tiếng động bổ nhào. Rầm rầm. Hắn cấp tốc quay đầu, một bên khác 10 cái khô lâu bị một đám u hồn đảo qua, thân thể chấn động mạnh vỡ nát thành vô số bạch cốt sụp xuống. Mã. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động mệnh lệnh tất cả bộ hạ hướng tứ phía công kích hấp dẫn u hồn chú ý, mình cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành sông. Lúc này bộ hạ khẳng định là khó giữ được, vừa vặn lấy ra vì chính mình kéo dài một ít thời gian. Cũng may hắn cái này chuyển hóa anh hùng thân thể đạt đến cấp 6 siêu phàm cấp độ, anh hùng mô bản đúng các loại dị thường kháng tính vô cùng mạnh. Tăng thêm hắn lựa chọn hạ trại điểm rời bên ngoài rất gần, một hơi vùi đầu mạnh mẽ đâm tới, thuận tiện đem khô lâu thẻ còn lại khô lâu toàn gọi ra tới làm phá hôi, quả thực là để hắn vọt ra. Khi hắn xông ra tường thành tàn khư trong nháy mắt, kia cũ có thể đồng kết linh hồn băng lãnh trong nháy mắt biến mất, bao phủ tầm mắt tử vong xương mù cũng biến mất theo. Tấu chương xong. Chương 251, cường đại anh hùng thiên phú. Ngươi phát hiện một cái vong linh di tích, phải chăng thăm dò? Lâm Tiêu quay đầu, một đoàn thanh quang ở trước mặt hắn triển khai, phía trên có chữ viết biểu hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, nồng đậm tử khí hình thành nồng vụ tại bên tường thành duyên vừa đi vừa về phun trào, mờ mờ ảo ảo u linh ở trong sương mù như ẩn như hiện, nhưng không có một cái vượt qua tường thành đường dây này lao ra, cũng không biết là không thể đi ra vẫn là không dám ra. Lần này thú vị, thành quang can tư lệnh. Hơn 100 bộ hạ không còn một ngống chết hết ở bên trong, hắn hiện tại dưới quyền một bộ hạ đều không có dò xét cái rắm. Bên trong u linh nhiều lắm, cùng nhau tiến lên cho dù là anh hùng cũng gánh không được a. Mà lại ở trong đó còn có cái khả năng thực lực so với hắn còn mạnh hơn đại bột, vừa rồi có thể trốn tới vẫn là kia bột chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hiện tại còn dám đi vào liền là chịu chết. Ngẩng đầu nhìn một chút khắp trời đầy sao chính giữa vòm trời có một vòng màu đỏ trăng tròn, nhưng ở bầu trời tả hữu đều có một vòng màu lam cùng một vòng bình thường màu trắng trăng tròn, vận hành quỹ đạo cũng không giống nhau. Ánh trăng vậy ở trên mặt đất có thể làm người thấy vật, lại không cách nào làm người thấy rõ ngoài thành tươi tốt hoang dã rừng cây. Cái thành phố phế tích này không biết hoang phế bao lâu, thành nội bởi vì vong linh tử khí tồn tại thực vật cùng sinh vật không cách nào sinh tồn, nhưng ở ngoài thành liền khác biệt, lúc này đã bị tươi tốt rừng cây trô vây quanh, muốn rời khỏi nhất định phải xuyên qua mảnh này tươi tốt rừng cây. Tại cái này nguy hiểm vạn tượng di tích trong thế giới hơn nửa đêm xuyên qua rừng cây, nói thật không nhỏ phong hiểm. nhưng một mực ở lại đây lại không thể làm, có trời mới biết những này vong linh có phải thật vậy hay không không thể đi ra, chờ kia phế tích bên trong bột triệt để tỉnh lại nếu có thể ra vậy chẳng phải là một quỷ. Cho nên Lâm Tiêu cắn răng, quyết định mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này nguy hiểm nơi sinh, ghi tạc trong lòng, về sau thực lực mạnh có thể lại đến dò xét một lần, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phế tích, một đầu chui vào tươi tốt trong rừng. Tại hắn chui vào rừng cây biến mất không lâu sau, thành thị phế tích trung ương kia cường đại ý chí rốt cục triệt để thức tỉnh, một đạo thô to u lam cổ sáng từ trong thành thị phóng lên tận trời, ngầm trộm nghe đến một tiếng trực thấu linh hồn gào thét, một mực bồi hồi tại biên giới thành thị nồng vụ theo gào thét đột ngột bành trướng, một hơi hướng ra phía ngoài kéo dài hơn 100 mét, một mực kéo dài đến rừng cây biên giới mới dừng lại. Trong rừng, Lâm Tiêu tùy tiện tìm cái phương hướng liền một đường lao nhanh, có thể so với cấp 6 siêu phàm cấp độ tốc độ đồng dạng dã thú căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Vùng rừng tùng này bên trong tựa hồ không có cái gì quá cường đại hung thú, phần lớn chỉ là phổ thông dã thú, vừa mới bắt đầu hắn còn thật lo lắng, đằng sau một đường không có đụng phải nguy hiểm gì, hơi yên lòng. Một hơi vọt ra không biết bao xa, cảm giác rời thị phế tích khoảng cách đủ xa, tăng thêm trong rừng một mực không đụng phải nguy hiểm, tốc độ của hắn hơi chậm lại. Không bao lâu phát hiện một viên cao mấy chục mét đại thụ, hắn trong lòng hơi động tới gần, một cước đá bay dưới cây bản theo một đầu không biết tên dã thú, leo đến trên cây tạm thời ngừng lại. Lúc này đã là sau nửa đêm, trên tảng cây nghỉ ngơi mấy giờ, thiên liền bắt đầu hừng sáng. Chờ thiên triệt để sáng rõ, hắn leo đến ngọn cây bốn phía nhìn ra xa, nhìn lại đã không nhìn thấy kia mảnh vòng linh phế tích, hướng một bên khác nhìn lại là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng cây, cây kia một cái so một cái cao lớn hơn, tại không biết bao xa chỗ sâu, hắn nhìn thấy tận mấy cái độ cao sợ là có mấy trăm mét siêu cấp cổ thụ. Cái này, chạy sai phương hướng, bên này càng chạy càng đi rừng rậm chỗ sâu, thành thị phế tích một bên khác mới là rời đi rừng rậm phương hướng. Cái này cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào. Không có cách, chỉ có thể quay đầu. Cũng may không chạy bao xa, may mắn ban đêm dừng lại nghỉ ngơi, nếu là vùi đầu đuổi cả đêm liền hố. Trở về lúc không lách qua kia mảnh phế tích, nếu như không đoán sai, trong khu phế tích kia ẩn tàng vong linh ban ngày sẽ không ra đến, chỉ có ban đêm mới ra đến. Không bao lâu Lâm Tiêu một lần nữa trở lại thành thị phế tích trước, phát hiện phế tích bên trong nồng vụ quả nhiên biến mất, phế tích bên trong lại là hiện đầy khắp nơi du đãng khô lâu vong linh. Cái này, xem ảnh một. Lâm Tiêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một tay lấy một cánh tay to cây đá gãy lột ra một cây gậy xuống tới, một gậy đem một bộ bộ xương khô nện đến chia 5 x 7. Cái này vong linh có thể đổi mới, hắn lập tức nghĩ đến cả một đợt điểm tích lũy thao tác. Không nói những cái khác, trước cả một vạn điểm tích lũy đem anh hùng đẳng cấp lên tới cấp 1 trở thành chính thức anh hùng lại nói. Tại cái này vạn tượng di tích trong thế giới, linh cấp anh hùng cái gì công năng đều không có, bất luận là anh hùng chiến lược pháp thuật, vẫn là xào huyệt danh vị, vẫn là anh hùng thiên phú cùng anh hùng không gian chữa vật các loại công năng toàn bộ muốn thăng đến cấp 1 mới có thể mở ra. Cái này thiết lập rất rõ ràng nói rõ linh cấp anh hùng chỉ là anh hùng học đồ, còn không phải chính thức anh hùng. Một người cả vong linh tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, nhưng bây giờ không nóng nảy à, dù sao một ngày quét một cái mới, có thể cả nhiều ít là nhiều ít. Phổ thông khô lâu cùng cương thi thực lực yếu như vậy, lấy cái này phế tích bên trong số lượng chỉ cần hắn không nốc lấy trọi cứng không chạy, ngay cả vây đều vây không chết hắn. Mà lại, khi hắn cả hơn 100 khô lâu về sau, lại rơi mất một cái mảnh vỡ, cùng lúc trước 3 tấm khô lâu thẻ mảnh vỡ hợp thành một chương hoàn chỉnh khô lâu thẻ, cấp tốc triệu hoán 100 cái khô lâu, hiệu suất kia lập tức tăng bắt đầu. Bỏ ra ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Lâm Tiêu đem cái này toàn bộ phế tích tất cả vong linh thanh quang, tổng cộng thu được 1000 ra mặt điểm tích lũy, cùng 5 tấm khô lâu thẻ mảnh vỡ, lại hợp một chương khô lâu thẻ. Còn lại non nửa ngày thời gian cũng không nhàn rỗi, mang theo khô lâu bộ hạ tại thành thị phế tích biên giới tường thành bên ngoài dùng phế liệu dựng cái đơn giản trụ sở, liền dẫn bộ hạ tại cái này phế tích bên trong tra xét rõ ràng bắt đầu. Hắn cũng thật tò mò ban đêm xuất hiện những u linh kia giấu ở nơi nào, có phải hay không cái này phế tích dưới mặt đất có thành dưới đất. Vẫn là, nhưng tìm cái địa phương lật ra trồng chất phế tích đá vụn, một mực đào được thấp nhất cứng rắn mặt đất, ngoại trừ phát hiện đại lượng lưu lại vỡ vụn bạch cốt bên ngoài cái gì cũng không phát hiện. Bất quá chờ đến tối, theo sương mù chậm rãi dâng lên, hắn phát hiện những này vỡ vụn bạch cốt đột nhiên có biến hóa, nhàn nhạt tử khí từ bạch cốt bên trong chậm rãi chảy ra, đại lượng u hồn hư ảnh từ dưới đất đá vụn trong khe dâng lên. Lâm Tiêu cấp tốc lui về ngoài thành, lạnh lùng quan sát bị ước thúc tại tường thành bên trong trong xương mù dày đặc u hồn, cùng kia dần dần thức tỉnh cường đại tử vong ý chí. Hắn muốn nhìn một chút kia tử vong ý chí đến cùng là cái gì, là cường đại u hồn đâu, vẫn là cái khác vong linh. Nhưng là, làm kia tử vong ý chí triệt để thức tỉnh trong nháy mắt, xương mù xám cấp tốc bành trướng, kia phô thiên cái địa vọt tới u hồn trực tiếp đem hắn bao phủ. Xong rồi, Lâm Tiêu lộn nhào xông vào trong rừng một đầu cắt nhập một mảnh dây leo bên trong, cảm thụ sau lưng kia băng lãnh ý chí gắt gao nhìn chằm chằm mình, hung hăng trà sát cả người toát mồ hôi lạnh. Bộ hạ lại chết sạch. Sau đó, tất nhiên là trung thực chạy xa một chút trong rừng dựng cái ổ chờ trời sáng. Ngày thứ hai lại về di tích, quả nhiên phế tích bên trên lại hiện đầy khô lâu cương thi, hắn một lần nữa lấy ra một tờ khô lâu thẻ triệu hoán 100 cái khô lâu, tiếp tục cải quái. Thời gian kế tiếp Lâm Tiêu trung thực cả điểm tích lũy, mỗi ngày đem phế tích bên trong tất cả vong linh xử lý. Liền trung thực mang theo bộ hạ rời xa phế tích tiến vào rừng cây, một chút cũng không hứng thú tiếp tục thăm dò. Cũng không biết cái này phế tích bên trong vong linh là cải quái cơ chế đâu, vẫn là từ chỗ nào bổ sung tới, dù sao mỗi ngày giết nhiều như vậy, mỗi ngày lại lần nữa đổi mới nhiều như vậy, liên tục không ngừng. Một hơi cả đến ngày thứ 12, hắn rốt cục góp đủ triệu hoán hạch tâm thăng cấp 1 vạn điểm tích lũy, sau đó tăng thêm 1 vạn hoàng kim cùng 100 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, lựa chọn đem anh hùng hạch tâm thăng đến cấp 1. Người anh hùng hạch tâm tăng lên đến cấp 1, chiến lược điểm thuộc tính 1, nhân khẩu giới hạn cao nhất tăng lên đến 1000, mở ra xào huyệt danh vị, hiện tại có 3 cái, mở ra anh hùng thiên phú, mở ra anh hùng bảng xếp hạng, mở ra thực lực bảng xếp hạng. Anh hùng thiên phú quét hình bên trong. Kiểm tra chân thân nắm giữ lực lượng, ngươi có được trở xuống anh hùng thiên phú tuyển hạng, mời tại 60 giây bên trong làm ra lựa chọn, quá thời gian ngẫu nhiên. 1. Ngư nhân chi vương, ngươi có thể đem bất luận cái gì ngư nhân binh chủng tấn thăng làm cấp 3 tiểu ngư nhân binh chủng, ngươi mỗi lần thăng 1 cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống lĩnh ngư nhân binh chủng toàn thuộc tính 1. 2. Địa tinh chi vương, ngươi có thể đem bất luận cái gì tinh binh chủng tấn thăng làm cấp 3 trí tuệ địa tinh binh chủng, cũng có thể tiêu hao hi hữu tài nguyên bảo thạch, đem trí tuệ địa tinh hoặc là tinh anh cấp địa tinh tấn thăng làm cấp 5 trí tuệ địa tinh pháp sư, ngươi mỗi lần thăng 1 cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống lĩnh tinh binh chủng toàn thuộc tính 1. 3. Nạ gạ chi vương, ngươi có thể tiêu hao nhất định hi hữu tài nguyên bảo thạch cùng thủy tinh, đem bất luận cái gì cấp 4 trở lên hình người tinh anh binh chủng tấn thăng làm cấp 6 tu la nạ gạ, ngươi mỗi lần thăng 1 cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống lĩnh tu la nạ gạ binh chủng toàn thuộc tính 2. 4. Tạo vật chi chủ, ngươi chỉ huy binh chủng lấy được kinh nghiệm chiến đấu 200, tấn thăng tiêu hao tài nguyên 50, ngươi chỉ huy giới hạn cao nhất 100, ngươi có thể chỉ huy bất luận cái gì binh chủng pha trộn mà không hàng sĩ khí, không sinh ra mặt trái trạng thái. 5. Chân lý chi chủ, mỗi lần thăng 1 cấp anh hùng đẳng cấp, ngươi thống lĩnh tất cả binh chủng toàn thuộc tính 1, ngươi chỉ huy binh chủng kinh nghiệm chiến đấu 100, ngươi có thể tiêu hao đại lượng tài nguyên đem tinh anh trở lên binh chủng để thăng làm anh hùng, tinh anh binh chủng thực lực càng thấp, tiêu hao càng lớn. Cái này anh hùng thiên phú có chút điều a. Tất cả đều là từ hắn nắm giữ hệ thống sức mạnh bên trong dọc theo người ra ngoài, tiểu ngư nhân, trí tuệ địa tinh, tu la naga, tạo vật pháp tắc, chân lý pháp tắc, hôi hải nhân có thể là điều chỉnh không lớn không có thêm tiền đến. Năm cái chỉ có thể chọn một, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng ở nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, hắn phát hiện mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn chân lý chi chủ cái thiên phú này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại ngay tại là ngưng tụ chân lý thần chức mà chuẩn bị, như vậy bất luận cái gì hành vi đều muốn vì cái này mà phục vụ. Lần này vạn tượng di tích hành trình đối với hắn trưởng thành phi thường trọng yếu, kia nhất định phải lấy chân lý thần chức làm chủ, dù là cái khác nhìn giống như càng mạnh. Chân lý chi chủ. Hắn tâm niệm vừa động, năm cái thiên phú có 4 cái biến mất, chỉ còn chân lý chi chủ thiên phú tản ra kim quang càng ngày càng sáng, rất nhanh hóa thành một đoàn kim quang dung nhập trong cơ thể hắn, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được bộ hạ mình biến hóa. Còn lại hơn 40 khô lâu ở thiên phú tăng phúc hạ thể chất cùng lực lượng cùng nhanh nhẹn toàn bộ đều tăng lên 1 điểm. Lấy khô lâu thực lực gia tăng 1 điểm kia tăng phúc là tương đối lớn. Mà lại hắn đem cái này 12 ngày đồn tất cả khô lâu thẻ mảnh vỡ đều đem ra, tổng cộng có 33 khối, có thể hợp ra 8 khối hoàn chỉnh, cộng lại liền là 800 khô lâu, một hơi toàn triệu hoán đi ra. Tổng cộng 841 cái khô lâu số lượng vẫn là rất khả quan, lít nha lít nhít vây quanh một vòng, tại chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ vẫn là tương đối lợi hại. Chương 252, thương binh doanh địa binh chủng thẻ dung hợp. Tiếp lấy lại đem thăng cấp lấy được 1 điểm chiến lược điểm thuộc tính tại thể chất trên, khiến cho càng có thể gánh tổn thương. Trên tay có binh, Lâm Tiêu là gan cũng lớn lên. Đang tự hỏi muốn hay không ban đêm thử một lần tiến vào phế tích cùng bên trong vong linh chính diện cương một đợt. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó thủ hạ như tồi khô lạp hủ bị quét ngang bộ dáng, lòng tin lại không lớn. Bình thường u hồn chỉ là cấp 3 binh chủng, nhưng ở bên trong di tích này tựa hồ có to lớn tăng thêm, sức chiến đấu mạnh một tớt, bình thường khô lâu bị u linh bổ nhào về phía trước trực tiếp miểu sát, hơn 800 khô lâu nhìn thật nhiều, nhưng cũng chịu không được mấy lần giết. Hắn cảm thấy cái này bản đồ trước thả một chút, rời khỏi nơi này trước đi bên ngoài trộn lẫn hạ tích lũy một chút thực lực trở lại dò xét cái này bản đồ. Nói đi là đi. Hắn lập tức triệu hoán đội ngũ rời đi mảnh này phế tích, hướng ngoài rừng rậm vây trong rừng mặc đi. Cái thành phố phế tích này ở vào ven rừng rậm, đi ra ngoài cây cối càng ngày càng thưa thớt, bên trong có không ít dã thú, nhưng nhìn thấy hơn 800 khô lâu đi ngang qua nhau nhau tứ tán chạy trốn, chợt có cường đại dã thú dám xung kích, tất nhiên là bị vây giết xử lý. Bất chi bất giác đã xuyên qua rừng rậm, Lâm Tiêu đứng tại ven rừng rậm một viên lẻ loi trơ trọi đại thụ đỉnh hướng phía trước nhìn ra xa, nhìn thấy phía trước mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại hoang nguyên phương xa có vẻ như có cái khu quần cư, dùng hàng rào gỗ làm thành một vòng tròn lớn. Bên trong có thật nhiều đơn sơ lều vải, rất nhiều hình người sinh vật ngay tại khu quần cư bên trong bận rộn. Hắn một thân một mình lặng lẽ tới gần, thông qua quan sát, phát hiện đây là một loại gọi thai to quái loại nhân sinh vật. Thai to quái thân cao chừng có 1 gạ 4-5 tả hữu, thể chất lực lượng cùng nhân loại không kém nhiều, làn da hiện lên màu xanh biếc, lỗ thai rất lớn, đoán chừng là thai to quái danh tự tồn tại, lấy bộ lạc hình thức ở lại. Cái này phương xa truyền đến kỳ quái tiếng đánh, một chi cỡ lớn thú nhân thương đội từ phương xa tới, trong bộ lạc đại lượng thai to quái nên đón tiếp lấy cùng thương đội giao dịch. Lâm Tiêu nhìn một chút, cảm giác không thế nào hảo giao lưu, mà lại những này thai to quái nhìn không có cái gì chất béo, giết đoán chừng không thu hoạch gì, liền từ bỏ lúc đầu dự định, trở về mang theo khô lâu vòng qua thai to quái bộ lạc tiếp tục hướng phía trước. Vừa rồi quan sát, chi kia thương đội là dọc theo một đầu bị cỏ dại che chắn không thế nào rõ ràng đi ngang qua tới, hiển nhiên thương đội thường xuyên tới, dọc theo đường đi, đoán chừng có thể tìm tới thế giới này văn minh. Xa xa lượn quanh một vòng lớn, không phát hiện vừa rồi con đường, ngược lại là thấy được một cái khác đầu bị cao cao cỏ dại ngăn trở đại lộ. Đường này tảng đá trải thành, hẳn là đầu rất trọng yếu con đạo. Hắn tùy tiện tìm cái phương hướng đi lên phía trước, một đoàn bộ xương khô đi tại trên đường lớn, nhìn rất kinh dị. Nhưng cũng không lâu lắm, càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình tình phát sinh, dọc theo quan đạo đi về phía trước một hồi, khi đi tới một cái dốc cao sắp đến sườn núi đỉnh lúc, hắn nhìn thấy sườn núi sau có một mảng lớn màu trắng tinh quang dâng lên, cấp tốc vượt qua dốc cao cho đến Lâm Tiêu trước mặt không đủ một mét địa phương dừng lại, lại hướng phía trước một điểm liền đụng phải hắn. Lâm Tiêu ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng này trong suốt tinh quang, nhìn thấy cái này đường kính ước chừng khoảng 100 mét ánh sáng trắng khu vực bên trong bộ lờ mờ tựa hồ có sinh vật gì ở bên trong, đồng thời một cái thanh quang hình thành nhắc nhở không xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên biểu hiện: ngươi phát hiện một cái vừa đổi mới thương binh doanh địa, phải chăng thăm dò? Thương binh doanh địa? Vậy chính là có xào huyệt. Lâm Tiêu trước tiên kịp phản ứng, có chút kích động, nhưng không có trước tiên liền mãng đi vào, trước mang theo thủ hạ vòng quanh cái này bị ánh sáng trắng bao phủ khu vực vòng quanh. Vừa vây quanh một bên khác, đột nhiên nghe phía sau có người tại hô to: chờ một chút. Quay đầu nhìn thấy một chi người thằn lằn đội ngũ ngay tại một cái cưỡi đại thằn lằn người thằn lằn anh hùng dẫn đầu hạ chạy tới, xa xa ngoác miệng nói tiếng người: nhân loại anh hùng các hạ, phải chăng có thể cùng một chỗ thăm dò cái này doanh địa? Lâm Tiêu mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn đến tại cái này vội vã đi đường người thằn lằn anh hùng đằng sau còn có hai chi đội ngũ, ánh mắt có chút lấp lóe, đột nhiên quay đầu đâm đầu vào màn ánh sáng trắng, cả người trong nháy mắt dung nhập trong đó, dưới trướng khô lâu tại hắn biến mất trong nháy mắt đồng dạng hóa thành từng đạo ánh sáng xám chui vào trong đó. Gia tốc chạy tới người thằn lằn gặp này kéo một phát đại thằn lằn ngừng lại, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đằng sau hai chi đội ngũ nhao nhao chạy tới tại thằn lằn đội ngũ cách đó không xa ngừng lại, theo thứ tự là một cái mang theo 170-180 tên thương binh cùng hơn 20 danh cung tiễn thủ, còn có 5 cái mặc trọng giáp cầm kiếm kiếm sĩ nhân loại anh hùng, một cái dẫn gần 300 địa tinh anh hùng. Ba tên anh hùng đặt song song, kia người thằn lằn anh hùng hung hăng một quyền nện ở tọa hạ đại thằn lằn thở dài nói: xem ảnh một, đáng chết bị cướp đi. Hai cái khác anh hùng cũng một bộ ảo não dáng vẻ. Cái này cái kia địa tinh anh hùng đột nhiên trong mắt đi lòng vòng, nói: cái kia vong linh anh hùng bộ hạ mặc dù nhiều, nhưng tất cả đều là cấp một khô lâu, chúng ta cộng lại mạnh hơn hắn, đợi chút nữa hắn dù là thông qua được cái này thương binh doanh địa khẳng định sẽ có nhất định tổn thất, chúng ta có thể đợi hắn ra cướp đoạn. Hai cái khác anh hùng ánh mắt lấp lóe, một chút sau nhau nhau gật đầu. Ta nhìn có thể. Tại bọn hắn thương nghị như thế nào vây công thời điểm, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại một cái to lớn doanh địa bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn đến cái này thương binh doanh địa huyễn ảnh chỉ có 100 mét đường kính, nhưng tiến vào sau lại là phát hiện xuất hiện tại một cái không gian thật lớn, một cái to lớn doanh địa tọa lạc tại đất hoang bên trên. Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện liền bị cửa doanh tháp canh trên lính gác phát hiện, nương theo lấy kéo dài tiếng kèn vang lên, đại lượng mặc giáp ra thương binh từ doanh địa từng cái trong lều vải tuân ra, tại doanh địa cổng bảy trận phòng ngự. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa, cái này doanh địa có khoảng 300 thương binh, đại bộ phận là tân binh, không ít lão binh, còn có 10 cái toàn thân giáp lưới tinh nhuệ thương binh, không có mạnh hơn thủ lĩnh. Không thể chê, đánh chứ sao? Hắn vung tay lên một cái, hơn 800 khô lâu không có kết cấu gì cùng nhau tiến lên phóng tới cửa doanh, cùng canh giữ ở cổng thương binh chiến thành một đoàn. Lâm Tiêu cũng không xem của vui, vén tay háo lên tự thân lên, xông vào trong doanh một quyền một cái đem thương binh đập ngã. Có hắn cái này anh hùng tự mình xuất thủ, khô lâu số lượng vốn là so thương binh thêm ra gấp 3, thắng lợi là tất nhiên, rất nhanh trên mặt đất đổ đầy thi thể. Sau đó, tại thương binh chết thừa không đến một nửa thời điểm, đột nhiên có súng binh đầu hàng, sau đó lần lượt có súng binh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng, điểm tích lũy 2. Thương binh doanh địa thủ vệ e ngại ngươi vũ lực đầu hàng, ngươi thu hoạch được 142 tên thương binh. Ngươi dẹp xong thương binh doanh địa, ngươi có 10 phút cấp đoạt doanh địa. Thời gian có chút gấp, Lâm Tiêu cấp tốc xông vào doanh địa nội bộ, xông vào gần nhất trong trứng đồng, không đến nửa phút hắn từ trong lều vải ra, trong tay một trường thương binh thẻ, mà cái này lều vải cũng đột nhiên trở nên trong suốt, rất nhanh biến mất. Tiếp lấy cấp tốc đem trong doanh địa cái khác trong doanh trướng thương binh thẻ lấy ra, tổng cộng 12 tấm, cuối cùng đi đến doanh địa trung ương nhất một tòa tảng đá kiến trúc, kia là thương binh binh doanh, hắn ở bên trong phát hiện một cái thương binh doanh địa mảnh vỡ, 2000 kim tệ, 20 vật liệu gỗ cùng 20 khoáng thạch. Tài nguyên vẫn được, liền là thương này binh doanh địa mảnh vỡ có chút để hắn im lặng, bởi vì cái đồ chơi này muốn 10 cái mảnh vỡ mới có thể hợp thành một cái thương binh doanh địa. Doanh địa cũng chính là quái vật hoặc binh chủng xào huyệt, chỉ là cách gọi không đồng nhất. Đồ vật cướp đoạt xong, to lớn doanh địa trở nên trống rỗng không bất kỳ vật gì, Lâm Tiêu đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay khẽ đảo 12 cái thương binh thẻ xuất hiện trong tay, ánh mắt đi lên lướt qua, đưa tay một nắm tấm thẻ biến mất không thấy gì nữa. Ý niệm xuất hiện tại tạo hóa khối rú bịt trong không gian, nhìn xem treo ở trong không gian 12 tấm thương binh thẻ, hắn tâm niệm vừa động, hai tấm thương binh thẻ vỡ nát hóa thành hai cỗ thanh quang, tại hắn ý niệm thôi động hạ hợp lại là một, thanh quang trở nên hơi sáng lên một lần, sau đó cường hóa đi. Tại hợp thành càng nhiều thương binh thẻ cùng dung hợp cường hóa là càng cường đại thương binh ở giữa lựa chọn cái sau. Vừa mới nói xong, dung hợp thanh quang tái tạo là một chương mới thương binh thẻ. Hắn lập tức xem xét tấm thẻ thuộc tính, trên mặt lộ ra một vòng trong dự liệu mỉm cười. Vẫn được, vẫn là tối sơ cấp thương binh thẻ, chỉ có thể triệu hoán 100 tên thương binh, nhưng bởi vì hai tấm thẻ dung hợp, triệu hoán thương binh không còn là tân binh, mà là lão binh. Tất nhiên là như thế này, ánh mắt của hắn rơi vào còn lại 10 cái thương binh thẻ bên trên, tiếp tục theo vừa rồi phương thức cường hóa ra 5 tấm lão binh thẻ. Tăng thêm tờ thứ nhất chung 6 tấm lão binh thẻ một lần nữa 22 dung hợp, trong dự liệu thu hoạch 3 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ. Đến nơi đây liền đến tấm thẻ dung hợp cực hạn, cũng không phải nói đến binh chủng kinh nghiệm hạn mức cao nhất, mà là tinh nhuệ binh chủng hạ cấp là tinh anh binh chủng, cái này không cách nào dung hợp, chỉ có thể thông qua chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu thăng cấp. Tinh nhuệ thương binh vũ khí phân phối là một thân giáp lưới, một thanh sắc bén thép chế trường thương, đồng thời tố chất thân thể xa so với lao binh mạnh hơn, thể chất lực lượng ước chừng 2 điểm tả hữu, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù là tại cấp 2 binh chủng bên trong cũng là người nổi bật. 300 tinh nhuệ thương binh, Lâm Tiêu nghĩ trước thu lại, chuẩn bị chờ khô lâu pháo hôi chết được không sai biệt lắm lại triệu hoán đi ra. Tốt xấu còn có hơn 700 pháo hôi, trực tiếp giải tán có chút lãng phí. Dù sao hắn là không định những này vong linh pháo hôi một mực dùng đến ngọn nguồn, mặc kệ cái gì thế giới thao túng vong linh đều là người người kêu đánh nhân vật, hắn cũng không muốn một người sống sờ sờ mỗi ngày mang theo một đám vong linh rêu rao khắp nơi, nếu như bị ngộ nhận là vong linh pháp sư liền cực kỳ hố. Tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi thương binh doanh địa. Ở bên ngoài ba anh hùng nhìn đến, thương này binh doanh địa đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, liền biết doanh địa đã bị đánh hạ, ba chi đội ngũ phân tán tại ba phương hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ doanh địa triệt để biến trong suốt biến mất, Lâm Tiêu cùng bộ hạ vừa mới hiện thân, ba anh hùng liền hướng hắn phát khởi tiến công. Đợt thứ nhất là nhân loại anh hùng cung tiễn thủ liên xạ mấy chục mũi tên, cùng điệu tinh ném đá người quăng tới hòn đá, đánh vào khô lâu trên thân rung động đùng đùng, xương mảnh bay tán loạn, sau đó cộng lại 5-600 người thằn lằn cùng thương binh cùng điệu tinh cùng nhau tiến lên. Lâm Tiêu ứng đối tất nhiên là chính diện chọc đi lên, dù sao còn đang suy nghĩ những này khô lâu pháo hôi muốn làm sao tiêu hao, hiện tại cơ hội tới. Sau 10 phút, ba tên anh hùng mang theo tàn binh chạy chối chết, Lâm Tiêu nhìn xem còn lại hơn 500 khô lâu rơi vào trầm tư. Hắn chiến lược thuộc tính thêm thiên phú đúng khô lâu tăng phúc thật là đáng sợ, ba anh hùng vây kín cũng không đánh qua. Cái này không có biện pháp, chỉ có thể coi như thôi. Hơi chỉnh đốn một chút, dọc theo đầu này đại lộ tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu đi vào một đầu ngã ba đường, giao lộ có một cái bảng hướng dẫn, hướng hắn lúc đến con đường này trên bảng hiệu viết vong linh di tích, hướng bên phải đại lộ bảng hiệu viết dã man chi thành, hướng bên trái đại lộ trên bảng hiệu viết vinh diệu chi thành. Tấu chương xong. Chương 253, anh hùng chi thành bảo tàng tin tức. Từ danh tự đó có thể thấy được hai tòa thành thị phong cách, Lâm Tiêu lựa chọn đi bên trái vinh diệu chi thành. Cái này phân nhánh giao lộ tựa hồ là cái nào đó đường danh giới. Tiến vào đầu này tiến về Vinh Diệu Chi Thành đại lộ về sau, càng đi về trước chung quanh không còn như vậy hoang vu, mặc dù giã ngoại vẫn là có đại lượng cỏ dại, nhưng càng ngày càng thấp, đứng được hơi cao một điểm còn có thể nhìn thấy phương xa mơ hồ kiến trúc cái bóng. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, hai tên cầm thương tinh nhuệ kỵ binh từ phía trước đại lộ chỗ khúc quanh đi tới, nhìn thấy Lâm Tiêu vong linh đại quân lập tức dừng lại, cầm lấy mã bên trên kèn lệnh thổi lên. Hắn cấp tốc dừng lại đề phòng, rất khoái kỵ binh đằng sau đi ra mấy hàng thương binh, ước chừng 100 ra mặt, đằng sau còn có hơn 20 cái cung tiễn thủ. Cùng hơn 40 hải nhân vây quanh một cái cưỡi ngựa nhân loại anh hùng. Kia anh hùng trên dưới dò xét vong linh đại quân, ánh mắt rất nhanh rơi vào vong linh trong đám duy nhất nhân loại trên thân, biểu lộ hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn là hơi có cảnh giác xa xa đưa tay nói: "Nơi này là Vinh Diệu Chi Thành đội tuần tra, không biết anh hùng mời nói ra ngươi ý đồ đến?" Lâm Tiêu trả lời: "Ta muốn tiến về Vinh Diệu Chi Thành." Kia tuần tra anh hùng nói: "Vinh Diệu Chi Thành không chào đón vong linh pháp sư cùng chỉ huy vong linh anh hùng. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được. Ngươi có thể tiến về cái khác trận doanh anh hùng chi thành, hoặc là giải tán ngươi vong linh bộ hạ." Lâm Tiêu nhìn xem mình những bộ xương này, suy nghĩ một chút lựa chọn giải tán. Dù sao đều là không muốn, vẫn là đi trật tự lộ tuyến đi. Đem ba tấm tinh nhuệ thương binh thẻ lấy ra, tiêu hao 9000 mai kim tệ toàn bộ triệu hoán đi ra, tăng thêm trước đó đầu hàng 142 tên thương binh, tổng cộng 442 tên thương binh. Bộ đội thay thế hoàn thành, cái này tuần tra anh hùng liền không ngăn cản nữa hắn, cũng chỉ điểm hắn như thế nào tiến về Vinh Diệu Chi Thành. Dọc theo đầu này đại đạo một đi thẳng về phía trước, ở giữa sẽ có mấy cái phân nhánh giao lộ, phân biệt thông hướng địa phương khác nhau. Nhưng giao lộ có bảng hướng dẫn, ở giữa sẽ còn xuyên qua một cái gọi thần thánh quan sơn khẩu, vượt qua sơn khẩu tiến vào một bên khác, Vinh Diệu Chi Thành liền xây ở sơn khẩu một bên khác thần thánh chậu lớn trong đất. Theo kia tuần tra anh hùng giảng tựa như không thế nào xa, nhưng trên thực tế khoảng cách khá là xa, dọc theo đại đạo chạy sợ là có trên 100 cây số mới phát hiện tuần tra anh hùng nói tới thần thánh quan khẩu, một cái xây dựng ở hai tòa mấy ngàn mét cao cự phong ở giữa hùng quan. Quan khẩu chỉ có hơn 200 mét rộng, nhưng độ cao lại là cao tới 100 mét, toàn thân tảng đá cứng rắn dựng thành, phía trên hiện đầy trận văn cùng ma pháp linh quang. Tới gần thần thánh quan 10 cây số lúc, Lâm Tiêu liền thu được nơi đây cấm ma nhắc nhở. Càng đến gần Vinh Diệu Chi Thành, phụ cận càng phát phồn hoa, tại phụ cận bình nguyên trên khắp nơi đều là làng hoặc tiểu trấn, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thành thị. Đây đều là người bình thường thành thị, hoặc là anh hùng lãnh địa, nhưng anh hùng đại bộ phận thời điểm đều ở tại Vinh Diệu Chi Thành, rất ít về lãnh địa. Tiến vào thần thánh quan không có nhận bất luận cái gì làm khó dễ, liên nhập quan phí đều không cần giao, phổ thông thủ vệ nào dám khó xử anh hùng. Tại cái này anh hùng làm chủ thế giới, mỗi một cái anh hùng đều là trời sinh quý tộc, dù là không có lãnh địa cũng là như thế. Giống Lâm Tiêu loại này còn không thuộc về trận doanh anh hùng, có thể đi đến bất kỳ địa phương nào đều có thể thu hoạch được thông hành, cho dù là địa ngục hoặc bất tử vong linh trận doanh cũng sẽ hoan nghênh bất luận cái gì chưa lựa chọn trận doanh anh hùng hiệu lực. Tại nhập quan trước hắn đem tất cả bộ hạ đều thu vào, chỉ để lại 4 cái tinh nhuệ thương binh hộ vệ lấy tiến vào quan nội. Tiến vào thần thánh quan nội, một đầu trắng loan đá cội xếp thành đại đạo một mực kéo dài đến phương xa, mặt đường sạch sẽ gọn gàng, hai bên trồng đầy cây cối, phía dưới là dọc theo đường một loạt tỉ mỉ tu bổ hoa cỏ, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một ít pho tượng hoặc đài phun nước tử. Hoa cỏ đằng sau là hưu nhàn tiểu đạo, thỉnh thoảng nhìn thấy có mặc vừa vặn bình dân chính nhàn nhã tản bộ. Không trung hạt năng lượng phi thường nồng đậm, nơi xa thỉnh thoảng nhìn thấy có trùng thiên cổ sáng cùng năng lượng cường đại ba động, thỉnh thoảng nhìn thấy có các chủng tộc anh hùng cưỡi thượng cấp đại mã hoặc dị thú mang theo bộ hạ rêu rao khắp nơi. Đồng thời anh hùng, một chút liền có thể xem thấu đối phương phải chăng anh hùng. Nơi này còn chưa tới Vinh Diệu Chi Thành, chỉ là Vinh Diệu Chi Thành bên ngoài, Lâm Tiêu tại quan khẩu ngắn ngủi ngừng một hồi, bỏ ra một mai kim tệ mướn một cái dẫn đường, để dẫn đường dẫn hắn tiến về những anh hùng hội tụ khu vực. Xem ảnh một. Tuổi trẻ dẫn đường mang theo hắn dọc theo đại lộ hướng phía trước, tại cái thứ hai phân nhánh giao lộ hướng phải đi mấy cây số, đi tới một cái bị ma pháp thạch tường vây quanh thành trì nhỏ trước. Tôn kính anh hùng các hạ, nơi này chính là anh hùng các đại nhân thường tới địa phương. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn cao cao tường thành, cùng tường cao cũng vô pháp ngăn cản đại lượng anh hùng khí hơi thở, nhẹ gật đầu thanh toán xong thủ lao. Thiếu niên mừng rỡ cầm kim tệ rời đi, hắn đi vào trước cửa thành, đang chuẩn bị ra khỏi thành, vừa lúc một người mặc áo giáp màu bạc nhân loại anh hùng cưỡi một thất cường tráng khoái mã từ thành nội vọt ra. Hắn cấp tốc tránh ra chờ khoái mã đi đầu mới vào thành, nhưng mới vừa vào thành nội, liền nghe phía sau truyền đến một trận hí hí hì hì bốn. Khi ngựa hí, sau đó một cái tràn ngập thanh âm kinh ngạc vang lên. Huy Diệu Lâm Tiêu. Hắn cũng kinh ngạc quay đầu lại, kỵ sĩ kia đã xem mũ giáp bỏ dưới, lộ ra một cái không quen biết khuôn mặt, hắn có chút chần chờ. "Ngươi là?" Người kia từ lập tức đến ngay, cười nói: "Ngươi khẳng định không biết ta, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, lúc ấy vận khí tốt cách cửa vào di tích gần nhất đoạt cái trước." "A, nhưng vẫn là không nhận ra. Lâm Tiêu đồng học vừa mới tiến đến sao?" "Không phải, ta ngày thứ hai tiến đến, nhưng vừa tới Vinh Diệu Chi Thành." "Vậy liền đúng dịp, ngươi đi theo ta, tìm một chỗ ngồi một chút." "Tốt." Hắn vui vẻ đồng ý, vừa vặn nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, có người quen có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Thông qua tự giới thiệu hắn biết thiếu niên này đến từ 800 cao đẳng học phủ bên trong xếp hạng thứ hơn 580 tên đời sao, tên là Giả Tăng Nguyệt. Thành này tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, toàn bộ thành thị từ một đầu thập tự đường cái chia tứ đại khối, mỗi cái khối lớn có khác biệt công năng, trong đó góc đông nam là khu thương mại, ngoại trừ có đến từ chính phủ các loại giao dịch cửa hàng bên ngoài, còn có những anh hùng tự khai cửa hàng, rộng lượng trên đường còn có thể tự do bày quầy bán hàng, bán ra tự nhiên là cùng anh hùng có liên quan đồ vật. Tỷ như tài nguyên, bảo vật, chính là đến binh chủng đều có thể tự do giao dịch. Đáng tiếc Lâm Tiêu khô lâu tại Vinh Diệu Chi Thành thuộc về cấm chỉ giao dịch vi phạm lệnh cấm binh chủng, không phải lấy ra bán đi cũng tốt. Đồng dạng thuộc về cấm dùng giao dịch còn có ác ma binh chủng, trừ cái đó ra cái khác trận doanh binh chủng đều có thể ở đây giao dịch. Thành đông góc bắc thì là binh doanh, nơi đó có đại lượng lệ thuộc vào anh hùng chi thành chính phủ binh doanh, những anh hùng có thể dùng tiền cùng tài nguyên từ nơi đó chiêu mộ mua sắm bộ đội. Thành tây phương nam là rèn đúc khu, bất luận là rèn đúc vũ khí, vẫn là máy móc chiến tranh loại hình đều có thể đi kiếm mua. Thành tây bắc khu là khu giải trí vực, nên có giải trí đều có, bao quát một ít không thể miêu tả phục vụ. Giả Tam Nguyệt mang theo hắn đi vào tây bắc khu tìm cái tiểu điếm ngồi xuống, điểm xong thịt rượu, hắn nói thẳng không kiêng kỵ. Lâm Tiêu đồng học là Huy Diệu năm nay lớp 11 đệ nhất nhân, lần này vạn tượng di tích khẳng định sẽ ra mặt, ta đây cũng là sớm đầu tư một chút hôn một cái nhân tình, tiểu đệ sớm đến thật nhiều ngày, cũng thăm dò rất nhiều môn đạo, Lâm Tiêu đồng học có cái gì hỏi cứ hỏi, chỉ cần ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Loại này trực tiếp Lâm Tiêu tuyệt không phản cảm, cũng không khách khí, ăn một miếng thức ăn liền hỏi. Ngươi trước giới thiệu cho ta một chút cái này Vinh Diệu Chi Thành tình huống cụ thể, cùng chúng ta nên như thế nào cấp tốc kiếm lấy tài nguyên tích lũy thực lực cùng điểm tích lũy. Giả Tam Nguyệt cũng ăn một miếng thức ăn, cười nói: "Cái này ngươi hỏi đúng, theo ta được biết, cái này Vinh Diệu Chi Thành thuộc về Vạn Tượng Di Tích nội bộ thế giới chứ trong thế lực Thánh Đường thế lực một cái chi nhánh, thành chủ là một vị cường đại bán thần anh hùng lãnh chúa, Thánh Đường thế lực hạch tâm chủ thành là Thiên Đường thành, vị trí cụ thể ta còn không thăm dò được, về sau ở chỗ này hỗn lâu một chút hẳn là có thể biết. Kiếm lấy tài nguyên phương thức rất đơn giản, có thể trong thành nhận lấy các loại nhiệm vụ, trong đó tốt nhất là ra khỏi thành tiêu sát trong phạm vi thế lực ngẫu nhiên đổi mới quái vật hoặc là tuần tra loại hình, cũng có thể tiến về trong phạm vi thế lực các loại phó bản các loại. Bất quá tuần tra thu hoạch quá thấp, ngẫu nhiên đổi mới quái vật rất khó giành được đến, phó bản cả mấy lần sau độ khó quá cao, mà lại trải qua anh hùng vô số lần vừa đi vừa về cả ích lợi sớm không có ban sơ cao. Phương thức tốt nhất kỳ thật vẫn là đi thăm dò không biết khu vực, hoặc là đi cả những cái kia độ khó cao phó bản, hậu kỳ nếu như thực lực mạnh còn có thể tiến đánh đối địch trận doanh thành thị hoặc đối địch trận doanh anh hùng, những phương thức này lấy được điểm tích lũy cao, cấp đoạt tài nguyên cũng phi thường phong phú, liền là tính nguy hiểm cao. Nô. Lâm Tiêu trầm tư một chút, hỏi: "Ngươi tới được sớm, có nghe hay không qua bảo tàng tin tức?" "Nghe qua a." Giả Tam Nguyệt gật đầu nói: "Cái đồ chơi này ở cái thế giới này căn bản không tính là gì bí mật, tối thiểu ta hiện tại liền đã thu được 3 cái bảo tàng tin tức, liền ngay cả tọa độ đều biết." "A." Lâm Tiêu giật nảy cả mình. "Ngươi cho rằng thật muốn chờ 1 năm sau mới có thể đổi mới sao?" "Không phải sao?" "Phải, cũng không phải, 1 năm sau đổi mới chính là Vạn Tượng bảo tàng. Nhưng trước lúc này còn có những bảo tàng khác nha, khả năng ngươi không rõ ràng trong lúc này khác nhau. Nói như vậy, cái này hai đều là bảo tàng, nhưng 1 năm sau đổi mới bảo tàng có được Vạn Tượng cái này tiền tố, là thuộc về cái này di tích trong thế giới độc nhất vô nhị bảo vật, mà bây giờ liền biết bảo tàng, cũng chỉ là bảo tàng, không có Vạn Tượng cái này tiền tố, không nhưng cái khó độ thua xa Vạn Tượng bảo tàng, bên trong thu hoạch cũng thua xa, nhưng là có một chút tốt, hiện tại biết đến bảo tàng không có chỉ có thể mở ra một cái hạn chế, có bản lĩnh ngươi có thể một hơi đoạt 100 cái đều được. Cái này có thể a?" Lâm Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Vậy ngươi biết hiện tại cái này 3 cái bảo tàng cụ thể tin tức sao?" "Hắc hắc, ta ta liền biết ngươi có hứng thú. Giả Tam Nguyệt ăn miệng đồ ăn cười nói, nói cho ngươi không sao, bất quá nhắc nhở ngươi hiện giai đoạn đừng đi đụng, lại kém bảo tàng đó cũng là bảo tàng, lấy thực lực của chúng ta bây giờ tuyệt đối vào không được. Ừm, ta sẽ chú ý. Ba cái bảo tàng theo thứ tự là Vong Linh Di Tích, Tàng Bảo Hải Loan, cùng Thực Nhân Ma Cứ Điểm, cái này ba cái bảo tàng tọa độ không phải bí mật, đợi chút nữa ngươi đi mua cái trên bản đồ đều sẽ có tiêu ký. Lâm Tiêu nghe kinh ngạc nói, còn có tiêu ký? Cái này bảo tàng không ai đi mở ra. Thấu chương xong, đánh trước cái miếng vá, cày quái hoặc chiến đấu lấy được điểm tích lũy đổi thành kinh nghiệm, tăng lên anh hùng đẳng cấp cần chính là kinh nghiệm không phải điểm tích lũy. Điểm tích lũy là một cái khác phép tính. Thấu chương xong. Chương 254, tài chính tích lũy, thượng. Giả Tam Nguyệt thần bí lắc đầu. Dĩ nhiên không phải không ai muốn, chỉ là không ai có thực lực mở ra mà thôi. Đũa kẹp một miếng thịt, hắn giải thích nói, tiến vào cái này ba cái bảo tàng đều có điều kiện hạn chế, trong đó Vong Linh Di Tích nhất định phải là cấp 1 anh hùng mới có thể tiến nhập, lại cấm chỉ cấp 3 trở lên bao quát cấp 3 binh chủng tiến vào. Tàng Bảo Hải Loan cùng Thực Nhân Ma Cứ Điểm hạn định cấp 2 trở xuống anh hùng, hạn định cấp 4 trở lên bao hàm cấp 4 binh chủng tiến vào, lấy cái này ba cái bảo tàng độ khó, tại hạn định đẳng cấp hạ vô cùng khó. Tốt ta, Lâm Tiêu không lời có thể nói. Theo cái này điều kiện hạn chế, đích thật là khó được không hợp thói thường. Đúng rồi, nếu như ngươi đúng cái này ba cái bảo tàng có hứng thú, tại động thủ trước đó tốt nhất đi phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị một chút, có tương ứng nhiệm vụ chấp nhận, đến lúc đó tức cầm bảo tàng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Ừm, chờ có ý tưởng này trước đó đi lĩnh. Không cần chờ, nhiệm vụ này có thể sớm lĩnh, không có thời gian hạn chế, không hoàn thành cũng sẽ không có trừng phạt. Nha. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện, còn rất ăn ý, Giả Tam Nguyệt đích thật là nghĩ bán một cái nhân tình, cơ hồ xem như biết gì nói nấy, một lời nói xuống tới trong lòng của hắn có nhất định phổ, đối với mình tiếp xuống dự định có cái đại khái kế hoạch. Hàn huyên mấy giờ, ăn uống no đủ, Giả Tam Nguyệt mới cáo từ rời đi. Dùng lời nói của hắn tới nói thời gian không thể lãng phí, tăng thêm hắn lúc đầu nhận nhiệm vụ chuẩn bị ra khỏi thành, hiện tại đã chậm trễ một hồi lâu. Đang đi ra cửa lúc Giả Tam Nguyệt ngừng một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta đúng cái này ba cái bảo tàng cũng có hứng thú, hy vọng có thể đoạt một cái, chúng ta cũng coi là cạnh tranh quan hệ, ngươi cần phải nhanh lên nha. Lâm Tiêu mỉm cười, bảo tàng không là của ta, ai cũng có thể đoạt. Giả Tam Nguyệt cười ha ha, phất tay rời đi. Lâm Tiêu đứng tại trên đường suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười quay người rời đi. Hắn muốn trước đi phủ thành chủ kia báo cáo chuẩn bị một chút, sau đó đi phủ thành chủ trên quảng trường nhiệm vụ bảng xem xét nhiệm vụ, trước lời ít tiền đồn điểm binh là đoạt cái này ba cái phổ thông bảo tàng mà chuẩn bị. Cái gọi là nhiệm vụ bảng là một cái màn ánh sáng lớn, rất nhiều anh hùng đang đứng trên quảng trường ngẩng đầu quan sát. Những này anh hùng cũng không chỉ là nhân loại, còn có rất nhiều dị tộc, bao quát lúc trước hắn nhìn qua điệu tinh anh hùng, tích dịch nhân anh hùng, người sói, xà nhân các loại, nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần không phải vong linh ác ma loại hình tà ác chủng tộc, Vinh Diệu Chi Thành đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là một cái vô số chủng tộc hỗn tạp thế giới, một cái lấy anh hùng làm chủ thế giới. Liếc nhìn lại, trên trăm anh hùng bên trong đại bộ phận đều là không cấp anh hùng, dùng thế giới này thuyết pháp gọi anh hùng học đồ, hoặc thực tập anh hùng. Ý là còn không phải chân chính anh hùng, còn lại phần lớn là cấp 1 anh hùng, ít có cấp 2 trở lên. Ở cái thế giới này, anh hùng đẳng cấp siêu khó thăng, dựa theo thăng cấp gấp 10 điểm tích lũy khoảng cách, Lâm Tiêu cũng hoài nghi một năm xuống tới có thể hay không lên tới cấp 4. Nhiệm vụ trên bảng có thật nhiều nhiệm vụ, tức có chính phủ ban bố, cũng có tư nhân ban bố, ban thưởng cũng là đủ loại, bất quá phần lớn là ban thưởng tài nguyên, chút ít sẽ ban thưởng binh chủng, cực kỳ hiếm thấy đến ban thưởng bảo vật, có vẻ như bảo vật rất ít. Lâm Tiêu cân nhắc khiêu chiến vong linh di tích điều kiện hạn chế, hắn cần một nhóm tinh nhuệ cấp 3 trở xuống binh chủng. Dùng thánh đường trận doanh binh chủng đến xem, theo thứ tự là chiếm dụng một cái dân cư cấp 1 thương binh, hai cái nhân khẩu cấp 2 cung tiến thủ, hắn cần làm một nhóm nhân khẩu hạn chế tại dưới 1000 bộ đội tinh nhuệ. Đáng lưu ý chính là, Lâm Tiêu hợp ra tinh nhuệ thương binh là sức chiến đấu đạt đến cấp 2 binh chủng cấp bậc, nhưng binh chủng đẳng cấp vẫn là chỉ tính cấp 1 binh chủng. Xem ảnh 1. Trong cái thế giới này, bất kỳ cái gì binh chủng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thăng cấp, mặc kệ sức chiến đấu đạt đến mức nào, binh chủng đẳng cấp sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn đến chuẩn bị một nhóm toàn tinh nhuệ binh chủng. Lại nghĩ biện pháp làm nhiều mấy món gia tăng sức chiến đấu bảo vật mới có nắm chắc đi khiêu chiến vong linh di tích. Ánh mắt tại nhiệm vụ trên bảng quét vài vòng, đại bộ phận nhiệm vụ đều không thỏa mãn, một mực nhìn thấy mấy cái nhiệm vụ có liên quan đến trong phạm vi thế lực mấy cái phó bản lúc, Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, mình có lẽ có thể nếm thử đi cả cái phó bản. Tức là có thể để bộ hạ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thông qua phó bản cũng có ban thưởng, đồng thời còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, một công ba việc. Hắn lập tức quyết định chủ ý, cẩn thận xem xét mấy cái kia phó bản tình huống, từ đó lựa chọn ba cái nhiệm vụ. Sau đó đi một chuyến thị trường giao dịch bỏ ra 500 kim tệ mua một chương Vinh Diệu Chi Thành phạm vi bản đồ chi tiết, tại chuồng ngựa bỏ ra 1000 kim tệ mua một thất anh hùng chuyên dụng chiến mã, tiệm vũ khí tổng cộng bỏ ra 12000 mai kim tệ mua một bộ giáp gỗ cùng một thanh một tay kiếm thêm một mặt tháp thuẫn, cùng một thanh tinh phẩm trường cung, hai cái ống tên, 2000 mũi tên. Lại đi một chuyến thành Đông Bắc binh doanh, bỏ ra 8000 kim tệ mua hai tấm cấp 2 cùng tiễn thủ thẻ, sau đó dùng tạo hóa khối dù bị dung hợp thành một chương lão binh cấp cùng tiễn thủ thẻ. Không thể không nói bất luận cái gì cùng anh hùng có liên quan đồ vật đều quý. Vừa rồi cùng Giả Tam Nguyệt đi tiểu lâu ăn nhiều một bữa cơm bỏ ra không đến một mai kim tệ, hiện tại một bộ mua sắm xuống tới bỏ ra dòng giá 23700 mai kim tệ, trên lệch chi lớn làm người lưu lưới. Nhưng những này nguyên bộ nhất định phải chuẩn bị, tổng không có thể chiến đấu kế tiếp vẫn là tay không tấc sắt đi lên đánh đi. Vũ khí áo giáp là anh hùng chuyên dụng, phòng cao kiếm lợi nhưng không phải bảo vật. Anh hùng chuyên dụng chiến mã có được vô hạn thể lực, có thể một mực chạy xuống đi. Bản đồ phi thường tinh tế, phía trên bao hàm Vinh Diệu chi thành phạm vi bên trong hết thảy tin tức, còn bao gồm một phần nhỏ cùng Dã Man chi thành, cùng Phương Nam đầm lầy thành giao giới một bộ phận tin tức. Lâm Tiêu ngồi tại trên chiến mã mặc cho mã chạy chậm ra khỏi thành, một bên triển khai bản đồ xem xét mấy cái phó bản vị trí, nhưng hắn lần đầu tiên liền bị trên bản đồ ba cái huyết hồng sắc đầu lâu hấp dẫn, ánh mắt rơi vào cách Vinh Diệu chi thành gần nhất một cái huyết sắc đầu lâu lúc hắn sững sờ, tràn đầy kinh ngạc. Đây không phải ta xuất sinh điểm sao? Lại cẩn thận xem xét bản đồ, dọc theo tiêu ký đại đạo hướng xuống, đi ngang qua một cái đại nhị quái bộ lạc tiến vào một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm có một cái gọi là Hắc Mộc thành phế tích, kia huyết sắc đầu lâu ngay tại phía trên, phía dưới tiêu lấy vong linh di tích bốn cái đấm máu chữ lớn. Thật đúng là, hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước cảnh giác không lâm vào trong đó, không phải liền thẳm rồi. Bất quá sinh ra ở một cái bảo tàng bên cạnh, đây cũng là làm người im lặng. Đây chẳng lẽ là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất? Vẫn là nguy hiểm cùng tồn tại với phiêu lưu. Một lần nữa đi ra thần thánh quan, hắn cấp tốc đem hơn 400 thương binh cùng 100 lão binh cùng tiễn thủ triệu hồi ra, dọc theo đại đạo hướng phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Tiêu đột nhiên đổ vừa thu lại nhìn về phía ven đường trải qua hai cái thân ảnh, yên lặng quay đầu. Đây là hai cái tuyển thủ dự thi, không phải hắn nhận biết, mà là giống bọn hắn loại này kẻ ngoại lai cùng thế giới này thổ dân anh hùng khác biệt hết sức rõ ràng, bình thường một chút đều có thể nhìn ra. Bất quá hai người này có vẻ như không chú ý tới hắn, một bên nói chuyện phiếm một bên tiến vào thần thánh quan. Người càng ngày càng nhiều. Người càng nhiều, cạnh tranh tự nhiên càng lúc càng lớn, phải nắm chắc thời gian. Hai chân thúc vào bụng ngựa, thôi động chiến mã tốc độ càng nhanh hơn một chút, thủ hạ chạy chậm đuổi theo. Dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, cách gần nhất một cái phó bản ngay tại mấy cây số bên ngoài, tên gọi xạ dạn chi chiến, phó bản bắn ra chính là hơn 1000 năm trước một trận dã man chi thành cùng đầm lầy chi thành liên hợp tiến công Vinh Diệu chi thành đại chiến bên trong một cái mảnh nhỏ đoạn. Phó bản chỉ hạn cấp một anh hùng tiến vào, kịch bản là dã man chi thành cùng đầm lầy chi thành các một cái anh hùng vây công lệ thuộc vào Vinh Diệu chi thành một vị gọi xạ dạn anh hùng, song phương đại chiến một trận, cuối cùng xạ dạn chiến tử. Tiến vào phó bản sau sẽ phân phối tại xạ dạn một phương, lấy Vinh Diệu chi thành anh hùng thân phận ra trận, thông quan phương thức tự nhiên là cứu xạ dạn, hoặc là đánh lui đối địch anh hùng, cuối cùng theo biểu hiện tỷ số. Cái này phó bản bị chư anh hùng cả không biết bao nhiêu lần, đã sớm thổ dân những anh hùng cán nát, công lược trang một cái liền có thể thu hoạch được, cực kỳ thích hợp mới anh hùng lần thứ nhất luyện tập. Phó bản xuất nhập càng rất giống trước đó ngoài ý muốn đổi mới cái kia thương binh doanh địa, nhưng có thể cung cấp anh hùng lặp đi lặp lại tiến vào sẽ không biến mất, một đạo cao cao tường vây đem phó bản cửa vào vây quanh, tựa như là một cái trang viên đồng dạng, cổng có một chi thủ vệ trông coi. Hắn đến lúc cửa trang viên có ba cái thổ dân anh hùng ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy cưỡi ngựa tới Lâm Tiêu còn lên tiếng chào. Mặc dù là anh hùng thế giới, nhưng anh hùng cũng không phải nói nát đường cái hơn nhiều. Phó bản chỉ hạn chế cấp 1 trở xuống anh hùng tiến vào, đúng đưa vào bộ đội không có hạn chế, nhưng phó bản sẽ xem anh hùng dưới trướng binh chủng đẳng cấp mà đúng độ khó điều chỉnh. Lâm Tiêu toàn cấp 1 binh chủng, độ khó sẽ không cao đi nơi nào. Trừ cái đó ra, nếu như thông qua phó bản sẽ ở phó bản bên trong chiến tử bộ hạ sẽ toàn đoàn phục sinh, nhưng nếu như không có thông qua thì sẽ tổn thất một nửa chiến tử bộ hạ. Nương theo lấy một trận giống như là truyền tống chuyển di, hắn xuất hiện tại một mảnh không bãi cỏ, đằng sau là mông lung phó bản biên giới, phía trước mấy ngàn mét xa ngoài có một thôn trang, một chi xem xét liền khác biệt trận doanh anh hùng bộ đội ngay tại trong thôn trang hỗn chiến. Dã man nhân anh hùng binh chủng là thường gặp cấp 1 đại nhị quái cùng nhị cấp hắc lang kỵ sĩ, cùng chút ít cấp 3 bán thú nhân đầu phụ thủ. Đầm lầy thành anh hùng là một cái người sói anh hùng, bộ hạ là cấp 1 tiểu lang nhân, cấp 2 tích dịch nhân xạ thủ, cùng chút ít cấp 4 binh chủng cự tích, không có nhìn thấy đầm lầy hệ tối làm người buồn nôn cấp 3 binh chủng long răng. Cái này tiểu lang nhân không phải trung cấp binh chủng người sói, mà là một cái khác giống loài. Hắn cần cứu vớt xạ dạn thì là tiêu chuẩn nhân loại anh hùng, ước chừng 4-500 thương binh, hơn 100 cung tiễn thủ, mười mấy đầu xoay quanh tại thiên không sư thiếu. Binh lực cũng không yếu, nhưng lấy một địch hai vẫn là đánh không lại. Lâm Tiêu xuất hiện trên chiến trường rất nhanh hấp dẫn địch nhân chú ý. Người man dợ kia anh hùng cấp tốc triệu tập bộ đội giết tới đây. Bảy trận, từng dãy tinh nhuệ thương binh xếp thành đội ngũ, trường thương là tả để xuống. Tinh nhuệ thương binh căn bản không cần chỉ huy, đẳng cấp này thương binh sớm không có cái mới binh giai đoạn mục nạp, chẳng những sức chiến đấu mạnh hơn, phản ứng cũng càng thêm linh hoạt, đã có thể nghe hiểu được cũng chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh. Nghe nói binh chủng thăng cấp đến tinh anh đẳng cấp, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cùng phương diện trí khôn liền sẽ vượt qua chân chính sinh mệnh có trí tuệ, đã có thể làm thành anh hùng phụ tá, một chút quy mô nhỏ chiến đấu hoàn toàn có thể vung tay giao cho phụ tá chỉ huy. Không cần mỗi một trận đều để anh hùng tự mình chỉ huy. Cái dã man nhân này dưới trướng là ước chừng 5-600 đại nhị quái, 150 tả hữu ác lang kỵ sĩ, cùng hơn 20 cái bán thú nhân đầu phụ thủ, mặt giấy thực lực mạnh hơn Lâm Tiêu, tăng thêm dã man nhân anh hùng luôn luôn tôn trọng tiến công, thực lực mạnh hơn thời điểm thứ nhất lựa chọn tự nhiên là tiến công. Tấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 255, tư bản tích lũy. Trung ương đại nhĩ quái pháo hôi một tay cầm một thuẫn tay kia dẫn theo một tay búa trận liệt thúc đẩy, cưới tọa lang ác lang kỵ sĩ một phân thành hai tả hữu lượn quanh tới, bán thú nhân đầu phủ thủ hai tay đều cầm một thanh bàn tay lớn búa nhỏ, bên hông treo đầy tiểu thủ phủ, sau lưng còn có một cái tiêu thương ấm, bên trong có một ống ngắn tiêu thương cùng một thanh đoán chừng dùng để cận chiến dài tiêu thương. Mục tiêu địch quân trung quân, cung tiễn thủ chuẩn bị. Lâm Tiêu cưỡi ngựa cao to lặng lẽ nhìn chăm chú lên tả hữu tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn biên giới chợt gần chợt xa lang kỵ binh, không để ý đến. Thương binh bản thân liền khắc chế kỵ binh, tinh nhuệ đẳng cấp thương binh sức chiến đấu có thể so với cấp 2 binh chủng, hiện lên vương trận sau càng có thể phát huy sức chiến đấu, vẹn vẹn 150 ác lang kỵ sĩ nghị công kích trùng điệp thương binh bảo vệ dưới cung tiễn thủ kia là vọng tưởng. Chờ đại nhĩ quái tiến vào 150m tầm bắn, trong tay hắn kiếm vung lên. Bắn tên. Liên tiếp vụ vụ tiếng vang, trăm chiếc mũi tên vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung rơi vào đại nhĩ quái bầy. Liên tiếp xạ kích vào thịt tiếng vang, ngã xuống 10 cái đại nhị quái. Lão binh cung tiễn thủ đổi mũi tên thủ pháp so tân binh càng nhanh, ước chừng 3 giây tả hữu thứ 2 mũi tên đã khoác lên trên cung kéo ra, lại là liên tiếp tiếng xé gió, lại là 10 cái đại nhị quái ngã xuống. 3 điểm anh hùng chiến lược thuộc tính lực lượng tăng thêm dưới, xạ thủ lực lượng tăng cường, chẳng những bắn ra càng xa, mũi tên uy lực cũng sẽ tăng cường. Mặc dù thế giới này giống trò chơi đồng dạng thuộc tính hóa, nhưng đích thật là cái thế giới chân thật, cần tuân theo nhất định thông dụng quy tắc. Chờ đại nhị quái thúc đẩy đến 50m bên trong, hàng thứ nhất 200 tinh nhuệ thương binh đỉnh thương tề bước tới trước. Đại nhĩ quái hậu phương bán thú nhân đầu phụ thủ lập tức ném búa, 20 mấy cái tuyết trắng lươi búa chợt lóe lên, hàng phía trước 10 cái tinh nhuệ thương binh lung lay nhoáng một cái, không có ngã. Bình thường cấp 3 binh tại toàn tổn thương trong tầm bắn có thể miểu sát cấp 1 thương binh, đáng tiếc hắn đây là tinh nhuệ thương binh, không chỉ có thực lực mạnh hơn, phòng ngự cũng càng cao, tăng thêm 3 điểm thể chất tăng thêm, một đợt không cách nào miểu sát. Vài giây sau thương binh cùng đại nhĩ quái chính diện đụng vào nhau. Tả hữu bồi hồi ác lang kỵ sĩ lập tức hướng về phía trước hỏa lực đồng loạt binh cùng đằng sau cung tiễn thủ ở giữa vọt tới. Lâm Tiêu từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung rút ra một mũi tên dựng vào kéo ra, hưu một tiếng rít, một loạt hai cái ác lang kỵ sĩ đồng thời ngã xuống, chuẩn bị nên đón xung kích. Hắn không để bảo hộ cung tiễn thủ thương binh chủ động xuất kích, lấy ác lang kỵ sĩ linh hoạt, rất dễ dàng vòng qua thương binh từ chống đi lỗ hổng trực tiếp trong công kích cung tiễn thủ. Ứng đối phương pháp rất đơn giản, trận địa sẵn sàng đón quân địch đánh trận địa chiến. Dù sao chỉ cần có thể thắng, chết nhiều ít đều có thể phục sinh. Hơn 400 thương binh một nửa chính diện nên kích đại nhị quái, một nửa bảo hộ cung tiễn thủ, lấy cung tiễn thủ là chủ lực không ngừng đánh giết đại nhị quái. 3 điểm thể chất thêm 3 điểm lực lượng tăng thêm dưới, thương binh không mặc cho đúng tổn thương sức thừa nhận vẫn là lực công kích đều là lật ra không chỉ gấp đôi, cứ thế mà đỉnh lấy bán thú nhân đầu phụ thủ công kích chính diện áp đảo đại nhị quái. Đối diện dã man nhân anh hùng chiến lược thuộc tính rõ ràng so ra kém Lâm Tiêu, hoặc là nói thua xa, tinh nhuệ thương binh sắp xếp cùng đại nhị quái một vòng giao phong, bất luận công kích vẫn là lực sát thương đều vượt qua đối phương, tạo thành chiến quả vậy mà so cung tiễn thủ còn muốn cao. Bên cạnh dã lang kỵ sĩ đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch cố thủ cung tiễn thủ cũng không thể tránh được, vừa đi vừa về thăm dò vài chục lần thương binh nhóm không nhúc nhích tí nào, chính diện đại nhị quái tổn thất to lớn, làm cho dã man nhân anh hùng không thể không hạ lệnh cường công. Kết quả tất nhiên là vô dụng, tăng thêm Lâm Tiêu đằng sau nhìn thương binh đều có thể ngăn trở địch nhân chủ lực, trực tiếp hạ lệnh cung tiễn thủ cải biến mục tiêu, công kích ác lang kỵ sĩ. Từng lớp mưa tên tung xuống, ác lang kỵ sĩ tổn thất nặng nề, không thể không chật vật rút đi. Ác lang kỵ sĩ vừa lui, phía trước đại nhị quái cũng một phân thành hai, một bộ phận bọc hậu, một bộ phận khác cấp tốc triệt thoái phía sau. Lâm Tiêu chỉ là nhìn xem rút đi dã man nhân anh hùng không có hạ lệnh truy kích, chỉ là để bộ hạ trước đem bọc hậu đại nhị quái giết chết, trận hình một chút cũng chưa biến. Triệt thoái phía sau một khoảng cách dã man nhân anh hùng gặp này hung hăng một quyền nện vào tọa kỵ bên trên, chính thức hạ lệnh rút lui. Dã man nhân anh hùng vừa lui, không bao lâu trong thôn cùng xạ dạn rằng co đầm lầy người sói anh hùng cũng cấp tốc rút lui, cái này phó bản cứ như vậy hoàn thành. Từ phó bản bên trong rời khỏi, Lâm Tiêu thu hoạch được một trương thương binh thẻ, cùng 1000 kim tệ, 10 đơn vị vật liệu gỗ cùng 10 đơn vị khoáng thạch, 100 điểm ngoài định mức kinh nghiệm, 1 điểm tích lũy, cùng hơn 10 tên tân binh cấp thương binh thăng đến lao binh cấp. Xem ảnh 1. Thu hoạch đồng dạng, nhưng độ khó khăn không lớn, đáng tiếc không cách nào lặp lại cả. Bởi vì dựa theo quy tắc, bất kỳ cái gì phó bản mỗi ca một lần, lần sau lại cả độ khó liền sẽ lần trước cơ sở trên tăng lên một cấp, tương đương với thang trời cửa ải đồng dạng. Đồng thời tương ứng ban thưởng sẽ từng bước đề cao, trên lý luận ngươi có thể một hơi lặp lại cả cái mấy chục lần, dù là hiện tại cái này tối sơ cấp phó bản cũng có thể cả ra không kém hơn vạn tượng bảo tàng ban thưởng. Tốt ta, đây chỉ là cái suy đoán, hắn cũng không biết thật khoa trương như vậy. Trên thực tế trên cơ bản không có khả năng cả nhiều lần như vậy, không có tinh nhuệ binh chủng cùng bảo vật, cả mấy lần liền có thể không quét đi được. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không chết đòn khiêng tại phó bản bên trên, nhưng thừa dịp hiện tại có nhất định thực lực trước cả mấy đợt phó bản, tỉ như cả cái 4-5 lần xuống tới, ban thưởng cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn hơi nghỉ ngơi một chút, lần nữa tiến vào phó bản. Lần thứ 2 tiến vào, phó bản độ khó rõ ràng lên cao một đoạn, trước đó dã man nhân anh hùng có được 5-600 đại nhị quái, hơn 150 ác lang kỵ sĩ, cùng hơn 20 cái bán thú nhân tay dịu. Hiện tại biến thành 700 cái đại nhị quái, hơn 180 ác lang kỵ sĩ, cùng 30 bán thú nhân tay dịu, thực lực rõ ràng tăng cường một đoạn. Bất quá Lâm Tiêu trực tiếp đem lên cái phó bản bên trong lấy được kia trương thương binh thẻ triệu hoán đi ra, tăng thêm vốn có, tổng cộng có tiếp cận 300 tinh nhuệ thương binh, 52 tên lão binh, cùng hơn 180 tên phổ thông thương binh, 100 tên lão binh cùng tiến thủ. Đáng tiếc đã sử dụng tấm thẻ không cách nào lui về, không phải hai tấm thẻ tân binh hợp thành lão binh thẻ càng tốt hơn. Ngay tại Lâm Tiêu tại lần thứ 2 cả cái này gọi xạ dạn chi chiến phó bản thời điểm, thần thánh quan một hơi nên đón mấy cái mới anh hùng, Dịch Lai cùng mấy người đồng bạn một bên hiếu kỳ dò xét to lớn quan khẩu, ngẫu nhiên ánh mắt liếc về phía một bên khác mấy cái đến từ quý tộc nghị hội tuyển thủ. Mấy người bọn hắn rất sớm đã tiến vào di tích thế giới, tại dã ngoại lang thang thời điểm đụng phải những tuyển thủ khác, bao quát mấy cái đến từ quý tộc nghị hội tuyển thủ, liền cùng một chỗ tổ đội đi tới Vinh Diệu Chi Thành. Nếu như có thể, bọn hắn đều muốn nếm thử lấy đem đối phương đào thải, nhưng song phương thực lực chênh lệch không phải rất lớn, trong đó một phương hơi chiếm ưu thế nhưng có hạn, nếu như liều chết khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, này lại ảnh hưởng cực lớn bọn hắn phát triển, cho nên mới có thể yên tâm đi vào Vinh Diệu Chi Thành. Nhưng có thể đoán được đây là tạm thời, theo song phương thực lực không ngừng tăng trưởng, một khi phương nào trưởng thành tăng tốc vượt trên một phương khác, tuyệt đối sẽ có người lên tâm đào thải đối thủ. Rốt cuộc tại cái này bên trong di tích, đào thải đối thủ là cho phép. Đây cũng không phải là nói đào thải đối thủ chỉ là giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh ý tứ, còn sẽ có thực chất ban thưởng, tương đương với cổ vũ bọn hắn lẫn nhau đào thải. Một đoàn người tiến vào thần thánh quan, Hoa Hạ khu mấy cái tổ đội cấp tốc hiểu rõ bản địa tình huống, thu thập tin tức cùng tư liệu, rất nhanh biết rõ ràng tình huống cụ thể, bắt đầu phát triển. Lâm Tiêu khiêu chiến xong xạ dạn chi chiến phó bản tầng thứ 3 mới chuẩn bị về thành, đã là ngày hôm sau sau. Cái này phó bản tầng thứ 3 lúc đối thủ có đại nhị quái đã có tiếp cận 1000 số lượng, hơn 300 ác lang kỵ sĩ, hơn 50 cái bán thú nhân tay dịu, bao quát hai cái thực nhân ma pháp sư, thực lực mạnh một tớt, Lâm Tiêu cũng là dựa vào cửa thứ 2 lấy được 2 tấm thương binh thẻ cùng một cây cung tiễn thủ thẻ, phân biệt thu hoạch được 100 lão binh cấp thương binh cùng 100 cung tiễn thủ, tăng thêm bản thân hắn xuất thủ, cuối cùng thắng hiểm quá quan. Về sau tầng thứ 4 phó bản hắn tạm thời là không ý nghĩ gì, lấy thực lực của hắn bây giờ dù là tăng thêm tầng thứ 3 ban thưởng đoán chừng đều quá sức, phong hiểm quá lớn, phải nghĩ biện pháp làm điểm tinh nhuệ binh lực tới. Tầng thứ 2 ban thưởng là 2 tấm thương binh thẻ cùng một cây cung tiễn thủ thẻ, 2000 kim tệ, 20 vật liệu gỗ cùng quặng sắt, 200 kinh nghiệm, 2 điểm điểm tích lũy. Tầng thứ 3 ban thưởng là 4 tờ thương binh thẻ cùng 2 tấm cung tiễn thủ thẻ, 4000 kim tệ, 40 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, 400 kinh nghiệm, 4 điểm điểm tích lũy. Đến bây giờ Lâm Tiêu đã tích lũy chung 9 điểm tích lũy, ít đến thương cảm. Trở lại thần thánh quan, vừa mới tiến thành liền đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài dịch lai cùng mấy cái khác tuyển thủ, vị này đến từ chiến tranh vương tọa tinh anh nhìn thấy Lâm Tiêu rất là kinh ngạc một chút, biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng vẫn ngoắc lên tiếng chào. Biểu lộ không mặn không nhạt, xem xét liền không có muốn bắt chuyện ý tứ, ngược lại là hắn bên cạnh mấy người đồng bạn muốn nhiệt tình rất nhiều, nhao nhao tiến lên tự giới thiệu, hắn cũng mỉm cười từng cái đáp lễ. Hàn huyên một hồi, dịch lai thúc giục bọn hắn, mới cùng mấy vị này đến từ Hoa Hạ khu khác biệt học phụ tuyển thủ cáo biệt. Nhìn bọn hắn rời đi, Lâm Tiêu giục ngựa vào thành, trong lòng suy tư vừa rồi nói chuyện phiếm lúc lấy được một chút tin tức. Đã có càng ngày càng nhiều tuyển thủ tiến vào di tích thế giới, cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, hắn được nhanh điểm phát triển, không phải bị người khác gặp phải vậy liền mất thể diện. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi mấy người kia tiến vào không lâu, ở trước đó đã có không ít chân thân giáng lâm tuyển thủ đã tiến vào, những này chân thân giáng lâm tuyển thủ thực lực cường hãn vô cùng, hắn hiện tại xa không phải là đối thủ, nếu như những người này có cái nào nhìn thấy mình không vừa mắt muốn làm hắn, kia là tương đương phiền phức. Tiếp tục cả cái khác phó bản. Lâm Tiêu nhớ kỹ Vinh Diệu Chi Thành phụ cận có 6 cái phó bản, mỗi cái phó bản cả cái 3 tầng trước cũng có thể tích lũy nhất định binh lực cùng tài nguyên, lại chuyển hóa làm thực lực, có lẽ có thể nếm thử cả tầng thứ 4 phó bản. Theo tầng thứ 3 phó bản ban thưởng đến xem, tầng thứ 4 phó bản ban thưởng đoán chừng sẽ rất phong phú, đáng giá bước lên một tí hiểm nguy. Cân nhắc đến phó bản độ khó là lấy hắn hiện hữu thực lực điều chỉnh, từ xạ dạn chi chiến phó bản tầng thứ 3 lấy được ban thưởng tạm thời không nhúc nhích, về thành bổ sung một chút, lần nữa ra khỏi thành tiến về một cái khác phó bản. Sau đó nhanh một tuần thời gian, hắn quá bận rộn khác 5 cái phó bản ở giữa 43, trước đem 5 cái phó bản tầng thứ nhất cả một lần, mới bắt đầu cả lần thứ 2, lại cả lần thứ 3. 3 lần ca xong, hắn mới một lần nữa trở lại xạ dạn chi chiến phó bản trước, lại là ngoài ý muốn phát hiện Giả Tam Nguyệt cùng 10 cái Hoa Hạ khu tuyển thủ ngay tại cái này phó bản trước nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hắn đến, Giả Tam Nguyệt chạy tới hỏi: "Cái này phó bản ngươi cả đến tầng thứ mấy?" "Tầng 3." "Vậy còn không sai, chiến tranh vương tọa cái kia gọi dịch lai học trưởng cũng là tầng thứ 3, hắn chuẩn bị hôm nay thử một chút tầng thứ 4." Tấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 256, tư bản tích lũy, hạ. Cái này phát triển tốc độ, thật mau. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, không có làm bình luận, vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Hồi trò chuyện, ta đi vào trước." "Đi." Tiến vào phó bản trước, Lâm Tiêu tra nhìn bộ đội của mình cùng binh chủng thẻ, tổng cộng có 39 chương thương binh thẻ cùng 17 tấm cung tiễn thủ thẻ, tất cả đều là 5 cái phó bản 3 tầng trước cùng xạ dạn chi chiến phó bản tầng thứ 3 tích lũy được, liền chờ hiện tại. Những này ở vào Vinh Diệu Chi Thành phụ cận phó bản sản xuất binh chủng đều là thánh đường thế lực, cấp 1 binh chủng tất cả đều là thương binh, cấp 2 binh chủng tất cả đều là cung tiễn thủ, không có thế lực khác binh chủng ban thưởng. 39 chương thương binh, dựa theo 2 tấm tân binh hợp nhất chương lão binh có thể hợp ra 19 tấm lão binh thẻ cùng thừa 1 chương thẻ tân binh. Sau đó lại hợp ra 9 cái tinh nhuệ thương binh thẻ, thừa 1 chương lão binh thẻ. 17 tấm cung tiễn thủ thẻ tân binh có thể hợp ra 8 tấm lão binh cung tiễn thủ, 4 tờ tinh nhuệ cung tiễn thủ, còn thừa 1 chương thẻ tân binh. Thương binh chiếm dụng nhân khẩu một cái, cung tiễn thủ chiếm 2 cái nhân khẩu. Những tấm thẻ này, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút đem bộ hạ một lần nữa điều chỉnh, đem lúc đầu bộ đội một bộ phận rút về tồn tại chữ binh không gian, chỉ lưu lại 400 tinh nhuệ thương binh, sau đó đem kia 100 lão binh cùng tiễn thủ cùng 100 tân binh cùng tiễn thủ toàn đội thành 300 tinh nhuệ thương binh, vừa vặn 1000 chỉ huy giới hạn cao nhất. cuối cùng chữ binh danh cất 52 cái lao binh thương binh, 182 tân binh thương binh, 100 lão binh cung tiễn thủ, 100 tân binh cung tiễn thủ. Trong tay còn thừa lại 8 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ, một chương lão binh thẻ cùng một chương tân binh thương binh thẻ, cùng một chương tinh nhuệ cung tiễn thủ thẻ, một chương tân binh cung tiễn thủ thẻ. Cái này phối trí là Lâm Tiêu hiện tại vốn có tối ưu phối trí, trong đó hạch tâm nhất liền là kia 300 tinh nhuệ cung tiễn thủ, cũng là hắn cậy vào quá quan hạch tâm. Hy vọng có thể nhất cổ tác khí quá quan. Lâm Tiêu hai tay 10 ngón giao nhau hợp nắm vì chính mình động viên. Phó bản ca đến tầng thứ 4, không những cái khó độ so ba cửa trước tăng phúc càng lớn, phó bản cơ chế cũng thay đổi. Ba cửa trước nếu như có thể thông quan, phó bản nội chiến tử năng toàn bộ phục sinh, nhưng đến tầng thứ 4, chiến tử bộ hạ sẽ ngẫu nhiên phục sinh một bộ phận, không còn là toàn bộ phục sinh, nếu như chiến bại, kia không có ý tứ một cái cũng sẽ không phục sinh. Điểm ấy tương đương hố, một khi đánh thua kia thật là một khi trở lại trước giải phóng. Nhưng tương ứng nếu như có thể quá quan, ban thưởng tuyệt đối sẽ xứng đáng cái này phong hiểm. Muốn trổ hết tài năng, nhất định phải bước lên một điểm phong hiểm, huống hồ so sánh người khác hắn có tạo hóa khối rũ bị trực tiếp hợp thành tinh nhuệ bộ hạ, điểm ấy liền cực kỳ chiếm ưu thế. Lại vào xạ dạn chi chiến phó bản, Lâm Tiêu trước tiên quan sát đối thủ cũ dã man nhân anh hùng binh lực, liền biết trước đó đồn một đợt binh là rất có tất yếu. Vẫn là cái kia dã man nhân anh hùng, Lâm Tiêu nhớ kỹ trên một tầng có là hơn 700 cái đại nhị quái, lần này chẳng những số lượng tăng vọt đến 1000 cái, mà lại những này đại nhị quái bên trong có đại lượng lao binh chính là đến tinh nhuệ cấp, ác lang kỵ sĩ cao tới 300, bán thú nhân tay dịu gần 100, mấu chốt nhất có 10 tên cấp 4 binh chủng thực nhân ma pháp sư. Cấp 4 binh chủng đã là trung cao cấp binh chủng, sức chiến đấu khá cường đại, thực nhân ma pháp sư vốn có cường đại thể phách cùng lực lượng đồng thời còn có thi pháp năng lực. Đương nhiên, cái này thực nhân ma pháp sư là di tích thế giới đặc hữu binh chủng, cấp bậc là cấp 4, cũng không có cái khác hệ tinh bích thực nhân ma pháp sư cường đại như vậy. Đối mặt binh chủng phối hợp hợp lý dã man nhân anh hùng, Lâm Tiêu vẫn là chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích, dựa vào cái này 300 tinh nhuệ cung tiễn thủ. Cấp 2 cung tiễn thủ thăng đến tinh nhuệ binh chủng sau chẳng những thực lực có thể so với cấp 3 binh chủng, tầm bắn đã từ lâu vượt qua bán thú nhân đầu phụ thủ, trên thực tế không thăng cấp cung tiễn thủ tầm bắn liền đã bán thú nhân đầu phụ thủ muốn xa một chút, hiện tại lại càng không cần phải nói. Làm cung tiễn thủ số lượng đạt tới mức nhất định, lực sát thương trực tiếp là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Xem ảnh 1. Vừa khai chiến ác lang kỵ sĩ còn chưa tới, Lâm Tiêu liền chỉ huy bộ đội lui đến một cái sườn núi nhỏ bên trên, tinh nhuệ thương binh canh giữ ở sườn núi dưới, 300 tinh nhuệ cùng tiễn thủ đứng tại sườn núi bên trên, xa xa một đợt ném bắn tung xuống, mạng lớn đại nhị quái bị đinh giết trên mặt đất. Có thể so với cấp 3 binh chủng tinh nhuệ cùng tiễn thủ giết đại nhị quái hoàn toàn là miểu sát, chỉ cần chúng vào chỗ yếu hẳn phải chết. Có đầy đủ viễn trình xạ thủ, ác lang kỵ sĩ uy hiếp cũng là giảm mạnh, chỉ cần ác lang kỵ sĩ dám tới gần, đồng dạng mưa tên hầu hạ. Bất quá khi tiến vào tầng thứ 4 phó bản, cái này dã man nhân anh hùng đồng dạng thu hoạch được đại lượng tăng thêm, tối trực quan biểu hiện liền là anh hùng chiến lược thuộc tính tựa hồ có rất lớn tăng cường, cùng trí thông minh cũng có trên diện rộng tăng cường, đem so với ba cửa trước sử dụng chiến thuật sẽ còn do dự, lần này là trực tiếp bất kể thương vong chính diện cường công, ác lang kỵ sĩ tại trùng quân tiếp chiến sau trực tiếp phát khởi tiến công, không giống trước đó ba cửa ải còn sẽ tới về thăm dò. Số lớn đại nhĩ quái tại thực nhân ma pháp sư gầm thét thôi động hạ đỉnh lấy thương vong to lớn tới gần, ác lang kỵ sĩ đồng dạng tiến vào tầm bắn bay thẳng dốc cao. Lâm Tiêu cấp tốc các phái tả hữu các 100 tinh nhuệ thương binh tiến lên một bước nên chiến tả hữu hai chi ác lang kỵ sĩ, cung tiễn thủ không có chia binh, chỉ công kích đại nhị quái. Mặc dù đại nhị quái thực lực thua xa ác lang kỵ sĩ, nhưng số lượng nhiều à, nếu để cho nhiều như vậy đại nhị quái xông về phía trước, hắn nhất định phải phái ra đại lượng tinh nhuệ thương binh mới có thể ngăn cản, đến lúc đó thủ vệ cung tiễn thủ thương binh một ít, ác lang kỵ sĩ thừa cơ đằng sau đánh lén, rất dễ dàng được cái này mất cái khác mà bị đánh tan. Cho nên nhất định phải một hơi đại lượng sát thương đại nhị quái. Chỉ cần đại nhị quái số lượng hạ xuống đến mức nhất định, đến lúc đó chỉ dùng chút ít tinh nhuệ thương binh liền có thể ngăn trở, liền có đầy đủ binh lực bảo hộ tinh nhuệ cung tiễn thủ. Chỉ cần hạch tâm cung tiễn thủ ổn được, liền có thể dần dần đem địch nhân bắn giết. Sự thật như hắn suy nghĩ, 300 công kích cao hơn tầm bắn càng xa chính xác hơn tinh nhuệ xạ thủ liên tục không ngừng xạ kích dưới, chỉ có 1000 đại nhị quái thật chịu không được, đợi đến đại nhị quái thúc đẩy đến cách trước nhất một loạt tinh nhuệ thương binh không đủ 100m tiến vào bán thú nhân đầu phụ thủ trong tầm bắn lúc, đại nhị quái đã bỏ mình vượt qua một nửa. Lúc này, liền là đang đối mặt bắn 200 tinh nhuệ thương binh tiến lên ngăn cản đại nhị thú, tinh nhuệ cùng tiến thủ bắt đầu cùng hậu phương bán thú nhân đầu phụ thủ đối xạ. Phương diện này thua thiệt vẫn là bán thú nhân đầu phụ thủ, cùng tại cung tiến thủ phía trước cản thương thương binh. Bởi vì bán thú nhân đầu phụ thủ ném búa nhỏ không cách nào ném bắn, nhất định phải trước đánh giết ngăn tại trước mặt thương binh mới có thể công kích đến cung tiến thủ, mà cung tiến thủ ném bắn có thể tùy tiện bắn trúng trốn ở đại nhị quái sau bán thú nhân đầu phụ thủ. Mấu chốt nhất là, bán thú nhân đầu phụ thủ số lượng chỉ có cung tiến thủ 1/3. Cho nên dã man nhân anh hùng trực tiếp cử đi kia 10 cái thực nhân ma pháp sư, cho mình lên một bộ khát máu, liền giống xe tăng đồng dạng vòng qua giao chiến đại nhị quái cùng thương binh phóng tới Lâm Tiêu trung quân. Tuy nói gọi thực nhân ma pháp sư, nhưng cũng là cái cường đại chiến sĩ, ra dày thì thô. Lâm Tiêu không thể không khiến cung tiễn thủ từ bỏ cùng bán thú nhân đầu phụ thủ đối xạ, trước tập kích xử lý cái này 10 đầu thực nhân ma pháp sư lại nói, cái đồ chơi này nếu là xông tới có thể trực tiếp đem trận hình quay đến náo nhọẹt. Một đợt toàn lực tập kích, 10 đầu thực nhân ma pháp sư đổ ba cái, toàn thân cắm đầy mũi tên giống con nhím đồng dạng. Bán thú nhân đầu phụ thủ thừa cơ một đợt búa nhỏ đánh ngã hàng phía trước cùng đại nhị quái giao chiến 10 cái thương binh. đợt thứ hai toàn lực tập kích lại xử lý 4 cái, bán thú nhân đầu phủ thủ lại thừa cơ một đợt đánh ngã 20 mấy cái thương binh, vốn chỉ có 200 thương binh trận tuyến bắt đầu có bất ổn xu thế. Đợt thứ 3 đem còn lại tất cả thực nhân ma pháp sư toàn xử lý, lần này bị giết chết tinh nhuệ thương binh cao tới hơn 40. Tổng cộng 200 tinh nhuệ thương binh, 3 đợt xử lý gần 80 cái, phòng tuyến bị gấp 4-5 lần đại nhị quái xông đến biến hình, mắt thấy quái không ngăn được. Nhưng Lâm Tiêu không có gấp, không nhanh không chậm mệnh lệnh cung tiễn thủ tiếp tục ném bắn đại nhị quái phương trận. Đầy trời mưa tên làm rối loạn đại nhị quái thế công, tăng thêm hắn hạ lệnh thương binh vừa đánh vừa lui triệt tiêu áp lực, một đợt nối một đợt mưa tên bắt đầu thu hoạch. Tổn thất có phần làm cho lòng người đau nhức, nhưng lúc này đau lòng vô dụng, nên làm là đánh bại địch nhân thắng lợi còn có thể vãn hồi một bộ phận tổn thất, tuyệt không thể hoảng. Cái này tả hữu hai chi ác lang kỵ sĩ đội thật lâu không xông phá tinh nhuệ thương binh bảo vệ phòng tuyến, mắt thấy đại nhị quái tổn thất càng lúc càng lớn, thế cục càng ngày càng không ổn, dã man nhân anh hùng cho ác lang kỵ sĩ hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, làm cho bọn hắn không thể không cường công. Đại lượng ác lang kỵ sĩ lui xa, gia tốc, trực tiếp hướng thương binh trận phóng đi, rất nhiều xa xa nhảy lên nghĩ vượt qua tinh nhuệ thương binh phòng tuyến, nhưng nên đón bọn hắn chính là giơ lên trường thương, hậu quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Song phương thực lực đều là cấp 2, nhưng thương binh khắc chế kỵ binh, ác lang kỵ binh cũng không phải cái gì trọng kỵ, một bên chết thủ tình huống dưới nhất thời làm sao cũng không làm gì được. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, chín thành đại nhị quái bỏ mình, tiên phong tinh nhuệ thương binh cũng chết thừa không đủ 30. Lại là hơn 20 sóng đối xạ về sau, bán thú nhân đầu phụ thủ cũng chết được 7-8 phần. Mà ác lang kỵ sĩ còn lại có hơn 200, vẫn luôn không có cách nào công phá 200 tinh nhuệ thương binh thủ vệ, cuối cùng bất đắc dĩ rút lui. Lâm Tiêu không dám truy kích, chỉ là kiềm chế bộ đội, không nhanh không chậm đi theo, tuyệt không cho ác lang kỵ binh đánh hồi mã thương thời cơ, thẳng đến phó bản phán định hắn thắng lợi cuối cùng nhất mới buông lòng một hơi. Làm trước mắt hình tượng chậm rãi trở nên hư ảo, một màn ánh sáng ở trước mặt hắn triển khai, một loạt kết toán số liệu ở trước mặt hắn trở xuống. Chúc mừng ngươi thông qua xạ dạn chi chiến phó bản tầng thứ 4, ngẫu nhiên phục sinh nhất định bỏ mình bộ hạ. Ngươi thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, 10 điểm điểm tích lũy, 1 vạn kim tệ, 100 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, ngươi thu hoạch được 10 cái thương binh thẻ, 5 tấm cung tiễn thủ thẻ, 20 đầu sư thiếu thẻ, cung tiễn thủ binh doanh mảnh vỡ 2, thánh đường danh vọng 1. Ngươi đã thông qua tầng thứ 4 xạ dạn chi chiến phó bản, tầng thứ 5 phó bản sẽ tại 24 giờ sau thiết lập lại hoàn thành. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét nhắc nhở, các loại ban thưởng liền không nói, trọng điểm là 5 tầng phó bản có một cả ngày CD, ý tứ liền là không cách nào liên tục cả. Bất quá không có đề kỳ không thể đi cả cái khác phó bản tầng thứ 4, như thế một tin tức tốt. Tất nhiên không cấm chỉ, tự nhiên là tiếp tục cả chứ sao. Thông qua vừa rồi đếm thử chứng minh mình có năng lực cả qua tầng thứ 4, vừa vặn đem vinh diệu chi thành trung quanh tất cả phó bản tầng thứ 4 cả qua, lại tích lũy một đợt thực lực. Thuận tiện kéo ra cùng cái khác đối thủ cạnh tranh chiến lệnh, giống dịch lai mặc dù đồng dạng có bắt đầu ngoài định mức tuyển hạng, nhưng hắn cũng không có tạo hóa khối rú bị cho hắn làm một đống bộ đội tinh nhuệ, cả một lần 4 tầng tổn thất khẳng định to lớn, tuyệt đối không cách nào liên tục cả. Tấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 257, chân thân dáng lâm người. Từ phó bản bên trong ra, nhìn thấy dịch lai ngay tại phó bản cổng cùng đồng bạn tại nói chuyện thiếm, hắn ra lúc vừa lúc nghe được hắn có đang nói. Cái này phó bản độ khó đồng dạng, ban thưởng cũng đồng dạng, nhưng nếu như ngay cả ban thưởng tích lũy rất không tệ, ta hiểm hiểm thông qua được tầng thứ 4, phi thường miễn cưỡng, đã không có cách nào lại đi cả cái thứ 2-4 tầng phó bản, tăng thêm đằng sau 5 tầng độ khó đại khái suất sẽ bạo tăng khổ sở, các ngươi suy tính một chút thực lực mình, trước hết nghĩ biện pháp cả qua cái khác phó bản 3 tầng lại nghĩ cái khác. Trên thế giới người thông minh rất nhiều, hắn có thể như thế cả, người khác cũng có thể như thế cả, mà lại trên cơ bản 3 tầng trước cũng khó khăn không ở bọn hắn. Lâm Tiêu cảm giác áp lực có chút lớn, đến tăng thêm tốc độ. Khi tiến vào vạn tượng di tích trước đó trang lớn như vậy một cái bức, vạn chúng chú mục phía dưới, không biết bao nhiêu người đều biết đến hắn, những người này mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng khẳng định đáy lòng kìm nén một hơi nghĩ vượt qua hắn, cũng không thể thật làm cho người vượt qua sau đó bị đánh mặt. Từ xạ dạn chi chiến phó bản bên trong ra, trước khi đến xuống một cái phó bản trên đường, Lâm Tiêu vừa đi vừa nội tâm suy nghĩ tiếp theo phó bản phối trí. Đánh xuyên qua phó bản tầng thứ 4 thu được 20 đầu sư thiếu, đây là thánh đường cấp 3 binh chủng, cũng là phi hành binh chủng. Nói đến chỉ thu hoạch được 20 đầu mà không phải một chương sư thiếu thẻ ngược lại là làm người ngoài ý muốn, nhìn binh chủng đẳng cấp càng cao, lấy được độ khó cũng càng cao. Cấp 1 cấp 2 binh chủng mặc kệ ở đâu cái chủng tộc đều là tầng dưới chót phá hôi, cho nên sản lượng cao, cấp 3 cấp 4 xem như trung tầng trung kiên, sản lượng giảm mạnh, ngũ lục cấp thì là cao cấp binh chủng, không cần nghĩ khẳng định sản lượng lại sẽ giảm mạnh một cái cấp độ, mà lại cao cấp binh chủng đều có đẳng cấp hạn chế. Trong đó cấp 1 anh hùng có thể dẫn đầu bất luận cái gì cấp 3 trở xuống binh chủng, cấp 2 có thể dẫn đầu cấp 4 trở xuống binh chủng, cấp 3 anh hùng có thể dẫn đầu cấp 5 binh chủng, cứ thế mà suy ra, cấp 7 đỉnh cấp binh chủng cần cấp 5 anh hùng mới có thể thống lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được anh hùng đẳng cấp tuyệt đối là tương đối khó thăng. Hắn hiện tại ngay cả nhiều như vậy phó bản, tổng cộng liền tích lũy 6000 kinh nghiệm, cách cấp 2 anh hùng 10 vạn kinh nghiệm còn kém thật xa. Cũng may hắn thăng được chậm, người khác cũng thăng được chậm, đồng dạng tình huống dưới hắn vẫn là rất có ưu thế. Hiện hữu binh lực không có cái gì có thể điều chỉnh, hắn cũng không có đem 20 đầu sư thiếu trang bị bắt đầu, một đầu sư thiếu chiếm dụng 4 cái nhân khẩu, 20 cái liền muốn thay thế 80 cái tinh nhuệ thương binh, hắn cảm giác tính không ra. Đây chỉ là phổ thông sư thiếu cũng không phải tinh nhuệ sư thiếu, tạm thời không cần thay thế, trước tồn, chờ tích lũy đầy đủ số lượng trực tiếp hợp thành tấm thẻ. Còn không triệu hoán đi ra binh chủng, là có thể thông qua tạo hóa khối rủ bịp đến hợp thành. Cái thứ hai phó bản, Lâm Tiêu một lần nữa điều chỉnh một chút binh lực, đem 100 cái tinh nhuệ cung tiễn thủ đổi thành 200 cái tinh nhuệ thương binh, cuối cùng biến thành 200 tinh nhuệ cung tiễn thủ thêm 600 tinh nhuệ thương binh phối trí. Đây là bởi vì cái này phó bản tình huống cùng xạ dạn chi chiến không giống, hắn cần phòng thủ phạm vi càng lớn, cho nên cần càng nhiều thương binh đến gia tăng phòng ngự phòng tuyến. Cái này 6 cái phó bản độ khó không kém nhiều, cùng người chơi so sánh thực lực là lấy lần thứ nhất tiến vào phó bản làm cơ chuẩn điều chỉnh, lần thứ nhất tiến phó bản người chơi thực lực gì, đằng sau tầng 2, 3, tầng 4, tầng độ khó là lấy lần thứ nhất là tiêu chuẩn từng bước tăng cường. Nhưng trên thực tế tiêu chuẩn này đại khái cố định tại một cái phạm vi bên trong, rốt cuộc phó bản có cái thực lực ranh giới cuối cùng, muốn thông qua phó bản, kém cỏi nhất cũng không kém nơi nào. Cho nên không có khả năng xuất hiện cửa thứ nhất chỉ dùng mười mấy cái thương binh liền có thể qua quan, sau đó nhẹ nhõm ngay cả qua 7, 8 tầng, không loại chuyện tốt này. 3 giờ sau, Lâm Tiêu một mặt liền mật từ cái thứ 3 phó bản bên trong ra. Đứng tại phó bản bên ngoài suy tư một hồi lâu, từ trong chữ vật không gian lấy ra 3 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ cùng một chương tinh nhuệ cung tiễn thủ thẻ một lần nữa bổ sung vừa rồi chiến tổn bộ hạ, lại bắt đầu lại từ đầu lần thứ 2 khiêu chiến. Đúng, trên một thanh thua, kém một chút. Nhưng có kinh nghiệm lần trước một lần nữa điều chỉnh bộ đội, tin tưởng có thể thông qua. Bỏ ra 2 giờ, gian nan giết xuyên tầng này phó bản, Lâm Tiêu từ phó bản bên trong ra quyết định chậm một chút, ngày mai lại khiêu chiến cái phó bản. Đồng dạng là 4 tầng độ khó, khác biệt phó bản độ khó vẫn là không nhỏ khác nhau. Chủ yếu là hắn binh lực phối trí quá đơn điệu, đồng thời trong tay không có cường đại cận chiến binh chủng ngăn cản đối phương trung cấp binh chủng xung kích. Trở lại đến thần thánh quan, vừa tới quan khẩu nhìn thấy Dịch Lai một đám người một mặt khó coi từ quan nội ra, nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt của hắn lấp lóe, túi đầu xuống liền đi ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ mấy người cũng là như thế, rất làm người ngoài ý muốn. Xem ảnh một. Lâm Tiêu chính nghi hoặc bên trong, đột nhiên lại có một cưỡi từ quan nội xung ra, nhìn kỹ chính là Giả Tam Nguyệt, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu tranh thủ thời gian phất tay hô. Lâm Tiêu đồng học, trước chớ đi vào. Hắn một mặt dấu chấm hỏi, Giả Tam Nguyệt đến trước mặt hắn dừng lại, quay đầu nhìn một chút quan nội thấp giọng nói. Có hai cái chân thân dáng Lâm tuyển thủ tới. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giả Tam Nguyệt còn nói thêm. Ngươi vừa nhìn thấy Dịch Lai không có, kia hai chân thân dáng Lâm cực kỳ phách lối, tất cả mọi người bị làm nhục một trận, ngươi muốn trở về. Ta hiểu. Lâm Tiêu dây hiểu. Nếu như chính mình trở về, 100% sẽ bị hung hăng nhục nhã một trận, thậm chí cả thảm hại hơn cũng khó nói. Thì như, có lẽ tại Vinh Diệu Chi thành phạm vi bên trong không cách nào trực tiếp hướng hắn động thủ, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn tìm một cơ hội xử lý hắn cũng không khó. Chân thân giáng Lâm tuyển thủ dù là không có thần lực, cũng có thể bảo trì ít nhất cấp 7 nhục thân chiến lực, cái này tại hiện giai đoạn là hình chiếu giáng Lâm hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Không cần hoài nghi người thói hư tật xấu, hắn có thể khẳng định hai người kia nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ loại suy nghĩ này. Không muốn nói gì có sợ hay không trở về hậu báo phục, người ta cũng dám chân thân giáng lâm, đều tại cược mệnh còn sợ những này. Thành công thực lực cùng tiềm lực tiến nhanh, tự sẽ có nhà mình học phủ bảo vệ. Vạn tượng di tích bên trong đào thải những tuyển thủ khác là hợp quy tắc, cho dù là đem Ngô Trọng Lân xử lý đào thải, hắn phía sau chiến tranh vương tọa cũng vô pháp nói cái gì, nhiều nhất phía sau biểu đạt một chút bất mãn, chèn ép một chút mà thôi. Cho nên, Lâm Tiêu trực tiếp quay đầu ngựa lại liền đi, không trở về thành. Tạm thời không trở về, dù sao anh hùng đúng hậu cần áp lực không lớn. Nhiều nhất cách một đoạn thời gian tìm một ít phổ thông thôn trang bổ sung một chút đồ ăn. Nhưng đây không phải kế lâu dài, cũng không thể một mực ở tại bên ngoài không trở về thành. Lâm Tiêu cảm thấy, là thời điểm suy tính một chút bước kế tiếp nên đi như thế nào. Có thể đoán được phó bản tầng thứ 5 lấy thực lực của hắn bây giờ rất khó chịu, có lẽ muốn chết thật nhiều lần mới có thể miễn cưỡng quá quan, cái này hiển nhiên là không được. Như vậy đánh xong còn lại mấy cái phó bản tầng thứ 4, hắn muốn cân nhắc tạm thời rời đi nơi này, chuẩn bị xuống một bước phát triển. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường không nhiều, đại khái phân hai đầu. Một đầu là rời đi Vinh Diệu Chi thành khu vực, tiến vào thế lực bên ngoài trung lập không biết khu vực thăm dò, tìm kiếm các loại cơ duyên. Một loại khác là tiến về chiến trường, bất luận là Vinh Diệu Chi thành cùng Dã Man Chi thành ở giữa tranh đoạt bên trong lãnh địa, vẫn là cùng Phương Nam Đầm Lầy thành ở giữa tranh đoạt lãnh địa, đều thuộc về chiến trường khu vực, chỗ đó đều là đối địch anh hùng, liền có thể lấy nhận lấy các loại quân công nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng, cũng có thể trực tiếp đánh bại đối địch anh hùng cướp đoạt tài nguyên. Tại cái này anh hùng thế giới có một cái rất có ý tứ quy tắc ngầm, anh hùng đánh bại đối địch anh hùng, chỉ cần không phải thánh đường cùng vong linh loại này tử địch, bình thường đều có thể lựa chọn lấy tiền mua mệnh, tựa như thời trung cổ quý tộc chiến bại nhưng cho là mình chuộc mạng đồng dạng, chỉ là anh hùng tiền chuộc ngoại trừ kim tệ cùng các loại tài nguyên bên ngoài, còn có thể là binh chủng, chính là trí bảo vật. Bộ này quy tắc ngầm không chỉ là đánh dấu nhiều ít tiền chuộc, cũng chấp nhận một bộ quy tắc. Tỷ như đẳng cấp cao anh hùng là không cho phép chủ động đúng đẳng cấp thấp anh hùng xuất thủ, bình thường không được vượt qua một cái cấp bậc, tỷ như cấp 3 anh hùng có thể đúng cấp 2 anh hùng khởi xướng chủ động công kích, nhưng không thể hướng cấp 1 anh hùng xuất thủ. Có ý tứ chính là trải qua không biết bao nhiêu năm biến động, hiện tại đẳng cấp khác nhau anh hùng sau khi chiến bại chuộc thân vật tư đều có một cái cụ thể tiêu chuẩn, đẳng cấp gì anh hùng sau khi chiến bại cần thanh toán khác biệt tiêu chuẩn tiền chuộc. Đương nhiên, bộ này quy tắc ngầm không thích hợp tại bọn hắn loại này người chơi. Phát chiến tranh tài cũng là một loại cấp tốc phát tài phương pháp tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đủ thực lực không đủ chính là cho người khác đưa đồ ăn. Lâm Tiêu hiện tại cũng nói không chính xác nên tuyển con đường nào, suy tính một hồi, quyết định trước đem còn lại mấy cái phó bảng cả xong lại nói. Rời đi thần thánh quan, hắn tùy tiện tìm một cái không có lãnh chúa thổ dân thôn trang bên cạnh đỗ nghỉ ngơi một hồi, liền xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến về gần nhất một cái phó bản. Hai ngày sau, sáu cái phó bản cái cuối cùng phó bản thông quan, Lâm Tiêu từ phó bản bên trong vừa ra tới, ngay cả thu hoạch đều không kiểm kê liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì hai ngày này kia hai cái chân thân dáng lâm tuyển thủ đều đã bắt đầu cày phó bản, hắn đến đi sớm một chút miễn cho đụng tới. Mới từ phó bản chỗ trong trang viên ra, xa xa liền thấy phía trước một chi từ 1-2000 thương binh, 5-600 cung tiễn thủ, hơn mấy chục bay ở không trung sư thiếu tạo thành mấy cái người chơi liên hợp bộ đội chính hướng phó bản tới. Hắn xa xa nhìn sang, thầm mắng một tiếng không may, túi đầu xuống vòng qua phó bản hướng một bên khác đi nhanh lên người. Cưới tại anh hùng chiến mã trên Lý Văn Trạch vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, phía đối diện trên tiểu đệ nói: "Ngươi truy đi lên xem một chút đó là ai?" Hắn cái này tiểu đệ cũng là tuyển thủ dự thi, đều là nhìn thấy hai người bọn họ chân thân dáng lâm thực lực cường đại chủ động phụ thuộc đi lên. Loại này không cái uy hiếp gì tuyển thủ, Lý Văn Trạch mừng rỡ tiếp nhận làm tiểu đệ. Tiểu đệ phóng ngựa đuổi lên trước vòng qua phó bản nhìn thấy ra tốc chạy trốn Lâm Tiêu, tranh thủ thời gian phất tay hô: "Trước mặt huynh đệ chờ một chút, hỏi thăm một việc." Lâm Tiêu một roi kéo xuống, mã chạy nhanh hơn. Tiểu đệ im lặng, trở về nói cho Lý Văn Trạch, hắn cười cười: "Chỉ có trí tại vạn tượng bảo tàng hoặc tranh tài xếp hạng tuyển thủ mới có thể nhìn thấy ta liền chạy, bởi vì bọn hắn sợ ta giết bọn hắn." Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang, nói: "Nhớ kỹ người kia bộ dáng, lần sau gặp được trực tiếp cản lại." Lâm Tiêu một hơi chạy ra mấy cây số, quay đầu nhìn không người đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn vận khí không tệ sớm phát hiện, muốn chế một bước bị chắn liền xong đời. Nơi này không thể ở lại, đến lập tức đi. Chân thân dáng lâm có hai cái, hai người nếu như bước đầu tiên đều là cày phó bản, tiếp xuống khẳng định sẽ lại đụng tới, quá nguy hiểm. Vừa vặn phó bản cà đến tầng thứ tư trên cơ bản đến hắn hiện giai đoạn thực lực cực hạn, trừ phi làm một nhóm tinh nhuệ sư thiếu, có lẽ có thể thăng một nhóm tinh anh binh chủng ra. Nói đến cả nhiều như vậy phó bản, toàn tinh nhuệ binh chủng vậy mà không có một cái có thể thăng tinh anh, cái này độ khó cũng quá cao. Thấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 258, dung hợp sư thiếu xạ thủ. Cửa thứ tư có thể thu được 1000 điểm kinh nghiệm, 10 điểm điểm tích lũy, 1 vạn kim tệ, 100 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, cùng 10 cái thương binh thẻ, 5 tấm cung tiễn thủ thẻ, 20 cái sư thiếu, 2 cái cung tiễn thủ binh doanh mạnh vỡ, cùng một điểm thánh đường danh vọng. Lâm Tiêu một hơi đem 6 cái phó bản tầng thứ tư toàn bộ ca xong, tổng cộng thu hoạch được 6000 điểm kinh nghiệm, 60 điểm tích lũy, 6 vạn kim tệ, 600 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, cùng 60 tấm thương binh thẻ, 30 tấm cung tiễn thủ thẻ, 120 cái sư thiếu, 12 cái cung tiễn thủ binh doanh mảnh vỡ, 6 điểm thánh đường danh vọng. Cái khác không nói trước, trước đem 10 cái cung tiễn thủ binh doanh mảnh vỡ hợp thành một cây cung tiễn thủ binh doanh thẻ tăng thêm tại xào huyệt danh vị bên trong. Hợp thành cấp 1 cung tiễn thủ binh doanh thẻ mỗi tuần có thể sản xuất 100 cái cung tiễn thủ, vừa lúc tương đương với một cây cung tiễn thủ thẻ, một tháng 4 phía 400 cái. Cái này sản xuất không nhiều, nhưng binh doanh có thể thăng cấp gia tăng sản lượng. Sau đó, đem 60 tấm thương binh thẻ dựa theo 4 tờ có thể hợp thành một chương tinh nhuệ thương binh thẻ phương thức hợp ra 15 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ, tăng thêm trước đó còn lại 8 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ tổng cộng có 23 tấm tinh nhuệ thương binh thẻ, cùng một chương lão binh cùng một chương tân binh thương binh thẻ. 30 tấm cung tiễn thủ thẻ hợp thành 7 cái tinh nhuệ cung tiễn thủ thêm một chương lão binh cung tiễn thủ, tăng thêm trước đó còn thừa một chương tinh nhuệ cùng một chương tân binh cung tiễn thủ thẻ, hiện tại tổng cộng có 8 tấm tinh nhuệ cung tiễn thủ cùng một chương thẻ tân binh. 120 cái sư thiếu, tạm thời tổn lấy, 4 cái nhân khẩu chiếm hữu đúng mới cấp 1 anh hùng tới nói hơi có vẻ gần gà. Lại sau đó, phân biệt tiêu hao 2 vạn kim tệ thêm 50 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, cùng 5 vạn kim tệ thêm 200 đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, phân biệt đem cấp 1 cung tiễn thủ binh doanh thăng đến cấp 2 cùng cấp 3 cung tiễn thủ binh doanh. Cấp 2 cung tiễn thủ binh doanh mỗi tuần sản lượng 200, cấp 3 là 300, 1 tháng 4 tuần là 1200. Coi như không tệ. Không nói những cái khác, khởi nguyên có liên tục không ngừng cung tiễn thủ có thể chiêu mộ, góp gió thành bão nha. Lần nữa đi vào lúc trước cái kia giao lộ, nhìn xem giao lộ phân biệt đánh dấu Vinh Diệu chi thành, Dã Man chi thành cùng Vong Linh di tích 3 cái bảng chỉ đường. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại hướng phải đi, dọc theo tiến về Dã Man chi thành bên kia đi. Cái này dĩ nhiên không phải trên chiến trường, chỉ là trước đi qua chiến trường bên kia hối đoái một chút đồ vật. Lúc này không dám đi thần thánh quan, nhưng hắn lại được đem trên tay dư thừa tài nguyên đổi thành những vật khác. Hiện giai đoạn chỉ có bên kia có cái lệ thuộc vào Vinh Diệu chi thành thành thị, chỉ có kia có đại lượng anh hùng hội tụ, mà kia hai cái chân thân dáng lâm tuyển thủ bây giờ còn đang thần thánh quan bên này cày phó bản không tới, coi như an toàn. Dọc theo đại lộ hướng phía trước ước chừng mười mấy cây số, đi vào một đầu kéo dài không biết dài bao nhiêu dãy núi nhỏ quan khẩu. Đại lộ xuyên qua quan khẩu tiến vào một bên khác, chính là tranh đoạt bên trong lãnh thổ. Cái kia anh hùng hội tụ lực lượng tòa thành ngay tại quan khẩu sau cách đó không xa. Tiến vào tòa thành bên trong, hắn liền thấy Dịch Lai mấy người cũng tại, đoán chừng giống như hắn không dám sống ở đó bên cạnh toàn chạy nơi này tới. Nhìn thấy hắn tiến vào thành nội, Dịch Lai bọn người tập hợp một chỗ vụng trộm quan sát hắn, thấp giọng xì xào bàn tán. Bên này Lâm Tiêu đi vào tòa thành khu giao dịch, đem trên tay dư thừa tân binh thương binh cùng cung tiễn thủ toàn bộ bán đi bán thành kim tệ, sau đó cầm 10 cái tinh nhuệ thương binh thẻ dùng lấy vật đổi vật phương thức đổi lấy 5 tấm sư thiếu thẻ. Bình thường 10 cái thương binh thẻ mới có thể đổi một chương sư thiếu thẻ, nhưng nếu như là tinh nhuệ thương binh thẻ liền không giống, giá trị vẫn là rất cao. Lại thông qua tạo hóa khối rubik, đem 4 tờ sư thiếu thẻ dung hợp thành một chương tinh nhuệ sư thiếu thẻ. Tinh nhuệ sư thiếu sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì cấp 4 binh chủng, đây đã là cấp 1 anh hùng có thể chỉ huy chiến lược cực hạn, lại hướng lên tinh anh binh chủng quá hiếm có. Chỉ nhìn tay hắn cầm nhiều như vậy tinh nhuệ binh chủng lâu như vậy một cái tinh anh binh chủng đều không bồi dưỡng được đến liền biết có nhiều khó khăn đến. Sư thiếu là một loại mọc ra cánh sư tử đồng dạng mãnh thú, thân dài đồng dạng có khoảng 3m, thăng đến tinh nhuệ sư thiếu hình thể ước chừng 4m, sức chiến đấu có to lớn cường hóa. 100 tinh nhuệ sư thiếu sức chiến đấu đủ để cho Lâm Tiêu nguyện ý chống đi 400 nhân khẩu tăng thêm, rốt cuộc 100 tinh nhuệ sư thiếu sức chiến đấu có thể so sánh 400 thương binh còn mạnh hơn nhiều. Nhưng ở chuẩn bị tăng thêm thời điểm Lâm Tiêu dừng lại một chút, hắn ý tưởng đột phát, phải chăng có thể đem hai tấm khác biệt binh chủng thẻ dung hợp. Rốt cuộc, tạo hóa khối rũ bị năng lực thần kỳ như vậy hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lại khó dung hợp phương thức đều thử qua, không đạo lý cái này không có cách nào dung hợp. Nói làm liền làm. Hắn tay lấy ra tinh nhuệ cung tiễn thủ thẻ cùng vừa hợp thành tinh nhuệ sư thiếu thẻ đồng thời để vào khối rũ bị không gian, lựa chọn hợp thành, khối rũ bị không gian lập tức cho phản hồi, cần tạo hóa năng lượng. Em. Xem ảnh 1. Lâm Tiêu do dự. Hắn hiện tại chỉ còn một đơn vị tạo hóa năng lượng, liền cái này dùng phải chăng có lợi. Bất quá tạo hóa khối rũ bị lập tức cho phản hồi, lần này dung hợp chỉ cần cực ít lượng tạo hóa năng lượng, hắn lập tức làm ra quyết định, làm. Tâm niệm vừa động, hai tấm thẻ hợp thành một đoàn ánh sáng trắng, sau đó một tia ước chừng một đơn vị 1/10 tạo hóa năng lượng từ khối rũ bịp bên trong bay ra đầu nhập cái này đoàn giữa bạch quang, trong bạch quang cấp tốc hiện hiện một tầng nhàn nhạt ngân quang, càng ngày càng sáng. Một phút đồng hồ sau ánh sáng trắng hóa thành một đoàn ngân quang, dung hợp thành công. Đặc thù binh chủng thẻ, sư thiếu xạ thủ, cấp 3 hy hữu binh chủng. Rất đơn giản giới thiệu, binh chủng đẳng cấp vẫn là đánh giá là cấp 3, nhưng có cái hy hữu tiền tố, đoán chừng có chỗ thích hợp. Bất quá cái này không có nghĩa là nhất định sẽ so sư thiếu mạnh, hy hữu là đại biểu hiếm thấy, không có nghĩa là nhất định sẽ càng mạnh. Đương nhiên bình thường có cái này tiền tố so thường gặp mạnh hơn một điểm. Hiện tại nơi này không tốt lắm nếm thử, nhắm ngay ứng phó không sai biệt lắm, Lâm Tiêu trực tiếp rời đi lực lượng chi thành. Hắn vừa rời đi, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở cửa thành, một lát sau mấy cái thân ảnh đồng thời xuất hiện ở cửa thành, chờ hắn thân ảnh nhanh biến mất không thấy gì nữa cấp tốc đi theo. Từ lực lượng chi thành bên trong ra, tại rời không xa giao lộ ngừng một chút, ngoặt một cái đi xuống dưới. Đi lên là chính thức tiến vào tranh đoạt bên trong lãnh thổ cùng dã man chi thành anh hùng giao chiến, hướng xuống cũng là tranh đoạt bên trong lãnh thổ, nhưng không phải chiến trường, mà là cái khác dã ngoại khu vực. Hắn suy tính hồi lâu, vẫn là quyết định đi dã ngoại thăm dò, chiến trường coi như xong. Mặc dù lấy hắn tích lũy nhóm này tinh anh chiến sĩ có thể trên chiến trường lẫn vào cực kỳ tốt, nhưng nếu như một mực thắng lợi nói rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, quá chói mắt, dễ dàng bị người để mắt tới, tỉ như những cái kia chân thân dáng lâm tuyển thủ, vẫn là đi dã ngoại thăm dò tốt. Cùng hắn có đồng dạng tâm tư anh hùng không ít, vượt qua một mảnh thường xuyên bị đại bộ đội bước qua chùi lùi bãi cỏ, có mấy cái anh hùng chính dừng ở rừng cây biên giới không biết đang nhìn cái gì, Lâm Tiêu không lưu dấu vết chệ hướng đại lộ cách bọn họ xa một chút tiến vào rừng cây. Cũng may hắn là nghĩ nhiều, mấy cái này anh hùng vẹn vẹn đầu ở chỗ đó cũng không cái khác mục đích, thẳng đến hắn tiến vào trong rừng cũng không thấy bọn hắn có động tác gì. Ngược lại là tại hắn rời đi không lâu Dịch Lai mang theo ba đồng bạn theo sau, mấy cái kia anh hùng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua, tựa hồ phát giác được cái gì, chờ Dịch Lai rời đi gãy cổ áo đầu một cái anh hùng cho mấy người đồng bạn nháy mắt ra dấu, cũng lặng lẽ theo sau. Vùng rừng tùng này cách lực lượng tòa thành rất gần, phụ cận sớm đã bị không ngừng ra vào anh hùng đảo qua không biết bao nhiêu lượt, phụ cận ngoại trừ độc trùng loại hình không có một cái hơi lớn điểm vật sống. Tiến vào rừng cây chỗ sâu, nhìn đằng sau đã không nhìn thấy lực lượng chi thành, Lâm Tiêu ngừng lại đem 200 tinh nhuệ xạ thủ thu vào, dựa theo một cái sư thiếu xạ thủ 50 kim tệ chiêu mộ giá cả, tổng cộng bỏ ra 5000 kim tệ đem kia trương tinh nhuệ sư thiếu xạ thủ thẻ toàn bộ chiêu mộ ra. Một cái sư thiếu dài đến 3m, hai cánh dương điều ước dài hạn có khoảng 6m, mọc ra thịt viên sọ, một đôi tựa như ưng chảo đồng dạng thiếu chảo phi thường tráng kiện cùng bén nhọn, bị cái này câu chảo bắt một chút cũng không tốt thụ. Bình thường sư thiếu là cận chiến binh chủng, dựa vào cái này một đôi bén nhọn móng vuốt hoặc tê cắn, chiến đấu có chút cường đại. Tại cấp 3 binh chủng bên trong cũng coi là bài danh phía trên. Mà hắn cái này sư thiếu trên lưng lại ngồi một người mặc tinh xào giáp ra cung tiễn thủ, có thể ở trên cao nhìn xuống từ không trung hướng xuống khuynh tiết mũi tên, thực chiến hiệu quả khá cường đại. Phải biết thế giới này mặc dù quy tắc cực kỳ trò chơi hóa, nhưng chiến đấu quy tắc cùng chân thực đồng dạng, viễn trình đơn vị công kích không trung đơn vị cũng không giống như trong trò chơi có thể nhẹ nhõm trúng đích, mà là như chân thực một tiễn bắn về phía không trung còn muốn cân nhắc hướng gió cùng trọng lực hạ xuống các loại nhân tố, có thể nói trừ phi đại quy mô viễn trình tập kích, nếu không tỷ lệ chính xác tương đương thấp. Mà không trung hướng xuống bắn tên, kia tăng thêm liền lớn, cùng giai hoàn toàn không cách nào so với. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu trong lòng liền làm ra một cái quyết định, làm cái sư thiếu binh doanh thẻ cùng trong tay cái này cùng tiễn thủ binh doanh thẻ hợp thành một cái sư thiếu xạ thủ binh doanh. Luôn luôn chậm như vậy chậm dung hợp quá phiền thoái, trực tiếp một bước đúng chỗ lấy tới sư thiếu xạ thủ thẻ mới là tốt nhất. Mà lại, ngoại trừ cái này, tương lai còn có thể nếm thử dùng khác biệt binh chủng dung hợp thành mới cường đại hơn binh chủng. Muốn đại vạn tượng di tích bên trong chỗ hết tài năng, muốn đánh bại những cái kia chân thân dáng lâm cường giả đoạt được bảo tàng. Đơn thuần trưởng thành khó mà thỏa mãn, nhất định phải khắc tranh lối tắt. Để cái này 100 sức chiến đấu có thể so với cấp 4 binh chủng tinh nhuệ sư thiếu xạ thủ xoay quanh trên không trung, Lâm Tiêu xuất lĩnh bộ đội dần dần tiến vào rừng cây chỗ sâu. Sau mấy tiếng, đi tới một đầu trong rừng dòng sông một bên, lúc này đã tiến vào rừng cây chỗ sâu, hắn dọc theo đầu này có rộng 30, 40 mét dòng sông hướng thượng du đi mấy cây số, nhìn thấy mười mấy khỏa cao 5-6 mét phá lệ tráng kiện đại thụ làm thành cây vòng. Hắn vung tay lên một cái, bộ đội dừng lại. Đây không phải là thật đại thụ, mà là mười mấy đầu đến từ rừng rậm trận doanh cấp 5 binh chủng thụ tinh, đặt ở thế giới khác cũng gọi thụ yêu. Cái đồ chơi này là tối thịt khó giết nhất cấp 5 binh chủng, không có cái thứ hai. Thông qua bộ hạ nhắc nhở, Lâm Tiêu phát hiện thụ tinh chính giữa có một cái bảo dương. Nhưng khi hắn bò lên trên trung quanh đại thụ nhìn thấy trung ương chỉ là cái không bảo dương, liền thất vọng trượt xuống cây chuẩn bị rời đi. Dựa theo thế giới này phát tắc, dã ngoại cường đại quái vật đổi mới ra thường có xác suất sẽ cà ra một chút bảo dương, càng cường đại quái vật bảo vệ bảo dương càng tốt. Trước mắt bọn này thụ tinh đồng dạng có thủ hộ một cái bảo dương, nhưng đã bị cầm đi. Chỉ là vẹn vẹn lấy đi bảo dương còn giữ bọn này thụ tinh không giết chết, liền rất làm người nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, không có liền không có, tiếp tục thăm dò cũng được. Bộ đội lách qua mảnh này thụ tinh tiếp tục hướng phía trước, nhưng càng đi về trước càng là phát hiện con sông này càng ngày càng rộng, nước sông ngược lại là càng phát ra nhẹ nhàng, nhưng trong sông quái vật rõ ràng tăng nhiều bắt đầu. Thấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 259, kiếm thánh Lâm Tiêu chém giết dịch lai. Dọc theo bờ sông đi có thể thỉnh thoảng nhìn thấy toàn thân treo đầy phù du bèo tấm hung bạo cá sấu đầu giống gỗ đồng dạng yên tĩnh ghé vào bờ sông không núp đích. Bộ đội trải qua lúc có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt tham lam rơi trên người mình, ngẫu nhiên có to lớn âm ảnh tại đáy sông thoáng một cái đã qua, mang theo từng cái dòng nước xoáy ngầm. Đợi đến dòng sông nào đó một đoạn, Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước, kéo một phát dây cương chiến mã chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, khóe miệng hơi vểnh lộ ra một vòng mỉm cười, cao giọng nói: "Cùng lâu như vậy không mệt sao, ra đi." Qua một hồi lâu không thấy có phản ứng gì, hắn còn nói thêm: "Nơi này cực kỳ thích hợp động thủ, ngươi lại muốn không động thủ, ta cần phải qua sông." Cái này trong rừng mới bắt đầu vang lên tiếng vang xào xạc, cây cối bị tách ra, từng cái thương binh từ đó đi ra, từ ba phương hướng vừa vặn đem hắn ngăn ở con sông này vốn lựa chỗ. "Dịch Lai, thật đúng là ngươi a." Lâm Tiêu một bộ đã sớm ngờ tới biểu lộ nhìn xem bị một đám cung tiễn thủ chen chúc có nam tử, lại nhìn một chút khác ba cái tuyển thủ, nói: "Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như không có giết thành, các ngươi về sau tại Vinh Diệu Chi Thành bên này nhưng lăn lộn ngoài đời không nổi." Dịch Lai ánh mắt tại Lâm Tiêu chúng binh chủng trên đảo qua, đặc biệt chú ý tới không trung xoay quanh sư thiếu, nhưng trên mặt không có chút nào thuyết sống nói: "Vậy liền giết thành tự đi." "Biện pháp tốt." Hắn nhìn về phía khác ba cái không quen biết tuyển thủ hỏi: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta cái này tất cả đều là tinh nhuệ binh chủng, các ngươi dù là bốn cái cũng không nhất định đánh thắng được bộ hạ của ta." Ba người ánh mắt đều cực kỳ kiên định, trong đó một cái trầm giọng nói: "Luận binh lực chúng ta thực sự nắm chắc không lớn, nhưng chúng ta trước tiên có thể giết ngươi." Hắn không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Tất cả mọi người là hình chiếu giáng lâm, cơ sở sức chiến đấu đều không kém nhiều, 4-1, tỷ lệ rất lớn, không có lý do buông tha cơ hội lần này. "Ừm, nhìn đến thật là của các ngươi trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vậy thì tới đi." Lâm Tiêu vung tay lên một cái, hàng phía trước thương binh giơ thương tiến về phía trước một bước khẽ quát một tiếng, sát ý đập vào mặt. Dịch Lai cùng khác ba tên anh hùng đồng dạng đưa tay vung lên, bốn chi thu về tiếp cận gấp ba bộ đội chính diện hướng hắn thúc đẩy. Mấy người bọn hắn mặc dù bắt đầu không có Lâm Tiêu nhiều như vậy bắt đầu tuyển hạng, nhưng cả mấy đợt phó bản góp đủ 1.000 nhân khẩu binh lực vẫn là không có vấn đề, chỉ là không có như vậy tinh nhuệ, xa xa liền là một đợt mưa tên ném bắn mà xuống. Đúng lúc này bầu trời truyền đến cánh khổng lồ đập âm thanh, 100 tinh nhuệ sư thiếu xạ thủ bay tới, trong đó một cái người chơi bộ hạ không trùng mở cung kéo tiễn, 100 mũi tên nghiêng nghiêng bắn xuống, mũi tên mượn hướng phía dưới trọng lực uy lực càng lớn, tại chỗ bắn ngã 20 mấy cái. Mặt đất 400 tinh nhuệ thương binh hiện lên nửa vòng tròn ngăn ở bốn lượn bờ sông, giữ vững đằng sau 100 tinh nhuệ cung tiễn thủ. Bốn tên anh hùng cưỡi chiến mã chậm rãi tới gần, Lâm Tiêu kéo một phát chiến mã, cưỡi ngựa rời đi bộ hạ hướng một bên khác đất trống chạy đi, Dịch Lai bốn người cũng cấp tốc theo sau. Nhảy lên từ trên chiến mã nhảy vào cỏ hoang bụi bên trong, chiến mã tự động chạy đến một bên, Dịch Lai bốn người cũng hạ đến mà đến, từ bốn phía hướng quanh hắn tới. Chậm rãi đem chiến cung cùng trên lưng mũi tên thu nhập không gian trữ vật, miễn cho sau đó ảnh hưởng chiến đấu, tay phải một tay kiếm tay trái tháp thuẫn, kiếm áp tháp thuẫn, bày ra một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ bộ chiến tư thế. Bốn người bọn họ vũ khí cũng là cơ bản giống nhau, lúc đầu chuẩn bị dùng cung, Dịch Lai nhìn thấy Lâm Tiêu đem cung tiễn thu hồi, đồng dạng đem cung tiễn thu vào, một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn tới gần. Nhưng vẫn là có hai cái không làm như thế, rút tiễn sách cung lên dây, người hướng một gốc cây sau co rụt lại đã mất đi tầm mắt. Lâm Tiêu biểu hiện trên mặt không động, chỉ là duy trì kỵ sĩ bộ chiến tư thái không núp đích. Xem ảnh một. Đột nhiên hưu bóng đen lóe lên, một mũi tên tại cao cỡ nửa người cỏ dại bên trong lóe lên liền biến mất. Tháp thuẫn hơi nghiêng lưng ngang, ken một tiếng vang giòn mũi tên bắn trúng nghiêng tháp thuẫn mặt bắn bay cắm thẳng xuống mộ, không thấy bóng tên. Cùng lúc đó Lâm Tiêu khỏe mắt trao lên, con mắt nhìn qua nhìn thấy Dịch Lai cùng một cái khác người chơi đồng thời hướng mình khởi xướng công kích, thân eo cấp tốc đi phía trái lướt ngang một mũi tên sắt giáp gỗ biên giới cọ sát ra một dải đốm lửa nhỏ xẹt qua, đem sau lưng một viên thân eo thô thân cây bắn thủng. Dịch Lai sách thuẫn lấy thân dựa thuẫn trực diện đánh tới, một cái khác nện bước linh hoạt bộ pháp quấn đến một bên khác. Lâm Tiêu bờ môi khẽ mí môi, ngón chân dùng sức nhấn một cái dưới chân bùn đất nát vụn cỏ nổ tung, trực tiếp một cái dã man va chạm vọt tới sách thuẫn mà đến Dịch Lai, trong chớp mắt một tiếng nặng nề va chạm trầm đục, hai người đồng thời đầu gối phải đỉnh thuẫn, dưới chân bờ sông hơi đóng bùn nhão thổ trầm xuống. Nhưng vào lúc này một cái khác người chơi cấp tốc cầm thuẫn hướng hắn vọt tới, xa xa vung tay đem thuẫn đập tới. Đồng thời lỗ thai hắn khẽ nhúc đích, hai cái khác cung tiễn thủ lúc này đã quấn đến hắn tả hữu thừa cơ bắn ra hai mũi tên, Dịch Lai cũng thừa cơ chém ra một kiếm. Tứ phía vây công, cực kỳ hung hiểm. Tại cái này trong chớp mắt, Lâm Tiêu nắm thuẫn tay trái đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng vô hình truyền lại đến tháp thuẫn đồng dạng đột nhiên lắc một cái, vang một tiếng vang thật lớn tại chống đỡ tháp thuẫn ở giữa một vòng khí lãng nổ tung, đột nhiên bộc phát lực lượng kinh khủng lệnh Dịch Lai thân bất do kỷ về sau hướng lên từ đó mất đi cân bằng. Lâm Tiêu thừa dịp cái này đứng không sách thuẫn hoành vung đem đập tới tháp thuẫn đập bay bước lui đối thủ, đang đập bay đồng thời dư lực chưa tiêu mang theo cả người dạo qua một vòng hướng về phía trước nghiêng một bước dài, thuận tiện đập bay một mũi tên, hướng về phía trước một bước dài né tránh một cái khác mũi tên, mượn nghiêng về phía trước chi lực đột nhiên một thuẫn nện ở ngửa ra sau Dịch Lai thuẫn bên trên. To lớn lực chấn động đem Dịch Lai tháp thuẫn nện đến không môn mở rộng, lúc này Dịch Lai sớm không trước đó lòng tin tràn đầy, nhưng hắn cũng không có giống người bình thường đồng dạng cất bước lui lại, ngược lại trực tiếp vứt bỏ thuẫn cưỡng ép ổn định thân hình, thu kiếm nằm ngang ở trước người phòng thủ. Nặng nghề tháp thuẫn trực tiếp chụp về phía Dịch Lai trên thân, hắn bình tĩnh cầm kiếm, thầm nghĩ lấy sau đó mượn lực lui lại. Cùng lúc đó một cái khác người chơi cũng đã vọt lên, kiếm trong tay như độc xà thẳng điểm Lâm Tiêu trong cổ. Ầm. Kiếm thuẫn tiếp xúc, cũng không có theo dự liệu to lớn thanh âm cùng lực lượng, Dịch Lai sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở đồng đội. Cẩn thận. Nhưng đã muộn, trong tay hắn tháp thuẫn chỉ là giả thoáng một chiêu cùng Dịch Lai trường kiếm vừa chạm liền tách ra, trở tay đập trúng một cái khác đánh lén người chơi đâm tới trường kiếm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp lệnh cái này người chơi cầm kiếm thủ đoạn run lên. Nhưng tối làm hắn sợ hai chính là kia một cỗ lực chấn động dọc theo thủ đoạn hướng thân thể kéo dài thẳng đến toàn thân. Mặc dù lấy hắn siêu phàm cấp độ tố chất thân thể trong nháy mắt liền có thể chậm tới, nhưng đối mặt cùng giai cao thủ trong nháy mắt không cách nào động đậy kia là chí mạng. Chỉ thấy một vòng hàn quang từ hắn trong cổ cắt qua, hơn nửa bên cổ bị một kiếm mở ra, đầu trực tiếp bị dâng trào máu tươi xông đến về sau khẽ đảo, bị một lớp da thịt treo ở phía sau lưng lắc lư. Đào thải một tuyển thủ, ấn đoạn thời gian thu hoạch được 10 giờ điểm tích lũy. Keng. Lâm Tiêu thu kiếm rời ra bay tới một tiễn, hời hợt đem Dịch Lai ba kiếm rời ra. Một kiếm thẳng đến hắn hậu. Bất luận lấy một địch hai còn có hai cái đánh lén, vẫn là vừa rồi đánh chết một người, biểu hiện của hắn đều là hời hợt giống như rất đơn giản đồng dạng, nhưng cái này giữa kỳ ẩn chứa kỹ xảo lệnh Dịch Lai khiếp sợ không thôi. Dám cùng ta so thuần chiến kỹ, thật sự là không biết sống chết. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn viễn cổ sân thi đấu đều mở 200 năm, vô số quyến tộc ở bên trong chiến đấu, những này kinh nghiệm chiến đấu hắn toàn bộ thông hiểu. Luận anh hùng thân thể tố chất hắn gần so với bọn hắn hơi mạnh một điểm, mạnh đến mức cực kỳ có hạn, nhưng luận kỹ xảo chiến đấu có thể vung bọn hắn 100 đầu đường phố. Nói đến chính Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới viễn cổ sân thi đấu chức năng này còn sẽ có sử dụng một ngày, cùng chân lý chi tháp đồng dạng, tất cả đỉnh cấp kỳ tích kiến trúc đều có phản hồi chức năng này, quyến tộc ở bên trong lấy được chỗ tốt gì thần vực chi chủ đều có thể đồng bộ thu hoạch được. Cái này hơn 200 năm đến vô số quyến tộc ở bên trong chiến đấu, tăng lên kỹ xảo tích lũy xuống lượng biến đã dẫn phát chất biến, hắn lúc này luận kỹ xảo hoàn toàn có thể tự xưng làm kiếm thánh. Người chơi khác nhưng không có hắn loại này đỉnh cấp kỳ tích kiến trúc, tăng thêm thần vực người chơi lấy quyến tộc tín ngưỡng làm chủ, lấy thần lực cùng quy tắc đến quyết định thực lực. Không mấy cái sẽ cố ý rèn luyện loại phạm nhân này kỹ xảo. Thế là, lúc này Dịch Lai đã hơi có một chút hối hận, rút kiếm rời ra một kiếm này liền lùi mấy bước, Lâm Tiêu đúng lý không tha người đuổi theo liên kích, đem Dịch Lai vốn chuẩn bị nói lời nghẹn cái lại bên trong, cực kỳ khó chịu đúng đằng sau hai người hô. Các ngươi còn chờ cái gì, đi lên vây công a. Đúng lúc này Lâm Tiêu rút kiếm cùng vừa rồi mấy kiếm đồng dạng chặt xuống, Dịch Lai vô ý thức giơ kiếm đón đỡ, nhưng không nghĩ tới một kiếm này đồng dạng ẩn chứa kỳ dị lực chấn động, dù là hắn phản ứng được nhanh nắm chặt chuôi kiếm chưa đánh bay, nhưng cũng nhất thời cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Sau đó nhìn thấy một kiếm đâm thẳng bộ ngực mình, hắn lập tức vong hồn đại mạo, dùng hết lực lượng toàn thân thẳng tắp về sau khẽ đảo. Cái này linh quang lóe lên một chiêu hoàn toàn chính xác vượt quá Lâm Tiêu đón trước, nhưng cũng liền như thế, cầm kiếm hướng xuống một bổ, một vòng trong suốt khí nhận thoát lưới đao mà ra bổ vào trở tay không kịp Dịch Lai ngực, tê lạp một tiếng vạch ra một đạo từ mặt cho đến dưới bụng vết thương khổng lồ. Kiếm khí. Hai cái khác người chơi mới từ ẩn thân chỗ ra, thấy cảnh này giật nảy mình, đến mức đều do dự như vậy một chút. Chờ phản ứng lại liền nhìn thấy Lâm Tiêu mũi kiếm rung động rời ra Dịch Lai phản kích, một kiếm đem một cái đầu chặt xuống tới. Chiến tranh vương tọa xếp hạng trước ba tinh anh, thứ nhất quý đều chưa từng có liền chết ở trên tay hắn. Vạn tượng di tích bên ngoài, một cái viết đầy phát sáng danh tự to lớn màn sáng ngang qua chân trời, thỉnh thoảng nhìn thấy có danh tự trở nên ảm đạm. Tại một chỗ khác không gian, mười mấy tôn bị thần quang bao phủ thân ảnh đứng sững ở trong hư không, tại bọn hắn bốn phía đồng dạng có một đạo hoàn hình màn sáng, phía trên đồng dạng có từng cái danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau đều có một liên tục số liệu, bao quát chập trùng đường cong. Cái này một cái đột nhiên ảm đạm danh tự hấp dẫn trong đó một tôn chân thần chú ý, ánh mắt của hắn lướt ngang nhìn chăm chú lên cái tên này. Khẽ di một tiếng hấp dẫn cái khác tồn tại chú ý, trong đó một cái nhìn chăm chú lên danh tự mấy giây, trong ánh mắt liên tiếp số liệu lướt qua, nửa ngày nhẹ gật đầu, đúng đồng bạn nói. Không có ngoài ý muốn, là bị một vị khác tuyển thủ đào thải. Nói xong hắn đưa tay khẽ vỗ, một cái tên cấp tốc phóng đại, lại rôi ngón hư điểm, một vòng trong suốt gợn sóng đẩy ra, như là sóng nước huyết tán thành một cái hình tròn màn sáng, một hình ảnh hiện hiện ở trước mặt hắn. Hơn 10 đạo ánh mắt đụng lên đến, nhìn xem hình tượng bên trong trong đó một thiếu niên nhẹ nhõm đuổi kịp khác một thiếu niên đánh giết, sau một lúc lâu trong đó một thân ảnh nói. Tốt tinh xảo kỹ xảo. Cái khác mấy cái nhao nhao gật đầu, một cái đoán chừng là dẫn đầu thân ảnh nói. Điều chỉnh hắn tỷ lệ là cược. Dừng một chút suy tư một phen mới lên tiếng. Chỉ bằng chiêu này kỹ xảo, liền đáng giá thứ nhất ngăn. Thấu chương xong. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 260, lúng túng bạo phòng. Vạn tượng di tích, bờ sông. Lâm Tiêu đem kiếm từ một cỗ thi thể trên rút ra nhẹ nhàng lắc một cái, dính vào vết máu biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, người cuối cùng đã chui vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Hắn không tiếp tục đuổi, bởi vì không nhất thiết phải thế. Người mặc dù không chết, nhưng bộ hạ của hắn không có, không có anh hùng chỉ huy, bộ hạ toàn lâm vào con rồi không đầu trạng thái, toàn bộ là từng người tự chiến, hậu quả cơ hồ có thể đoán được. Bắt đầu thời điểm mấu chốt như vậy, một khi trở lại trước giải phóng trở thành cái lưu manh tư lệnh, đến tiếp sau trừ phi có nghịch tiên cơ duyên, nếu không trên cơ bản là không tiền đồ. Nhẹ nhàng sắn cái kiếm hoa thu kiếm vào vỏ, Lâm Tiêu đang chuẩn bị đưa tới anh hùng chiến mã, đột nhiên vừa rồi người kia đảo tẩu phương hướng truyền đến một tiếng hét thảm, hắn lập tức cảnh giác lên, nhảy lên nhảy lên anh hùng chiến mã hướng bộ hạ của mình tới gần. Rất nhanh rừng cây bị tách ra, ba cái thổ dân anh hùng cưỡi chiến mã đi ra, trong đó một người mặc áo giáp màu bạc, mũ giáp mang theo một đôi cánh thổ dân anh hùng cầm trong tay đấm máu đầu người quăng ra, nói: "Các hạ kỹ xảo chiến đấu làm người sợ hãi than, ta có đầu đủ lý do hoài nghi bọn hắn là đến từ dã man chi thành gián điệp, ta lấy thánh đường chi vương chi danh xử tử tên phản đồ này." Bọn hắn nhìn cũng vô ác ý, Lâm Tiêu phóng ngựa tiến lên mấy bước, ôn quyền nói: "Bọn hắn đều là đến từ dã man chi thành, cảm tạ chư vị giết chết cái này vây công ta phản đồ, các ngươi có thể gọi ta Lâm Tiêu." Tâm niệm vừa động, bộ hạ bắt đầu rút lui, hắn chỉ vào mất đi anh hùng chỉ huy có chút mờ mịt Dịch Lai các loại bốn người còn sót lại bộ hạ nói: "Những này đều thuộc về chư vị xử trí." Rõ ràng cảm giác được tâm tình mấy người tại hắn nói ra câu nói này lúc lập tức trở nên càng tốt hơn, dẫn đầu anh hùng gật đầu nói: "Vậy chúng ta liền không khách khí." Lâm Tiêu chỉ huy bộ hạ chậm rãi rút khỏi, mấy cái thổ dân anh hùng phất tay ra hiệu bộ hạ của mình phóng tới ngỡ ngàng bộ đội. Không có anh hùng chỉ huy, bọn hắn có thể chậm rãi đem nó tiêu diệt, hoặc là vây quanh sau lại chiêu hàng đều có thể. Chờ bộ đội thoát ly một khoảng cách, Lâm Tiêu khách khí hướng bọn hắn cáo tử, xoay người rời đi. Cái này ba cái thổ dân anh hùng bên trong có một cái cấp 2 anh hùng, thực lực so Dịch Lai bốn người mạnh hơn nhiều, hắn tạm thời không muốn lại đánh một trận. Cũng may lúc trước hắn lấy một địch bốn còn có thể nhẹ nhõm phản sát ba người năng lực kinh hãi bọn hắn, không phải đoán chừng lại muốn đánh một trận mới được. Dọc theo sông lớn tiếp tục hướng xuống, trên nửa đường kiểm kê chiến đấu mới vừa rồi, thu hoạch được 3 bộ anh hùng trang bị cùng 3 thất anh hùng chiến mã, sau đó mỗi giết một người các thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm cùng 10 điểm điểm tích lũy. Đây không phải nói giết một cái anh hùng chỉ có ngần ấy thu hoạch, chủ yếu là hiện tại tiến vào di tích thời gian còn chưa đủ 1 tháng, không có bất kỳ cái gì tăng thêm hạ cứ như vậy nhiều. Nếu như chờ tiến vào thời gian vượt qua 3 tháng cũng chính là một mùa, mỗi giết một cái tuyển thủ lấy được ban thưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau mỗi gia tăng 3 tháng, đào thải những tuyển thủ khác lấy được ban thưởng cũng sẽ ở trên một mùa cơ sở trên tăng lên rất nhiều, cũng chính là càng về sau đào thải một cái đối thủ ban thưởng càng cao. Cơ sở liền 1000 kinh nghiệm cùng 10 điểm điểm tích lũy, cái này ban thưởng xem như tương đương cao, rất có lực hấp dẫn, tin tưởng rất nhiều chân thân dáng lâm tuyển thủ sẽ nóng lòng làm như thế, giết cái 10 cái liền có thể thăng làm cấp 1 anh hùng, chờ sau 3 tháng lại giết như vậy mười mấy cái lại có thể nhẹ nhõm tích lũy đầy đủ lên tới cấp 2 kinh nghiệm, cái này có thể so sánh vất vả làm nhiệm vụ cùng cả dã quái lấy được kinh nghiệm cao hơn. Đáng tiếc giết 3 người không có cái khác thu hoạch, tỉ như bảo vật loại hình, cũng không biết là bọn hắn không có vẫn là không cách nào rơi xuống. Không có truy binh, tiếp xuống hắn tìm cái địa phương an toàn bắt đầu qua sông. Con sông này là một đầu đường ranh giới, sông một bên khác mới xem như thoát ly lực lượng tòa thành phạm vi chính thức tiến vào giã ngoại. Qua sông phương pháp rất đơn giản, để sư thiếu nắm lấy bộ hạ từng cái bay qua. Hắn cũng không dám trực tiếp qua sông, cái này trong sông quái vật cũng không ít, cưỡng ép vượt qua sẽ có cực tổn thất lớn. Xem ảnh một, đặt vào bờ sông, hắn rõ ràng cảm giác được sông bên này khác biệt, giống như trong không khí đều tràn ngập một loại gọi là dã tính khí tức, bất luận là sinh trưởng cây cối vẫn là cỏ dại nhìn cùng bên kia bờ sông đều có chỗ khác biệt. Thật khiến cho người ta kích thích. Lâm Tiêu cảm nhận được đã lâu kích tỉnh. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy tươi tốt trong rừng truyền đến quen thuộc ánh sáng trắng, thật xa liền có thể nhìn thấy. Ngươi phát hiện một cái thạch nhân bảo phòng, phải chăng thăm dò? Lâm Tiêu cấp tốc ngang nhiên xông qua, xa xa nhìn thấy một cái cùng trước đó đã từng thấy qua kỵ sĩ binh doanh giống nhau như lúc nhưng càng lớn màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng mơ hồ nhìn thấy bên trong có thật nhiều động tác cứng ngắc hình người hình dáng tại di động, mà đến từ hệ thống nhắc nhở để hắn cực kỳ ngoài ý đó là cái bảo phòng mà không phải phổ thông dạ quái. Cái gọi là bảo phòng liền là lúc trước hắn đụng phải thương binh doanh địa loại hình tiểu sự kiện mở rộng bản, số lượng rất ít, độ khó cao hơn, ban thưởng tương đương cao. Cũng có thể nói là bảo tàng rút lại bản, độ khó cùng bảo phòng đại biểu binh chủng có quan hệ. Nếu như là thương binh đại nhĩ quái loại hình cấp 1 binh chủng bảo phòng, độ khó tự nhiên là có hạn, lại cao cũng cao không đến đi đâu, nhưng nếu như là thiên sứ hắc long loại hình bảo phòng, hắc hắc. Lâm Tiêu tại cái này bảo phòng cách đó không xa phát hiện một cái đầm lầy anh hùng, bộ hạ là đại lượng tiểu lang nhân, tích dịch nhân xạ thủ cùng một đoàn cự tích. Còn có 10 cái giống rắn đồng dạng cung thân treo ở không trung long răng. Cái này anh hùng đoán chừng phát hiện bảo phòng không lâu, còn chưa kịp tiến vào bên trong. Từ trước đó xem xét binh chủng bảo giám bên trong có ghi chép, thạch nhân là tháp lâu trận doanh cấp 3 binh chủng. Đây là một loại thụ pháp sư khống chế ma pháp khối lỗi, có thể tham khảo thế giới khác tảng đá ma tượng, tốc độ của bọn nó rất chậm, công kích trung đẳng chết lên phòng ngự cao, đúng ma pháp cùng sắc bén loại hình công kích có siêu cao kháng tính, tỉ như mũi tên cùng đao kiếm, thuộc về da dày thịt thô siêu chịu đánh cái chủng loại kia. Bởi vì là khối lỗi, trên cơ bản miễn dịch tuyệt đại bộ phận mặt trái ma pháp, liền ngay cả phục sinh đều không thể đối bọn chúng có hiệu lực, đương nhiên vạm hút máu cũng không được. Cái này binh chủng thuộc về cùng vong linh trận doanh cương thi đồng dạng binh chủng, bình thường quy mô nhỏ chiến đấu trên cơ bản không trông cậy được vào, chờ nó gặp phải chiến trường chiến đấu đoán chừng đều đánh xong, chỉ có tại đại quy mô trận địa chiến bên trong mới có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù nhìn rất gân gà, nhưng ở vào tình huống nào đó cái này binh chủng vẫn là cực kỳ tốt dùng, tỉ như Lâm Tiêu loại này xạ thủ lưu, còn kém một cái da dày thịt thô binh chủng bảo hộ. Cái này bạo phong như thế lớn, nếu như có thể đánh xuyên, đại khái suất có thể trực tiếp thu hoạch được một cái binh doanh xào huyệt mà không phải mảnh vỡ. Nhưng chính là bởi vì bạo phong quá lớn, lấy Lâm Tiêu hiện tại binh lực đoán chừng là khó mà đánh xuyên qua. Cái này Triệu Trạch tích dịch nhân anh hùng thực lực so Lâm Tiêu còn mạnh hơn, nhưng nhìn cũng là tại do dự tựa hồ không dám vào nhập bạo phong. Phát hiện bạo phong mà không dám vào, cái này cực kỳ lúng túng. Hắn cùng kia tích dịch nhân anh hùng đều không có hướng đối phương động thủ dự định, mặc dù kia tích dịch nhân anh hùng thoạt nhìn là cái cấp 2 anh hùng, nhưng thực lực mạnh hơn hắn đến có hạn, không dám. Lâm Tiêu đánh bạo lượn quanh bạo phong một vòng, một lần nữa trở về chỗ cũ do dự một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút mình kia 100 sư thiếu xạ thủ, đột nhiên hướng kia tích dịch nhân anh hùng ngắc, lớn tiếng nói: "Ta tiến vào nhìn xem." Kia tích dịch nhân anh hùng đồng dạng liếc mắt hắn bộ hạ một chút, mặt không thay đổi gật đầu. Mang theo bộ hạ đi vào màn sáng trước, đưa tay đặt tại bạo phong màn sáng bên trên, đầy trời ánh sáng trắng đem hắn cùng tất cả bộ hạ toàn bộ bao phủ, lại có thể thấy mọi vật đã là xuất hiện ở một cái to lớn trên cánh đồng hoang, tại cách chính giữa có mấy cây số xa bốn phương tám hướng tám cái mặt các tụ lấy một đoàn cao 2 mét tảng đá khối lỗi. Có anh hùng tiến vào bạo phòng, bát phương thạch nhân bảy bắt đầu di động, nện bước so với thường nhân đi đường hơi mau một chút bộ pháp hướng trung ương hội tụ. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát, tốc độ hoàn toàn chính xác chậm một tấc, dù là trên tay hắn hành động chậm nhất thương binh tốc độ đều có thể song bạo thạch nhân. Nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm, 8 cái phương hướng, mỗi cái phương hướng có 300 cái thạch nhân, cộng lại liền là 2400 cái, tất cả đều là cấp 3 binh chủng, Lâm Tiêu chỉ xem xét một phen liền biết không có cách nào đánh. Hoàn toàn chính xác, cung tiễn thủ có thể kéo dài khoảng cách chơi diều, thạch nhân đuổi tới chết cũng đuổi không kịp, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng giết không hết những này thạch nhân. Bởi vì cung tiễn thủ mũi tên không phải vô hạn, có đạn dược hạn chế, bình thường quy mô chiến đấu sẽ không đụng phải đạn dược hao hết vấn đề, nhưng muốn giết 2400 da dày thịt thô phòng ngự cực cao còn khắc chế mũi tên tổn thương thạch nhân, dù là đứng đấy bất động mặc cho bắn, dùng hết mũi tên cũng không cách nào giết sạch. Cũng không nên nói thu về tên bắn ra mũi tên, những này binh chủng là luyện kim ma pháp tạo vật, dùng mũi tên cũng là ma pháp luyện kim tạo vật, sau khi chiến đấu nhưng khôi phục, tương ứng không cách nào thu về. Không có viễn trình, bằng trên tay hắn cận chiến làm sao cũng không thể có thể đánh được những này thạch đầu nhân, dù là 1000 tất cả đều là cấp 3 sư thiếu cũng giống vậy. Tại thạch đầu nhân khởi xướng tiến công trước, Lâm Tiêu quả quyết lựa chọn rời khỏi, không dám tiếp tục. Như loại này bảo phòng, tại không giao chiến trước là có thể rời khỏi, một khi giao chiến liền không cách nào rời khỏi. Kia tích dịch nhân anh hùng nhìn thấy hắn rời khỏi, mọc đầy lân phiến mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thoạt nhìn như là chế giễu. Lâm Tiêu không để ý tới hắn, tay đẻ cái đầu có chút đau đầu. Trực tiếp từ bỏ cảm giác có chút đáng tiếc, tốt xấu là cấp 3 bảo phòng. Nếu như cầm xuống ít nhất là một cái hoàn chỉnh cấp 3 xào huyệt, đại lượng kinh nghiệm cùng tài nguyên, cùng có một nửa có thể sẽ có một kiện ngoài định mức bảo vật, cái này đáng giá hắn đụng một cái. Nhưng làm sao liệu là cái vấn đề, mình người trên khẳng định không được, thực lực tuyệt đối so ra kém làm sao điều chỉnh cũng không được. Nhưng là, hắn ánh mắt nhìn về phía kia tích dịch nhân anh hùng, trong lòng thầm nghĩ có hay không có thể mượn đao giết người. Nhưng là, ngay tại hắn vừa sinh ra ý định này, kia tích dịch nhân anh hùng đột nhiên động, kéo một phát tọa hạ cự tích quay đầu liền đi, quay đầu lúc trên mặt còn lộ ra một cái trào phúng biểu lộ. Ta sát quá thông minh đi, trực tiếp không cho hắn cơ hội, Lâm Tiêu bó tay rồi. Người đều đi, không đao có thể mượn. Lâm Tiêu nhìn xem cái này thạch đầu nhân bảo phòng không ngừng hâm mộ chảy nước miếng, nhìn đến than thở. Không có cách, hoàn toàn không biện pháp. Cực kỳ đáng tiếc vòng quanh cái này bảo phòng lại một vòng, hắn chỉ có thể rời đi. Hướng tích dịch nhân anh hùng phương hướng khác nhau, dù sao cũng là cấp 2 anh hùng, thật lên xung đột còn không đánh lại. Nhưng ngay tại hắn vừa đi không lâu, kia tích dịch nhân anh hùng vậy mà lại lần nữa lượn quanh trở về, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu rời đi phương hướng, xấu xí thằn lằn trên mặt tràn đầy chế giễu. Đưa tay từ trong ngực móc ra một trường tản ra nhàn nhạt ngân quang quyển trục quăng ra, kích hoạt, đầy trời ngân quang nở rộ tung xuống đem bảo phòng bao phủ, sau đó có thể nhìn thấy bảo phòng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại, rất nhanh chỉ có vừa rồi một nửa lớn nhỏ. Sau đó, tích dịch nhân anh hùng xuất lĩnh bộ đội tiến vào bảo trong phòng. Tấu chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 261, vạn tượng di tích biến hóa. Nhưng mà, ngay tại cái này tích dịch nhân anh hùng tiến vào bảo phòng không đến 5 phút đồng hồ, Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bảo phòng trước, nhìn xem đã có người tiến vào khiêu chiến bảo phòng, cười hắc hắc. Cũng không phải là hắn có nhiều anh minh phát hiện thằn lằn đang lừa dối mình, liền tích dịch nhân kia mọc đầy lân phiến thằn lằn mặt hắn lợi hại hơn nữa cũng nhìn không ra đối phương đến cùng là biểu tình gì, mà là đơn giản lo gì suy nghĩ. Cái này tích dịch nhân hoàn toàn chính xác giả bộ rất giống, trước đó hắn thật sự cho rằng là không thể làm gì đi, chỉ là sau khi đi cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có chút không đúng, căn cứ an tâm ý nghĩ trở về nhìn một chút, thật đúng là phát hiện có vấn đề. Đem hắn lắc lư đi lại đi vào. Vậy khẳng định là chính thức tiến đánh bảo phòng. Hắn yên tĩnh ngồi xổm ở bảo bên ngoài nhà chờ, mặc dù không biết cái này tích dịch nhân anh hùng có bài tẩy gì, nhưng có thể khẳng định nhất thời bán hội không giải quyết được, chờ xem. Cũng may nơi này chỗ sâu rừng cây chỗ sâu, phụ cận anh hùng vô cùng ít ỏi, một mực không có đụng phải cái khác anh hùng. Thẳng đến giờ thứ 4 lại một khắc đồng hồ, bảo phòng đột nhiên quang mang bắt đầu ảm đạm, trong suốt lưu quang hướng vào phía trong bộ co vào, sụp đổ, bắt đầu trở nên hư ảo. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, chư bộ hạ lên trước đem bảo phòng vây cực kỳ chặt chẽ. Một phút đồng hồ sau, một tia sáng trắng phun ra rơi xuống đất hóa thành một cái nhìn chật vật không chịu nổi tích dịch nhân anh hùng cùng không đủ 100 tàn binh. Lâm Tiêu tại ánh sáng trắng phun ra lúc liền đã cầm cung nơi tay một chi mũi tên sắc khoác lên trên cung kéo đến tràn đầy, đợi tích dịch nhân anh hùng vừa hiện hình liền là một tiên bắn ra. Cái này tích dịch nhân anh hùng thực lực cũng coi như cao minh, trong nháy mắt kịp phản ứng nắm qua một cái tiểu lang nhân hộ vệ trong tay một thuận hướng phía trước rời một cái, mũi tên sắt xuyên tuấn mà qua, nhưng cái này một ngăn để hắn có thời gian tránh đi. Là ngươi? Nhìn ra được hắn cực kỳ ngoài ý, lại nhìn bốn phía mình tàn binh cùng xoay quanh ở trên trời ngay tại vây công vài đầu còn sót lại long răng sư thiếu, chung quanh khắp nơi đều là tinh nhuệ thương binh, liền biết mình không phải là đối thủ, đưa tay nói: "Ta đầu hàng, dựa theo anh hùng ở giữa điều lệ, ta nguyện ý thanh toán tiền chuộc." Lâm Tiêu giơ tay bộ hạ, nói: "Có thể, ta cần ngươi lấy triệu trạch chi thần chi danh phát thệ, đem vừa rồi tại bảo trong phòng lấy được hết thảy toàn bộ giao ra, cũng lại thanh toán một kiện bảo vật chuộc lấy ngươi cùng bộ hạ của ngươi tính mệnh." Tích dịch nhân anh hùng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng người là giao tớt, ta là thịt cá, tính mệnh tại trong tay đối phương, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Sau đó, từng kiện từ cái này thạch đầu nhân bảo trong phòng lấy được chiến lợi phẩm bị tụ ra bày ở trước mặt hắn. Lấy triệu trạch chi thần chi danh phát thệ, hắn trừ phi nghĩ lột đi anh hùng chi lực, nếu không tuyệt không dám chống lại đùa nghịch tiểu tâm tư. Kinh nghiệm điểm tích lũy cái gì khẳng định không có, cái này không có cách nào lui, hiện tại bày ở Lâm Tiêu trước mặt là 5 vạn kim tệ, 500 vật liệu gỗ cùng khoáng thạch, cùng 5 đơn vị thủy tinh cùng bảo thạch hi hữu tài nguyên, 5 tấm thạch đầu nhân thẻ, 1 trương thiết nhân thẻ, 1 cái thạch nhân xảo huyệt chi tâm, cấp 1 bảo vật thạch nhân chi tâm, cấp 1 bảo vật phong xá chi vũ. Trong đó thiết nhân là thạch đầu nhân hi hữu tiến giai binh chủng, bất kỳ cái gì binh chủng từ lão binh tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp đến tinh binh thường có xác suất tiến giai thành hi hữu binh chủng. Tỷ như thương binh có thể thăng cấp làm kích binh, cung tiễn thủ có thể thăng cấp làm có được liên xạ đặc hiệu thần xạ thủ, sư thiếu có thể thăng cấp làm phân phối chuyên môn thiếu giáp hoàng gia sư thiếu, thiết nhân liền là thạch nhân hi hữu tiến giai. Tiến giai binh chủng tương đương với tinh nhuệ binh chủng, bình thường so thông thường binh chủng ngang cấp dưới mạnh hơn, cấp tiếp theo tấn thăng giống nhau là tinh anh. Thạch nhân chi tâm là từ bảo trong phòng lấy được cấp 1 bảo vật, hiệu quả là gia tăng anh hùng bộ hạ 10% ma kháng. Cái này chỉ có thể nói vẫn được. Phong xà chi vũ là tích dịch nhân anh hùng lấy ra mua mệnh bảo vật, hiệu quả là nhanh nhẹn 1, rất là không tệ. Dựa theo hợp thành công thức, đem 4 tờ thạch nhân thẻ chuyển hóa làm 1 trương tinh nhuệ thạch nhân. Sau đó đem thạch nhân xảo huyệt chi tâm tăng thêm đến cái thứ 2 danh vị bên trong, cấp 1 thạch nhân xảo huyệt mỗi tuần sản lượng là 20 cái. Tiêu hao 3 vạn kim cùng 50 vật liệu gỗ cùng 100 khoáng thạch đem thạch nhân binh doanh thăng đến cấp 2, sản lượng từ 20 tăng lên đến 40 cái. Lại sau đó, không có tiền. Xem ảnh 1. Một tuần 40 sản lượng chỉ có thể nói vẫn được, người sử dụng vẫn có thể thỏa mãn. Đem 200 tinh nhuệ thương binh cùng 100 tinh nhuệ cung tiễn thủ tồn nhập chữ binh không gian, đem một chương chiếm dụng 400 nhân khẩu tinh nhuệ thạch nhân thẻ tăng thêm, cái đồ chơi này máu dày phòng cao ma kháng cũng cao, làm khiên thịt cực kỳ tốt dùng. Trình lý xong thu hoạch, Lâm Tiêu để một nửa tinh nhuệ thạch nhân đi ở trước nhất lội đường, tinh nhuệ thạch nhân tốc độ so thương binh hơi chậm một chút, nhưng tăng thêm phong xà chi vũ tốc độ tăng thêm, cùng vừa rồi tốc độ không kém nhiều. Dịch Lai 4 người tử vong tại di tích bên ngoài đưa tới vén nhưng sóng lớn, nhưng ở bên trong di tích không có chút nào gợn sóng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tuyển thủ tiến vào bên trong di tích, xuất hiện tại Vinh Diệu Chi thành phụ cận, đặc biệt là càng ngày càng nhiều chân thân giáng lâm tuyển thủ xuất hiện, vì tranh đoạt các loại tài nguyên mà ra tay đánh nhau, kéo bè kết phái. Đại lượng có trí tại tranh đoạt bảo tàng hoặc thứ tự tinh anh nhau nhau rời đi nơi này tiến về địa phương khác, càng nhiều khuất phục tại những cường giả này phía dưới, hợp thành từng cái đoàn đội, chia cắt thần thánh quan phụ cận tài nguyên. Tỷ như mỗi ngày cả nhiệm vụ mới, giã ngoại đổi mới giã quái loại hình. Đặc biệt là sát suất nhỏ cả ra các loại bảo dương càng là bọn hắn tranh đoạt tiêu điểm, mỗi một lần phát hiện nơi nào cả ra bảo dương, tiểu gì cũng sẽ dẫn tới một trận tranh đấu, cướp đoạt, thường xuyên có người chơi tại tranh đoạt bên trong bị đào thải. Đương nhiên, kia 6 cái có thể lặp lại cả phó bản liền càng không cần phải nói, cái này đã bị lớn nhất mấy cái đoàn đội lũng đoạn, những người khác muốn đi vào nhất định phải thanh toán nhất định tài nguyên. Tình huống như vậy không chỉ là Vinh Diệu Chi Thành, tại bên trong di tích cái khác có thể cung cấp tuyển thủ giáng lâm trận doanh chủ thành phụ cận đều có phát sinh, cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu. Mỗi ngày đều có tuyển thủ bị đào thải, 3 tháng ngắn ngủi thứ nhất quý đến, liền đã đào thải vượt qua 5000 người. Cùng lúc đó, tại cái thứ nhất tuyển thủ trở thành cấp 2 anh hùng thời điểm, bên trong di tích anh hùng bảng xếp hạng đẳng cấp, người thực lực tổng hợp bảng 2 cái bảng danh sách mở ra. Bảng xếp hạng đẳng cấp tạm thời không nói, cấp 2 anh hùng liền mấy cái như vậy, cho nên lên bảng liền mấy cái kia. Người thực lực tổng hợp bảng xếp hạng, Lâm Tiêu phát hiện mình xếp hạng thứ 1.237 tên. Đúng cái bài danh này hắn không có để ý, bởi vì cái này xếp hạng chỉ tính toán người anh hùng đẳng cấp, bảo vật, chiến lược ma pháp, binh chủng các loại thực tế biểu hiện ra thực lực, một chút chứa đựng tại chữ binh không gian bộ đội cùng các loại tấm thẻ cũng không có kế tính ở trong đó. Trọng yếu nhất chính là, trong này bao gồm tất cả chân thân giáng lâm tuyển thủ, cho nên hắn loại này hóa thân giáng lâm tại giai đoạn trước khẳng định xếp hạng không cao, dù là Ngô Trọng Lân hiện tại đoán chừng xếp hạng cũng là tại 1000 tên bên ngoài. Cho nên hiện giai đoạn cái bài danh này chỉ có thể tham khảo, mà lại, hắn mặc dù sắp xếp 1.237 tên, nhưng thực tế sức chiến đấu cùng xếp tại lúc trước hắn trừ cấp 2 anh hùng cùng tất cả chân thân giáng lâm tuyển thủ bên ngoài bất kỳ một cái nào chênh lệch cũng không lớn, khả năng một cái nho nhỏ biến động liền sẽ làm hắn xếp hạng trên diện rộng lên cao, cho nên hắn tuyệt không sốt ruột, không nhanh không chậm khắp nơi thăm dò. Dựa theo quy tắc, mỗi qua 3 tháng, bên trong di tích sinh vật cường độ liền sẽ tăng lên một cấp. Trước kia Lâm Tiêu không rõ lắm cái này cấp 1 là chỉ nhiều ít, hiện tại biết. Ta ném. Hắn lộn nhào xông ra hố đất nhảy ra cao 10 mấy mét, một phát bắt được một đầu sư thiếu móng vuốt đột nhiên nhoáng một cái, sư thiếu dùng sức vuốt cánh hướng không trung bay đi. Một đầu mọc đầy rác hút thô to xúc tu từ hố đất bên trong rỗi ra chụp vào không trung, mấy cái thương binh trung thành tuyệt đối nhào tới bị xúc tu một quyển nghiền thịt nát xương tan rụt trở về. Bị sư thiếu mang theo thoát đi mảnh này thảm thực vật đều là màu đen rừng cây, một hơi bay qua mấy cây số đi vào màu đen rừng rậm cùng lục sắc rừng rậm biên giới rơi xuống. Hạ xuống, hắn cấp tốc từ thẻ hỏng bét bên trong lấy ra 100 thiết nhân, 100 tinh nhuệ thương binh, cùng 200 cùng tiễn thủ bổ sung chiến tổn, cùng còn lại sư thiếu xạ thủ cộng lại vừa lúc 1000 nhân khẩu. Rất nhiều bộ hạ chen chúc ở bên, hắn nhẹ nhàng thở ra sau liền bắt đầu chửi mẹ. Lúc đầu hắn thật vất vả một đường giết tới hố đất dưới đáy, đều nhanh chặn đánh giết đầu kia xúc tu quái, không nghĩ tới 3 tháng vừa tới, đột nhiên xuất hiện cường hóa phá vỡ cân bằng, trực tiếp làm hắn sập bản, cơ hồ toàn quân bị diệt. May mắn 2 tháng này tích lũy sung túc, dù là toàn diệt cũng có đầy đủ lực lượng cấp tốc bổ sung binh lực, không phải tại cái này rừng cây suy nghĩ sâu xa trở về cũng khó khăn. 2 tháng trước, hắn từ cái kia tích dịch nhân anh hùng trong tay giành lại thạch nhân bảo trong phòng thu hoạch sau liền hướng rừng cây chỗ sâu thăm dò. Mặc dù không lại đụng phải bảo phòng, nhưng thỉnh thoảng đụng phải một chút đổi mới quái vật, hoặc là đại lượng quái vật bảo vệ bảo dương, thu hoạch cũng không tệ lắm, tăng thêm 2 cái binh doanh không ngừng sản xuất, dù là một đường không ngừng có tổn thất, không chỉ có thể chịu đựng được, ngược lại còn tích lũy cất một nhóm bộ đội. 2 tháng thăm dò xuống tới, Lâm Tiêu đẳng cấp vẫn là cấp 1, không thể không nói đẳng cấp này tăng lên thật sự là quá khó khăn, đến bây giờ mới tích lũy 7 vạn kinh nghiệm, cách thăng cấp cần 10 vạn còn kém hơn 2 vạn. Ngay cả hắn loại này một mực chạy dã ngoại thăng cấp đều khó như vậy, những cái kia ở tại các trận doanh thành thị phụ cận tuyển thủ nghị thăng cấp càng khó, đến hiện giai đoạn đẳng cấp có thể đạt tới 2 cấp đoán chừng không cao hơn 10 cái. Tại lục sắc rừng cây cùng màu đen rừng cây chỗ giao giới nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu một lần nữa lên ngựa đường cũ trở về, hắn nhất định phải đem đồ chơi kia xử lý, dù là tổn thất lại lớn cũng muốn đem cái kia hoàng kim bảo dương nắm bắt tới tay. Bảo dương là rất đơn giản hoàng gỗ, bằng sắt bảo dương, thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương phân chia, về phần hoàng kim bảo dương trở lên còn có hay không càng cao cấp hơn bảo dương cũng không rõ ràng, dù sao hắn gặp qua tối cao phẩm chất liền là cái này hoàng kim bảo dương, bên trong từ một đầu lãnh chúa cấp bột thủ hộ lấy, liền là đầu kia xúc tu rất dài quái vật. Mặc dù quái vật rất mạnh, vừa rồi lại tăng cường một chút, nhưng Lâm Tiêu vẫn là có lòng tin đem nó xử lý. Rốt cuộc đây không phải phó bản bên trong bột, phó bản bột nhất trọng đưa liền đầy trạng thái, cái này không biết xúc tu quái trước đó bị hắn mài lâu như vậy, đã bị hắn chém mấy đầu xúc tu, lại giết không trước đó khó như vậy. Mang theo bộ hạ lần nữa tiến vào màu đen rừng cây, đi vào kia to lớn hố đất trước đó, vung tay lên một cái 10 cái thiết nhân nện bước nặng nề cứng ngắc bộ pháp đi vào hố đất miệng, không chút do dự đi vào trong đó. Sau đó còn thừa chút ít tinh nhuệ thương binh lần lượt đi vào trong đó, thẳng đến cuối cùng cùng tiễn thủ cũng lần lượt đi vào trong đó. Đất này trong hố bộ là một cái to lớn không gian dưới đất, là cái kia không biết tên xúc tu quái xào huyệt, cái kia hoàng kim bảo dương liền khảm tại xúc tu quái trên thân thể, muốn cầm tới nhất định phải đem nó giết chết mới được, không phải hắn sớm dùng câu dẫn phương thức đem bảo dương trộm đến tay. Thấu chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 262, tiến đánh vong linh di tích trước chuẩn bị. Trước đó hắn liền thử qua dùng loại phương pháp này trộm 2 cái bảo dương, một cái thu hoạch được dòng giá 3 vạn kim tệ, một cái khác thu hoạch được dòng giá 1 vạn kinh nghiệm, để hắn kinh nghiệm tăng lên rất nhiều. Cái này hoàng kim bảo dương nếu như cầm tài nguyên đoán chừng có thể thu được 10 vạn trở lên kim tệ, nếu như là kinh nghiệm sợ là có 3 vạn chính là đến 5 vạn, khả năng càng nhiều, đủ để cho hắn đẳng cấp tăng lên một cấp. Dọc theo gập gành vách đá hướng xuống, mặt đất càng ngày càng ẩm ướt, có loại trắng nón nà cảm giác, kia là xúc tu quái dịch nhợn. Nói thật nổi danh xúc tu quái nghe qua không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này trắng nón nà xúc tu quái, buồn nôn chết rồi. May mắn không cần hắn tự thân lên, không phải. Khi hắn xuống đến lòng đất, phía trước nhất thiết nhân đã cùng một đoàn mọc ra 5-6 đầu đen nhánh xúc tu núi thịt đánh lên, cái này núi thịt lúc đầu có 10 mấy đầu xúc tu, đại bộ phận lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong bị chém đứt, lúc này đã sống lại một đoạn, nhưng không đủ dài không cách nào tham chiến, trên thân tràn đầy lưu lại mũi tên giống con nhím đồng dạng, chất lỏng sền sệt dọc theo thân thể lưu đến dưới thân thể, theo cái này núi thịt di động mà phát ra kỳ quái đập thanh âm. Nhưng vào lúc này một đầu thô to xúc tu quấn lên một cái thiết nhân hướng trên thân vỡ ra to lớn rác hút bên trong nhét, một trận làm người ác hẳn kéo kẹt giòn vang, thiết nhân bị rác hút bên trong dày đặc răng cứ thế mà cắn mở. Không thể không nói cái này thiết nhân dùng quá tốt, phòng cao máu trường lực lượng cao, có thể chính diện ngăn trở ra hỏa này, 200 tinh nhuệ cùng tiễn thủ có thể yên tâm ở tại đằng sau không ngừng khuynh tiết mũi tên. Theo từng đầu thiết nhân bị giết chết, ra hỏa này khí tức cũng theo trên thân mũi tên càng ngày càng nhiều mà suy yếu, càng ngày càng suy yếu. Thẳng đến, ra hỏa này đột nhiên vọt lên giống như muốn bộc phát đồng dạng, nhưng thẳng tắp chống lên vài giây sau lại giống thả khí cầu cấp tốc rơi xuống trùng điệp nện ở trong hầm, chết rồi. Đều đã thu hoạch được kinh nghiệm thu hoạch nhắc nhở, nhất định là chết rồi. Lâm Tiêu mới để trong lòng trước đem khảm tại quái vật trên lưng lúc này đã nuối lòng hoàng kim bảo dương lấy xuống. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàng kim bảo dương, trước đó tìm tới mấy cái, một cái là chất gỗ, một cái thanh đồng, một cái hắc thiết, bạch ngân, cái dương đều không gặp một lần. Đưa tay đặt tại cái dương phía trước một cái cùng loại cơ quan địa phương, một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh thường, bảo dương nứt ra một cái lô khe hở, một cỗ thanh quang từ khe hở bên trong phun ra hóa thành một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện: Ngươi đã mở ra hoàng kim bảo dương, mời lựa chọn rút ra trở xuống vật phẩm, tài nguyên, kinh nghiệm, binh chủng, bảo vật, thần bí. Ồ, còn có thể rút bảo vật. Hắn nhớ kỹ trước đó mấy cái bảo dương chỉ có tài nguyên, kinh nghiệm cùng binh chủng ba cái tuyển hạng, cái này hoàng kim bảo dương phẩm chất cao hơn, có bảo vật cùng thần bí tuyển hạng. Hắn méo méo mi tâm, ánh mắt rơi vào thần bí tuyển hạng bên trên, một cái nhắc nhở hiện hiện. Cái gọi là thần bí tuyển hạng, liền là khác bốn cái tuyển hạng bên ngoài ban thưởng, lưu động phi thường lớn, nhất làm cho Lâm Tiêu chú ý chính là, cái này thần bí tuyển hạng có cực nhỏ xác suất xuất hiện trong hiện thực có thể sử dụng đồ vật, tỉ như có thể tăng thêm đến thần vực tấm thẻ loại hình. Nhưng Lâm Tiêu suy nghĩ một chút sau không có lựa chọn cái này. Mặc dù tiến vào vạn tượng di tích mục đích đúng là cái này, nhưng hoàng kim bảo dương rút đến xác suất vẫn là quá thấp, hiện giai đoạn vẫn là trước tăng lên anh hùng thực lực lại nói. Cho nên, hắn lựa chọn là bảo vật. Lúc đầu trước đó nghĩ là kinh nghiệm, góp đủ kinh nghiệm lên tới 2 cấp anh hùng, nhưng tất nhiên có bảo vật tuyển hạng kia lại khác biệt. Gai A ở trên, hy vọng có thể rút cái thứ tốt. Tâm niệm vừa động, mở ra hoàng kim bảo dương, kia trong suốt thanh quang cấp tốc như núi lửa phun ra cho đến thế giới dưới đất đỉnh chót, hai dạng đồ vật theo thanh quang phun ra ở trong đó trên dưới chìm nổi, hắn nhìn kỹ, trong lòng vui mừng. Sách ma pháp, một bản ghi chép có mấy cái cấp một chiến lược ma pháp, sách ma pháp, có thể thông qua đem pháp thuật ghi chép tại trong sách học tập canh nhiều chiến lược ma pháp. Ác thú chi nộ, cấp 1 bảo vật, thể chất 1, mặt trái trạng thái kháng tính 10. Xem ảnh 1. Một cái cấp 1 bảo vật cùng một bản sách ma pháp, Lâm Tiêu cũng hỉ. Bảo vật liền không nói, cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt đồ tốt. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn lại có một bản sách ma pháp, cái này liền lợi hại. Phải biết anh hùng muốn học tập chiến lược ma pháp, nhất định phải có một bản sách ma pháp ghi chép chiến lược ma pháp mới có thể thi triển, mà loại ma pháp này sách tại anh hùng chi thành có bán ra, cần dòng giá 100 vạn kim tệ mới có một bản, đắt đến dọa người. Hắn cấp tốc cầm lấy sách ma pháp lật ra, phía trên có 7 cái pháp thuật, theo thứ tự là thông dụng pháp thuật, ma pháp thần tiễn, thủy hệ chữa thương cùng khu ma đại pháp, ngự thủy kỳ thuật, cùng thổ hệ hộ thể thần thuẫn cùng trì hoãn đại pháp, khí hệ công kích gia tốc, tất cả đều là siêu thực dụng thần kỹ. Hắn trước tiên đem sách ma pháp trang bị bên trên, cẩn thận xem xét 7 cái pháp thuật hiệu quả, Lâm Tiêu trong đầu không tự chủ được nghĩ đến mình vừa giáng lâm nơi sinh, cái kia vong linh di tích bảo tàng, có vẻ như mình bây giờ có thể nếm thử đi mở ra bảo tàng. Vừa vặn vong linh di tích bảo tàng tiến vào điều kiện là cấp 1 trở xuống anh hùng, mình có tư cách tiến. Hy vọng còn không có bị người khác mở ra. Lâm Tiêu lập tức đứng dậy trở ra hố đất, cưỡi lên chiến mã chuẩn bị trở về. Ra lâu như vậy, là thời điểm về đi xem một cái. Trực tiếp dọc theo trước đó tới đường đi trở về, trên đường đi ngược lại tính an toàn, mặc dù ngẫu nhiên đụng phải đổi mới quái vật, nhưng đều không làm gì được hắn. Mặc dù mới cấp 1 anh hùng, nhưng Lâm Tiêu trên tay binh chủng đều là tinh nhuệ binh chủng, luận bộ hạ sức chiến đấu đã không kém hơn một chút ra ngoài lăn lộn mà nghèo cấp 2 anh hùng, lại thêm các loại bảo vật cùng chiến lược thuộc tính tăng thêm, mảnh này cấp 1 cấp 2 anh hùng trà trộn khu vực có rất ít quái vật có thể làm gì đến hắn. Chỉ tốn một tuần tả hữu liền trở lại đến đầu kia chia cắt dòng sông, dùng phương pháp giống nhau vượt qua dòng sông, lập tức một cỗ cảm giác an toàn đập vào mặt. Lại dọc theo đường cũ tiến về lực lượng thành lũy, vừa đi không bao xa liền thấy hai cái người chơi anh hùng chính kết bạn tới, nhìn thấy cái kia hai người xa xa dừng lại, chỉ huy thuộc hạ hướng một bên khác rẽ ngoặt, không cùng hắn chạm mặt. Nhìn có chút hỗn loạn a. Từ hai người kia biểu hiện có thể nhìn ra được bọn hắn cảnh giác, đây không phải là đúng không biết cái chủng loại kia cảnh giác, mà là vẹn vẹn đúng cùng là tuyển thủ người chơi cảnh giác, điều này nói rõ bọn hắn có thường xuyên đụng phải một loại nào đó để bọn hắn cảnh giác tình huống. Chờ nhanh đến lực lượng thành lũy, trên đường bắt đầu xuất hiện người đi đường, Lâm Tiêu xuất ra một kiện áo choàng đeo lên. Lực lượng thành lũy cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng càng thêm náo nhiệt, chung quanh thỉnh thoảng nhìn thấy có đồng dạng người chơi tuyển thủ xuất lĩnh lấy bộ đội trải qua, tuyệt đại bộ phận là cấp 1 anh hùng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy linh cấp anh hùng, đoán chừng vừa mới tiến tới thẳng xui xẻo, bộ đội phần lớn là thương binh cùng tiễn thủ cùng chút ít sư thiếu, cực ít sẽ mang theo cái khác trận doanh binh chủng. Lâm Tiêu mang theo áo choàng mặc dù rất làm người khác chú ý, nhưng đây là anh hùng thường dùng trang bị một trong, mang người cũng không ít, cũng không có bị người kiểm tra, càng chưa từng xuất hiện vào thành còn muốn bị cưỡng ép kiểm tra sự tình phát sinh. Tiến vào lực lượng tòa thành, hắn đầu tiên là đi một chuyến thị trường, đem trên thân trước đó thu hoạch một chút loạn thất bát tao binh chủng thẻ toàn bán, bao quát mấy cái cung tiễn thủ binh doanh mảnh vỡ mang lên thị trường, nhắn lại chỉ hối đoái thương binh binh doanh mảnh vỡ. Hắn đã có cái cung tiễn thủ binh doanh, không cần lại góp một cái, ngược lại thương binh binh doanh mảnh vỡ còn kém 6 cái. Binh doanh mảnh vỡ luôn luôn là cung không đủ cầu, huống chi là thánh đường trận doanh giai đoạn trước tuyệt đối hạch tâm cung tiễn thủ binh doanh mảnh vỡ, hắn vừa mới để vào thị trường, rất nhanh mấy người đến hỏi thăm. Hắn không để ý, mà là đi vào tử quán, tìm rượu quán ông chủ mua sắm vong linh di tích gần nhất tư liệu. Tại anh hùng thế giới, tử quán là anh hùng tối thường đi địa phương, nơi này có thể bán ra hoặc mua sắm các loại tình báo. Tùy tiện muốn một chén lúa mì đen rượu cùng một chút ăn uống ngồi xuống, nghiêng hai lắng nghe sát vách cái bàn người chơi khác nói chuyện phiếm. Đại bộ phận đều là một ít phổ thông nói chuyện phiếm, không có giá quá cao giá trị, bất quá nghe sau một thời gian ngắn, cách xa nhau một cái bàn dựa vào tường một bàn có cái người chơi đột nhiên nói: "Các ngươi nghe nói không, hôm qua vong linh di tích bên kia bộc phát một trận đại chiến, Lý Văn Trạch cùng Lâm Hoàn vì tranh đoạt vong linh di tích bảo tàng thuộc về quyền lớn chiến một trận, song phương tổng cộng chết trận 14 người, chiến tổn vô số kể. Đây cũng là tháng gần nhất quy mô lớn nhất một trận hôn chiến đi. Đúng vậy à, nhưng là quan hệ đến một cái bảo tàng, bọn hắn ai cũng không có khả năng từ bỏ, ta xem qua mấy ngày còn sẽ có một trận đại chiến. Chậc chậc, đánh đi, tốt nhất chết sạch. Một cái đồng dạng mang theo áo choàng nam tử miệng lớn rượu mạch rót vào trong miệng đống nhiên trên bàn, cười hắc hắc. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại là phát hiện trong quán rượu lập tức yên tĩnh trở lại, áo choàng nam tử phát giác được không ổn ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán bar, mạnh đứng lên xông hướng về sau cửa, cùng mấy người kêu to đuổi theo, rất nhanh đằng sau truyền đến một trận lách cách tiếng vang, loạn thành một bầy. Thật sự là phế lối. Lâm Tiêu trả tiền rượu rời đi quay rượu, hệ thống nhắc nhở đồ vật đã bán, có hai người cấp thanh toán ba cái thương binh mảnh vỡ đem hắn cùng tiến thủ binh doanh mảnh vỡ mua. Tiến về hãng giao dịch đem đồ vật lấy ra, dùng tạo hóa khối rũ bị hợp thành một cái hoàn chỉnh thương binh binh doanh, cũng tiêu hao đại lượng kim tệ cùng vật liệu gỗ khoáng thạch một hơi lên tới cấp 3, mỗi tuần thương binh sản lượng là 600, một tháng 2400, tương đương với 600 tinh nhuệ thương binh. Lúc này trên tay hắn thương binh cùng cung tiễn thủ cùng thạch nhân binh doanh đẳng cấp đều là cấp 3, không tiếp tục thăng nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ cần đại lượng kim tệ, mấu chốt là binh doanh thăng cấp 4 đã bắt đầu cần các loại hi hữu tài nguyên. Thăng là miễn cưỡng có thể thăng một cái, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy hiện giai đoạn đủ, không cần thiết táng ra bại sản thăng cái binh doanh. Chuẩn bị hoàn tất, hắn rời đi lực lượng tòa thành, vượt qua quan khẩu tiến vào Vinh Diệu Chi thành phạm vi bên trong, tại cái kia giao lộ xuôi nam, bước lên tiến về vong linh di tích con đường. Khi đi tới đại nhĩ quái bộ lạc lúc, Lâm Tiêu phát hiện cái này đại nhĩ quái bộ lạc đã sớm bị tiêu diệt, lúc này có người tại cái này nguyên đại nhĩ quái doanh địa xây một cái tiểu cứ điểm, có hai anh hùng mang theo bộ đội trú đóng ở nơi này, cùng cách đó không xa một cái khác cứ điểm bên trong người chơi đứng đối mặt nhau. Hiển nhiên, cái này theo hai điểm phân biệt đến từ hai cái đại đoàn đội, chuyên môn thủ tại chỗ này coi chừng cách đó không xa vong linh di tích. Lâm Tiêu xa xa quan sát một hồi, đem bộ đội thu hết bắt đầu, ngồi tại một đầu sư thiếu trên thân vòng qua phiến khu vực này trực tiếp hướng vong linh di tích phương hướng bay đi. Sư thiếu bay rất thấp, ngọn cây che khuất ánh mắt, trừ phi lân cận nhìn thấy, xa hơn một chút cũng sẽ không phát giác. Sư thiếu vượt qua rừng cây, thật xa liền thấy phương xa tử vong sương mù tràn ngập, so sánh lúc trước càng thêm nồng đậm, hắn đang chuẩn bị lặng lẽ tới gần, nhưng bay đến một nửa đột nhiên ngừng lại không tiếp tục áp sát. Thấu chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 263, thần vực kết nối, chân thực xâm lấn. Tại vậy hắn cảm ứng được ba cái khí tức cường đại, có ba cái chân thân dáng lâm tuyển thủ ngay tại kia tử khí tràn ngập tựa hồ đã mở ra di tích biên giới giống như đang đối đầu. Ba người kia hắn liền nhận ra một cái, trước đó tại cái nào đó phó bản miệng kém chút ngăn chặn hắn cái kia người chơi, lúc này hắn chính cười anh hùng chiến mã đứng tại vong linh di tích bên ngoài không núp đích, toàn thân một tầng ánh sáng trắng bao phủ, hai cái khác chân thân dáng lâm người chơi đang đứng tại hắn phía trước một trái một phải góc cạnh tương hỗ, đồng dạng toàn thân ánh sáng trắng bao phủ. Đồng thời hắn phát hiện cái này một trái một phải hai tên chân thân dáng lâm người chơi trên thân đều bắn ra một đạo cánh tay thô cổ sáng màu trắng bắn trên người Lý Văn Trạch, tại bên cạnh bọn hắn đều có mười mấy tên thủ hạ, có người chơi cũng có thổ dân anh hùng, lúc này đều một mặt khẩn trương thêm mong đợi nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đây là lấy một địch hai tại quyết đấu. Cái này hắn nhìn thấy cách đó không xa trong rừng đột nhiên lao ra một cái người chơi, ở những người khác trở tay không kịp bên trong sông đến vong linh di tích biên giới, cấp tốc triệu hoán tất cả bộ đội tiến vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Thật kích hoạt lên. Lâm Tiêu biết, trước đó vong linh di tích thuộc về chưa kích hoạt trạng thái, cho nên ban ngày chỉ là cái phổ thông phế tích, chỉ có đến tối mới có thể mở ra. Nhưng bây giờ là ban ngày, di tích liền đã ở vào mở ra trạng thái. Nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, ba người kia thủ hạ rõ ràng có đầy đủ thời gian điều binh chặn đường, nhưng không có ngăn cản, chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút liền mặc cho tiến vào. Lâm Tiêu xoa xoa cái cằm nghĩ, vụ trộm từ một bên khác lách đi qua. Rất mau tới đến di tích biên giới, những thủ vệ kia cũng không có phát hiện hắn, trong lòng dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự phóng tới nồng đậm quần quần vong linh di tích. Hắn cái này khẽ động, lập tức có mấy cái người chơi phát hiện hắn, nhưng tương tự không để ý đến, chỉ là liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn về phía bên kia, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở để hắn giật nảy cả mình, vô ý thức ngừng lại. Có thể là sát lại đủ gần, khi hắn lần nữa nhìn sang, trước mắt lại bắn ra một cái nhắc nhở, cái này ba tên chân thân dáng lâm người vậy mà ngay tại toàn diện giao chiến, hoặc là nói hai cái khác ngay tại toàn diện xâm lấn Lý Văn Trạch thần vực. Đúng, không phải anh hùng binh chủng giao chiến, mà là trực tiếp tam phương thần vực kết nối, toàn diện xâm lấn, cũng chính là sinh tử chi chiến. Đây là chỉ có chân thân dáng lâm mới có phương thức tác chiến, Lâm Tiêu trước kia chỉ nghe qua chưa bao giờ thấy qua, dưới loại hình thức này, song phương thần vực sẽ toàn diện kết nối, thần vực trực tiếp xâm lấn địch nhân thần vực, đánh giết địch nhân quyến tộc, cướp đoạt tài nguyên. Bất luận là người tấn công hay là người phòng thủ, một khi chiến bại, tất cả quyến tộc sẽ bị giết sạch, toàn bộ thần vực tất cả tài nguyên đều sẽ bị cướp đoạt, dù là chân thân đều có vẫn lạc phong hiểm. Loại này một đợt hoặc là bạo mập hoặc là vẫn lạc phương thức chiến đấu tại bên trong di tích không hiếm thấy, dám chân thân dáng lâm đều là tại bất mệnh, đâu thèm được có thể hay không đắc tội ai. Chỉ cần có cơ hội đều sẽ hung hăng cắn một cái. Cái này Lý Văn Trạch chẳng biết tại sao lạc đàn bị hai người khác bắt lấy, này lại chính diện lâm sinh tử khảo nghiệm. Vạn tượng di tích bên ngoài, không biết bao nhiêu người đều đang chăm chú trận này trực tiếp, sớm tại song phương thần vực kết nối trước đó, cá độ công ty liền đã đúng một trận chiến này bắt đầu phiên giao dịch, trong đó Lý Văn Trạch lấy một địch hai thắng lợi bội suất cao tới so sánh 200, bởi vậy đó có thể thấy được cực kỳ không coi trọng hắn. Ba người thủ hạ lúc này tức khẩn trương lại chờ mong, loại này toàn diện xâm lấn sinh tử chi chiến có thể so sánh thủ vệ vong linh di tích phải có thu được nhiều, dù sao bọn hắn cũng không bản sự đi vào. Tiếp thu được tin tức này, ngay cả Lâm Tiêu bản thân đều lên to lớn lòng hiếu kỳ, ngo ngoe muốn động hướng về phía trước mấy bước nghị quan chiến. Lâm Gia Bảo, Lâm Hạo Lân nhìn thấy trực tiếp thị giác biên giới xuất hiện nhi tử ngơ ngác một chút, chén trà trong tay không tự chủ được bóp nát, nước trà vãi đầy mặt đất không tự biết. Kim Vân Trúc thấy cảnh này, trong tay thủy tinh phanh bóp vỡ nát, nắm nuốt váy chạy chậm đi lên nắm lấy lao công tay một mặt lo lắng. Lao công, ta nhi tử sẽ không phải là... Lâm phụ vỗ nhẹ tay của vợ an ủi. Đừng lo lắng, hắn sẽ không như thế xúc động, hẳn là chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Nhưng nàng vẫn là cực kỳ lo lắng, chính muốn hỏi cái gì, vừa lúc Lâm Tiêu dừng bước. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đã có người tiến di tích, nếu như xem kịch có khả năng di tích bị người nhanh chân đến trước, suy tư một chút vẫn là tiền tiến vong linh di tích đem bảo tàng cướp đến tay lại nói. Xem ảnh một. Di tích này mặc dù không hạn chế tiến vào nhân số, nhưng chỉ có thể có một người thu hoạch được bảo tàng, ai lấy trước đến chính là của người đó. Vừa mới vào nhập bên trong di tích, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, nhưng so sánh lúc trước cảm giác yếu nhược rất nhiều. Rất bình thường, rốt cuộc trên tay hắn có hai kiện bảo vật có thể gia tăng kháng tính, một kiện là thạch nhân chi tâm gia tăng 10% ma kháng, ác ma chi nộ gia tăng 10% mặt trái trạng thái kháng tính, tử khí ăn mòn cũng coi như mặt trái trạng thái, cộng lại liền là 20% kháng tính, lại thêm tổng cộng 4 điểm chiến lược thể chất thuộc tính tăng thêm, dù là thương binh lúc này cũng có thể chọi cứng ở cái này tử khí ăn mòn. Lúc này bên trong di tích không có phát hiện u linh, nhưng ở hắn ở lại 1 phút đồng hồ sau, trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở. Vong linh di tích bảo tàng sẽ tại 1 phút đồng hồ sau kích hoạt sau đem không cách nào rời khỏi. Một cái đếm ngược xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu mặt không biểu tình chờ, đồng thời xem xét binh lực mình phối trí. 50 thiết nhân, 300 tinh nhuệ xạ thủ, 200 tinh nhuệ thương binh, không có sư thiếu xạ thủ. Cái đồ chơi này lúc trước chiến đấu bên trong lần lượt tổn thất, hiện tại đã không đủ 30, không cách nào hình thành quy mô sức chiến đấu có hạn, còn không bằng đổi thành gấp 2 tinh nhuệ cùng tiến thủ. Đếm ngược rất nhanh kết thúc, trở về không trong nháy mắt hắn cảm giác trước mắt hư không bắt đầu vặn mèo, vô tận ánh sáng trắng tràn ngập tầm mắt của hắn. Chờ có thể thấy mọi vật, phát hiện mình cùng bộ hạ đang đứng tại một cái thành thị trên tường thành. Trên trời mặt trời chói chang, trên tường thành thường cách một đoạn đứng đấy một cái thương binh cùng cung tiễn thủ, một đầu cục đá đại lộ dọc theo cửa thành hướng phương xa kéo dài, đội xe, người qua đường, tuần tra bộ đội đi tại trên đường lớn. Ngoài thành phương xa là bằng phẳng bãi cỏ, mảng lớn khai khẩn đồng ruộng nối thành một mảnh, rất nhiều nhà tranh xây ở đồng ruộng biên giới, nông phu ngay tại vất vả cần cù làm ruộng. Lâm Tiêu về sau nhìn thấy thành nội phong ốc lân lần dày đặc, trên đại đạo dòng người như dệt, một bộ phồn hoa cảnh tượng. Bị hủy diệt trước đó di tích. Vừa mới nói xong, trước mắt màn sáng bắn ra, từng hàng quang mang hình thành vận bẹo chữ viết chậm rãi hiện hiện. Một vị cấp 3 vong linh anh hùng thể phải hủy diệt cái này mỹ lệ thành thị, làm thần thánh thánh đường anh hùng, ngươi cần tại bảo vệ thành thị trong vòng 1 tháng không rơi vào. Nhắc nhở, trong 1 tháng này ngươi chính là thành thị quan chỉ huy tối cao, có được tuyệt đối quyền chỉ huy. Nhắc nhở, thành thị độ hoàn hảo không được thấp hơn 75. Nhắc nhở, bình dân tỷ lệ sống sót không được thấp hơn 75. Nhắc nhở, ngươi đem cùng một vị khác người khiêu chiến đồng thời bắt đầu khiêu chiến, độ hoàn thành kẻ cao nhất thu hoạch được di tích bảo tàng quyền sở hữu. Kẻ thất bại bị loại. Nhắc nhở, trở lên mặc cho một thấp nhất điều kiện vượt chỉ tiêu thì khiêu chiến thất bại, ngươi sẽ bị khốn ở di tích bên trong không cách nào thoát thân. Nhắc nhở, vong linh tiên phong sẽ tại 3 ngày sau đến. Lâm Tiêu lần nữa quay đầu nhìn một chút thành thị, lại nhìn tường thành tả hữu thủ vệ, hắn có thể cảm giác được mình có thể giống chỉ huy bộ đội của mình đồng dạng chỉ huy những thủ vệ này. Nhưng là, những thủ vệ này quá ít, toàn bộ thành thị quân coi giữ cộng lại cũng không nhiều, khả năng tổng chiến lực còn không có bộ hạ của hắn nhiều. Mà đối thủ của hắn là một cấp 3 vong linh anh hùng, thực lực là hắn thật nhiều lần. Đáng nhắc tới chính là, vong linh trận doanh cơ sở nhất khô lâu cá thể thực lực tại chư trong trận doanh xếp hạng hạt chót, nhưng chiếm dụng nhân khẩu chỉ có cái khác trận doanh cấp 1 binh chủng một nửa, nói cách khác 2 cái khô lâu mới chiếm 1 cái dân cư, đây cũng là vong linh trận doanh đại danh đỉnh đỉnh biển khô lâu tồn tại, đồng dạng đẳng cấp anh hùng tình huống dưới vong linh trận doanh mang binh số nhiều nhất. Lâm Tiêu có 3 ngày thời gian chuẩn bị, hắn không lập tức thì làm cái đó, mà là ngồi tại một đầu sư thiếu trên lưng, vòng quanh toàn bộ bản đồ dạo qua một vòng. Hắn hiện tại vị trí không gian là di tích bản đồ hình chiếu, tái hiện thành phố này lúc trước bị hủy diệt trước đó cảnh tượng. Đại khái phạm vi là lấy thành phố này làm trung tâm, đường kính 30 km thừa 30 km phạm vi. Lúc này thành thị chung quanh không có hiện thực bên trong rừng rậm tươi tốt, đại lượng thôn trang đồng ruộng phân tán ở chung quanh. Lâm Tiêu quan sát một phen địa hình chung quanh, phát hiện không có cái gì có thể lợi dụng địa hình, ngay cả những mai phục địa phương đều không có, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Nói đúng ra chỉ có thể thủ thành, lại phòng thủ phản kích. Chuẩn xác hơn một điểm, trước giữ vững lại nói. Trở lại thành nội, tiến vào phủ thành chủ, Lâm Tiêu cấp tốc hướng quan viên hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, trước tuyên bố bản thành tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Sau đó hạ lệnh đem ngoài thành tất cả bình dân triệu tập vào thành, thuận tiện đem tất cả đồ ăn toàn bộ vơ vét nhập nhà kho, thành nội áp dụng quân quản giới nghiêm, tất cả thương nhân tồn kho lương thực hết thảy thu về nhà kho, dù là dẫn phát thương nhân mãnh liệt bất mãn. Hài lòng hay không kia là về sau sự tình, hiện tại trước qua cửa ải này lại nói. Một phen vơ vét hoàn tất, Lâm Tiêu nhìn xem đầy kho kho lương thực hài lòng nhẹ gật đầu. Những thứ không nói khác, đồ ăn khẳng định đủ 1 tháng ăn xong có dư thừa. Một trận chiến này không có cái gì mưu lợi thời cơ, chỉ có thể chính diện chọi cứng, dựa vào thành trì lấy hiện hữu binh lực ngăn cản. 3 ngày thời gian Lâm Tiêu nghĩ hết các loại biện pháp gia tăng thực lực, bao quát từ thành nội phú thương kia lâm thời thuê hộ vệ, phần lớn là cấp 1 binh chủng, chút ít 2-3 cấp binh chủng, trong đó từ một vị quý tộc kia phát hiện 10 tên cấp 4 kiếm sĩ cùng 2 tên kỵ sĩ. Cũng may lần này bọn hắn đối mặt địch nhân là vong linh, hoàn toàn không pháp câu thông loại kia, thành nội phú thương cùng các quý tộc đều rất nhiệt tình xuất ra vốn liếng hỗ trợ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay sáng sớm Lâm Tiêu mang theo một đám thành thị lúc đầu sĩ quan xuất hiện tại đầu tường, xa xa nhìn thấy chỗ xa xa âm u khắp trốn hướng bên này chậm rãi rời tới. Đợi đến lân cận, mới nhìn đến kia là đầy khắp núi đồi khô lâu cùng cương thi, giống như là thủy triều từ phía đông đến phía tây kéo dài hơn 2000 mét, mấy trăm u linh hội tụ thành một mảnh thấm trắng bay tới, thấy Lâm Tiêu mí mắt chực nhảy. Cấp 3 anh hùng cao nhất có thể chỉ huy cấp 5 binh chủng, vong linh cấp 1 binh chủng là khô lâu, cấp 2 cương thi, cấp 3 u linh, cấp 4 vằm ải, cấp 5 thi vu. Cái này vong linh anh hùng dưới trướng có 450 cái thi vu, 200 tả hữu vằm ải, 3-400 u linh, cương thi chừng 1000, còn lại tất cả đều là khô lâu, nhìn sợ là có hơn vạn cái, đầy khắp núi đồi làm người tê cả da đầu. Mà chính hắn, vẹn vẹn 200 tinh nhuệ thương binh, 300 tinh nhuệ xạ thủ, 50 thiết nhân, lại thêm số lượng còn không hắn nhiều thành nội thủ vệ, cùng chắp vá lung tung khoảng 1000 nhân khẩu phú thương quý tộc hộ vệ, toàn cộng lại còn không đối mới hơn 1/3. Tấu chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 264, hợp thành cao cấp bảo vật thủy tinh chi tâm. Xem hết mình cùng địch nhân binh lực chênh lệch, Lâm Tiêu xem như minh bạch vì cái gì kỳ trước nhiều như vậy tinh anh tiến vào vạn tượng di tích, nhưng không mấy cái có thể cầm tới vạn tượng bảo tàng. Cái này vong linh di tích mới đê đẳng nhất bảo tàng độ khó liền khủng bố như vậy, kia vạn tượng bảo tàng độ khó có thể nghĩ. Lại càng không cần phải nói xa so với vạn tượng bảo tàng càng khó khăn bí tàng, chính là đến thần tàng, kia cần gì điều kiện mới có thể cầm tới. Đây là hóa thân dáng Lâm có thể làm được. Đáng tiếc Lâm Tiêu không rõ lắm gì vãng cầm tới bảo tàng bí tàng chính là đến mấy cái kia thần tàng tuyển thủ là chân thân dáng Lâm vẫn là hóa thân dáng Lâm, nếu như là hóa thân dáng Lâm, kia đến cường đại cỡ nào mới có thể cùng những cái kia chân thân dáng Lâm tuyển thủ tranh đoạt những bảo tàng này. Hoặc là nói, cao cấp anh hùng có thể mạnh bao nhiêu? Khấu trừ những điều kiện khác, chỉ có thể nói tại anh hùng đẳng cấp, bảo vật. Trên điều kiện kéo ra trên lệnh. Ừm, bảo vật. Lâm Tiêu đột nhiên hồi tưởng mình có bảo vật, tay nắm cái cằm, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn hiện tại có 5 kiện bảo vật, theo thứ tự là lực lượng 1 lực lượng chi quyền, thể chất 1 sinh mệnh giới chỉ, nhanh nhẹn 1 phong xà chi vũ, thêm 10% ma kháng thạch nhân chi tâm, cùng thêm 10% mặt trái kháng tính cùng 1 điểm thể chất ác thú chi nộ. 5 kiện bảo vật thuộc tính bình thường, toàn bộ cộng lại cũng liền thể chất 2, lực lượng cùng nhanh nhẹn 1, tăng thêm coi như không tệ, nhưng Lâm Tiêu lại là có chút ý khác. Tất nhiên binh chủng thẻ cùng binh doanh xảo huyệt có thể thông qua tạo hóa khối dù bị hợp thành, bảo vật hẳn là cũng có thể hợp thành. Hắn nhớ kỹ ngay cả di chân đều có thể thông qua tạo hóa khối dù bị tu bổ, dung hợp cùng cường hóa, bảo vật này không có lý do không được. Vừa vặn hắn bây giờ còn có 0.9 điểm tạo hóa năng lượng, tác dụng lớn là dùng không lên, không bằng hiện tại lợi dụng, có thể tăng lên 1 điểm sức chiến đấu liền tăng lên 1 điểm sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hạ quyết tâm. Nhìn địch nhân rời tường còn có một đoạn thời gian, tâm niệm vừa động tất cả bảo vật toàn bộ ném vào khối dù bị bên trong, sau đó giữ lại thạch nhân chi tâm. Những bảo vật khác toàn bộ phân giải thành chất dinh dưỡng. A, làm cái thứ nhất bảo vật phân giải xong trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên giật nảy cả mình. Hắn tại bảo vật này phân giải sau lấy được đại lượng tạo hóa chi lực bên trong phát hiện một tia tạo hóa năng lượng, Lâm Tiêu suy nghĩ cấp tốc chuyển động, đầu óc linh quang chớp động, rất nhanh một cái làm hắn tức kinh ngạc lại hợp tình hợp lý ý nghĩ nổi lên trong lòng, bảo vật này cấu thành cùng di chân rất là tương tự. Hoặc là nói bảo vật này là di chân phiên bản đơn giản hóa, từ chút ít tạo hóa năng lượng cùng cái khác năng lượng cấu thành. Hắn cẩn thận trải nghiệm cái này, lực lượng chi quyền phân giải sau lấy được tạo hóa năng lượng, chỉ có chân chính cấp 1 di chân khoảng 1/5, cũng chính là 5 kiện cấp 1 bảo vật tạo hóa năng lượng mới có thể cùng một kiện cấp 1 di chân so sánh. Cái này, cái khác tạm thời không nói, ngược lại là có chút chờ mong dung hợp tạo hóa năng lượng sau có thể cường hóa ra cái bảo vật gì ra, có thể hay không cường hóa ra một cái cao cấp bảo vật. Hắn cấp tốc đem những bảo vật khác toàn bộ phân giải thành một đoàn tạo hóa chi lực, sau đó đem bên trong tạo hóa năng lượng rút ra. 4 kiện cấp 1 bảo vật ẩn chứa tạo hóa năng lượng cộng lại còn không có hắn hiện tại trong tay kia phần 0.9 đơn vị tạo hóa năng lượng hơn 1/3. Ân, hắn hiện tại có thể khẳng định một kiện cấp 1 bảo vật bên trong ẩn chứa tạo hóa năng lượng tương đương với chân chính di chân 1/5 trên dưới bồi hồi, tối thiểu hắn hiện tại phân giải trong 4 kiện bảo vật có 2 cái thấp hơn trị số này. Nhưng nói đi thì nói lại, giá trị càng ít, nói rõ trong tay hắn phần này tạo hóa năng lượng giá trị cao hơn, đồng thời, Lâm Tiêu bởi vậy sinh ra một cái to gan ý nghĩ, phải chăng có thể thông qua thu thập đại lượng bảo vật phân giải thu hoạch được tạo hóa năng lượng, sau đó hợp thành cường hóa ra từng kiện bảo vật siêu đẳng đến tăng thực lực lên. Mỗi cái anh hùng có thể trang bị bảo vật cũng không phải là nói vô hạn, chỉ là trị số cực kỳ cao, linh cấp đều có thể trang bị 3 kiện bảo vật, về sau mỗi lần tăng lên 1 cấp có thể nhiều trang bị 3 kiện, 4-5 cấp anh hùng đều có thể trang bị mười mấy món bảo vật, bình thường rất ít có thể giả bộ đầy. Có thể chứa đầy, phần lớn là cấp thấp bảo vật góp đủ số, trừ phi những truyền thuyết kia cấp anh hùng mới có thể một thân cao cấp bảo vật. Xem ảnh 1. Bảo vật thuộc tính đúng bộ đội chiến lực tăng lên hay là vô cùng rõ ràng, bây giờ nhìn lại anh hùng bản nhân chiến lực còn có thể có chút dùng. Nhưng có thể đoán trước chờ những anh hùng đẳng cấp cao cũng thu hoạch được cao cấp binh chủng, khi đó anh hùng bản nhân trên cơ bản là cái công cụ người, tuyệt thiếu sẽ đích thân tiến lên chiến đấu. Giống những cái kia chân thân dáng Lâm tuyển thủ đến hậu kỳ chân thân ưu thế mặc dù vẫn là rất lớn, nhưng tuyệt không có bắt đầu nghiền ép thức lớn như vậy, không phải chân thân giáng lâm tuyển thủ nếu như trong tay binh chủng đẳng cấp cao, nhiều hai kiện cao cấp bảo vật, cũng có thể san bằng chân thân giáng lâm kia cao tới 10 điểm trở lên chiến lược thuộc tính chiến lệnh. Đây cũng là vì cái gì chân thân giáng lâm tuyển thủ tỷ lệ tử vong lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong, đằng sau mọi người chiến lệnh giảm bớt, nhiều đến mấy cái cùng nhau tiến lên liền có thể đem bọn hắn vây giết. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, hiện tại nha. Lấy Thạch Nhân chi tâm làm chủ thể, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, tất cả tạo hóa chi lực cùng tạo hóa năng lượng hóa thành hỗn độn dòng lũ tụ hợp vào Thạch Nhân chi tâm, hình thành một cái màu xám hỗn độn vòng xoáy. Theo tạo hóa năng lượng rót vào, Thạch Nhân chi tâm bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng xám, bắt đầu sinh ra biến hóa. Ban sơ Thạch Nhân chi tâm liền là một cái bàn tay lớn màu xám trắng tảng đá trái tim, nhưng lúc này chất liệu bắt đầu trở nên càng tốt hơn, hướng ngọc chất tiến hóa. Theo tạo hóa năng lượng rót vào càng ngày càng thanh tịnh trong suốt, tán phát lực lượng ba động cũng càng ngày càng mạnh, sớm liền vượt qua cấp một bảo vật cực hạn, hướng cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên. Không đến một phút đồng hồ tất cả tạo hóa năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, sắp kết thúc lúc, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, thử nghiệm đầu nhập một chương chứa đựng binh chủng thẻ. Trong thẻ phong tồn luyện kim sinh vật cấp tốc phân giải hóa thành một đạo tạo hóa chi lực, hắn cân nhắc một chút, tăng thêm không tính lớn. Bất quá chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt, dù sao trong tay hắn cất không ít binh chủng thẻ, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu cầm trong tay dư thừa binh chủng thẻ toàn lấy ra ngoài đầu nhập tạo hóa khối rú bị bên trong, dù sao chữ binh danh trong không gian còn có 300 tinh nhuệ cùng tiễn thủ cùng 200 tinh nhuệ thương binh. Tăng thêm binh doanh danh vị bên trong có 3 cái cấp 3 binh doanh mỗi tuần có cực kỳ khả quan sản lượng. Trên thực tế hắn rất muốn đem cái này 3 cái cấp 3 binh doanh cũng một cố buồn bực cho phân giải, có thể liên tục không ngừng sản xuất binh chủng binh doanh nếu như phân giải, ẩn chứa tạo hóa chi lực khẳng định vô cùng nhiều. Nhưng cuối cùng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế, kia là gấp mắt đỏ dân cờ bạc hành vi, chí ít hắn bây giờ còn chưa có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà lại hắn có cảm giác, dù là đem cái này 3 binh doanh toàn phân giải hết, nhiều nhất làm cho đã cường hóa đến bây giờ tình trạng này Thạch Nhân chi tâm mạnh hơn, nhưng sẽ không dẫn phát chất biến, không cần thiết. Đến lúc cuối cùng một tia tạo hóa năng lượng dung nhập đã triệt để hóa thành như thủy tinh Thạch Nhân trong lòng, nương theo lấy tạo hóa khối dù bị hơi chấn động một chút, mới bảo vật đã hợp thành. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi xem xét cái này thủy tinh trái tim thuộc tính, thứ liếc mắt liền thấy cấp 3 bảo vật 4 chữ này, trong lòng bùng lòng. Thủy tinh chi tâm, cấp 3 bảo vật, thể chất 4, lực lượng 4, ma pháp kháng tính 30, mặt trái trạng thái kháng tính 30, miễn dịch phụ thân, miễn dịch thôi miên, miễn dịch mị hoặc, miễn dịch tâm linh khống chế, gỡ ra trái tim chí mạng khu vực. Cực kỳ tốt, cực kỳ cường đại. Thuộc tính này hoàn toàn chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Thể chất lực lượng các thêm 4, so trước đó 4 kiện bảo vật cộng lại còn muốn cao, nhanh nhẹn thêm 1 không có, không ảnh hưởng toàn cục. Ma kháng cùng trạng thái kháng tính toàn diện tăng cường, miễn dịch mấy cái khống chế có liên quan trạng thái, đồng thời gỡ ra trái tim chí mạng khu vực, ý tứ liền là dưới chướng binh chủng về sau bị địch nhân một phát súng đâm trung tâm bận chỉ sẽ tạo thành bình thường tổn thương, sẽ không giống trước kia đồng dạng trực tiếp chí mạng miểu sát. Đồng thời, mấy cái này thuộc tính cũng phù hợp hắn mong muốn, để hắn đúng chiến đấu kế tiếp có càng nhiều lòng tin. Rốt cuộc vong linh trận doanh uy hiếp lớn nhất ngoại trừ biển khô lâu, còn có các loại tử vong pháp thuật. Ú linh phụ thân, thi vu các loại tử vong pháp thuật loại hình đối nhau người uy hiếp phi thường lớn, hiện tại có cái này, tối thiểu ú linh cùng thi vu các loại pháp thuật năng lực trực tiếp phế đi, dù là vạm hút máu đặc ký đều sẽ trên diện rộng suy yếu, rốt cuộc ma kháng cũng đối với phương diện này có hiệu lực. Không uổng công hắn chuyên môn chọn lựa Thạch Nhân chi tâm làm chủ thể cường hóa, ngay từ đầu liền cất ý định này. Không có ú linh cùng thi vu mặt trái đặc ký, Lâm Tiêu lòng tin 10 phần đứng tại trên tường thành tay đẻ lỗ châu mai, nhìn vong linh đại quân chậm rãi tới gần. Đợi đến địch quân khô lâu cương thi loại hình pháo hôi tiến vào tầm bắn, hắn nhanh chân đi đến trên tường thành chống to trước rút ra chạy gỗ hung hăng nện xuống. Đông. Nương theo lấy chấn thiên tiếng chống trận vang lên, đã sớm chuẩn bị cung tiễn thủ nhóm bóp dây cung ngón tay bung ra, vô số mũi tên phóng lên tận trời xẹt qua chân trời rơi vào vong linh trong đại quân. 9 lần thường nhân lực lượng nhẹ nhõm đem chiến cung kéo căng, mũi tên lực lượng 10 phần bắn ra so lý luận càng khoảng cách xa đâm xuống, đại lượng khô lâu bị bắn trúng tóe lên vô số xương vỡ mảnh. Đáng tiếc địch quân vong linh anh hùng đẳng cấp cao, trên thân bảo vật đoán chừng không ít, bản yếu ớt khô lâu tại chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ cũng biến thành vô cùng cường đại. Một đợt mưa tên xuống dưới không có ngã bao nhiêu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không đổi, lại thịt đó cũng là phá hôi, tại tường thành bị công phá trước liền là cái biêm ngắm. Vì phòng thủ, hắn sớm liền đem 4 cái cửa thành dùng phế vật liệu đá phá hỏng, muốn phá thành chỉ có thể bằng vào máy ném đá đem tường thành đập ra. Liên tục không dứt mưa tên khuynh tiết mà xuống, không ngừng có khô lâu bị mũi tên lực lượng cường đại bắn gãy xương đầu ngã xuống đất hóa thành một chỗ xương vỡ, đợi đến trước nhất một loạt tiến vào bắn thẳng đến tầm bắn. Tinh nhuệ cung tiễn thủ nhóm bằng vào tinh xảo tiễn thuật chuyên môn xạ kích khô lâu xương đầu cùng chẻo chống đầu cổ cùng xương sông, cái này tam đại yếu hại. Bất luận cái nào một chỗ bị đánh nát, bộ khô lâu này lập tức liền sẽ báo hỏng. Tinh nhuệ đẳng cấp cung tiễn thủ đã dám nói trăm bước xuyên giường, trên cơ bản tại bắn thẳng đến phạm vi bên trong là chỉ đâu đánh đó, bằng vào tự thân cùng anh hùng chiến lược thuộc tính tăng thêm, trên cơ bản 2 mũi tên trúng đích liền có thể đánh gãy cổ hoặc xương sống, nếu như trúng đích chỗ khớp nối khả năng một tiễn liền có thể đoạn. Nhưng khô lâu số lượng nhiều lắm, rất nhanh liền bằng vào siêu cao số lượng chen vào dưới tường thành, vung lên cốt đao cốt kiếm bổ đến tường thành đá vụn loạn tung tóe. Không sai, tại anh hùng thuộc tính tăng thêm dưới, liền là khoa trương như vậy. Một đao chặt xuống, có thể nhẹ nhõm chém ra một cái có thể vùi sâu vào ngón tay khe hở, mấy lần liền ném ra một cái không nhỏ hố. Vẹn vẹn khô lâu một cái tráng niên nông phu đều có thể đối kháng, nhưng một khi có anh hùng chỉ huy, tại anh hùng chiến lược thuộc tính tăng thêm dưới, những này khô lâu liền là đáng sợ máy móc chiến tranh, nhẹ nhõm đổ sát phàm nhân. Anh hùng, chỉ có anh hùng mới có thể đối kháng. Liên tục không ngừng khô lâu cương thi tới gần tường thành về sau, đại lượng khô lâu phân lưu đến thành trì khác hai mặt, hậu phương U Linh Vạm cùng Thi Vu cũng lần lượt tới gần tường thành. Tấu chương xong. Chương 265, kịch chiến. Vong linh anh hùng là một cưỡi có mọc sừng khô lâu mã tử vong kỵ sĩ, chân đạp khói đen tại chúng Thi Vu Vạm chờ trung cao cấp binh chủng chen chúc hạ tới gần thành trì, Lâm Tiêu ngẩng đầu cùng nó đối mặt, một cô quen thuộc băng lãnh ý chí xung kích hắn tinh thần. Chính là vừa phủ xuống thời giờ đêm hôm đó tại vong linh bên trong di tích cảm thụ kia cố cường đại băng lãnh ý chí, lúc này triệt để sau khi tỉnh dậy càng thêm cường đại. Nhân loại yếu đối anh hùng, trở thành ta bộ hạ đi. Nồng đậm khói đen từ rách dưới áo choàng sau tuôn ra, chúng vong linh tại hắn phát ra tuyên ngôn sau tựa hồ bị kích thích trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hắn sặc rút ra một thanh gắn đầy phù văn trường kiếm một chỉ, chúng u linh cùng vạm phân tán ra đến nhào về phía tường thành. Hậu phương từng cái mặc rách dưới pháp bảo thi vu nhấc lên trong tay cốt trượng, trong con mắt hắc diễm phun trào, một cỗ pháp lực ba động bắt đầu hiện hiện, kỳ cốt trượng đỉnh chóp đầu lâu truyền đến trận trận hấp lực, đem chúng quanh tràn ngập tử khí hội tụ thành một cái rất sống động hắc khí hình thành đầu lâu. Sách trượng hất lên, tử khí hình thành đầu lâu kéo lấy thật dài màu đen hơi khói bay ra, vượt qua 700-800 mét khoảng cách đánh phía đầu tường. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú một viên đánh phía mình đầu lâu, chuyển tay rút ra trường kiếm hung hăng chém xuống, phanh một tiếng đầu lâu nổ tung hình thành một đoàn nồng đậm tử khí tràn ngập đường kính ước chừng khoảng 10 mét phạm vi, ở vào trong đó cảm giác một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt. Cái này một đoàn tử khí oanh tạc bị hắn một kích trước thời gian chém ra không có cái gì tổn thương, khác mấy chục đoàn tại trên tường thành, trên đầu thành lần lượt nổ tung, uy lực có chút cường đại tử khí nổ tung xung kích 10 mét phạm vi, ở vào trong đó bộ hạ bị đâm đến ngã trái ngã phải, nhưng không một cái tử vong. Tại bảo vật tăng thêm dưới, 30% ma kháng cùng mặt trái trạng thái kháng tính có thể để cho bọn hắn chống cự vượt qua một nửa tổn thương. Tăng thêm cái này xung kích là phạm vi tổn thương gánh vác, uy lực không phải cực kỳ khoa trương. Nhưng thi vu cường đại ở chỗ đó là cái thông thường kỹ năng, mà lại tổn thương có thể đập ra, nếu như có thể góp đủ đại lượng thi vu đồng thời bao trùm đánh kích, cái kia uy lực liền cực kỳ đáng sợ. May mắn, cái này vong linh anh hùng trong tay thi vu số lượng không phải rất nhiều, tổng cộng cũng liền 4-50 cái. Mà lại, tại những này thi vu đợt thứ nhất đánh kích về sau, Lâm Tiêu liền hạ lệnh điều 100 danh cung tiễn thủ tập hợp, hướng thi vu hội tụ phương hướng tập kích ném bắn, đồng thời mình cũng tự mình xuất thủ kéo cung ám sát thi vu. Tinh nhuệ cung tiễn thủ tầm bắn thấp hơn thi vu tử vong oanh tạc tầm bắn, nhưng nếu như là đứng tại trên tường thành ở trên cao nhìn xuống lại thêm ném bắn liền vượt qua thi vu, đủ để đạt đến. Cái này vong linh anh hùng trong tay mạnh nhất liền là nhóm này thi vu, nếu như có thể xử lý liền tốt đánh. Hắn nơi này cung tiễn thủ vừa tập hợp, kia vong linh anh hùng chẳng những không có rút lui, ngược lại hạ lệnh một nửa thi vu tập hợp, vậy mà cùng hắn đối hoành. Lâm Tiêu nhìn trong lòng vui mừng, đây là chuyện tốt ta, trực tiếp hấp dẫn đối phương một nửa viễn trình hỏa lực. Lập tức khống chế tập hợp cung tiễn thủ phân tán, mỗi 10 cái tạo thành một tiểu đội phân tán ra đến, miễn cho một đợt tập kích tận diệt. Đồng thời đưa tay hướng lên trời khẽ vỗ, một cỗ thanh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào phụ cận tất cả binh chủng trên thân, tất cả mọi người bị tác động đến binh chủng đều thu hoạch được một cái bờ UFF, công kích gia tốc, tốc độ di chuyển 50, tốc độ công kích 100, phản ứng 100. Đúng, liền là sách ma pháp trên ghi lại cấp một khí hệ chiến lược ma pháp, công kích gia tốc. Đây chính là chiến lược ma pháp, không chỉ có tăng thêm cực khoa trường, vẫn là phạm vi lớn tăng thêm, một lần tiêu hao 5 điểm pháp lực. Lâm Tiêu bây giờ có được 100 điểm pháp lực, có thể dùng 20 lần. Sau đó, lần nữa thi triển cấp một thổ hệ chiến lược ma pháp, hộ thể thần thuẫn. Là phụ cận phạm vi bên trong tất cả bộ hạ gia chỉ một cái phòng ngự gia tăng 100% bờ UFF. Lại sau đó, một cái phạm vi lớn chữa thương pháp thuật đem phụ cận tất cả bộ hạ trạng thái khôi phục đến tốt nhất, tất cả nhận tổn thương toàn bộ chữa trị. Tại một chỗ khác không gian, trái phong tay trái một thuẫn đem một đầu vạm ái đập ra, lại một kiếm đem một đầu đánh tới u linh chém thành hai khúc hóa thành cho khí tiêu tán. Tại đỉnh đầu hắn, hơn 200 sư thiếu chính cùng càng nhiều vạm cùng u linh trên không trung hôn chiến thành một đoàn, tại hắn cường đại chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ sư thiếu một lần chính diện chặn cộng lại vượt qua 300 vạm cùng u linh. Trên tường thành, đại lượng cung tiễn thủ chính cùng điên cuồng khuynh tiết mũi tên, đại lượng thương binh ngay tại ngăn cản nhào tới đầu tường u linh cùng chút ít vạm ải. Cường đại chiến lược thuộc tính tăng thêm hạ thương binh cực kỳ cường đại, trong thời gian ngắn ngay cả vạm ải đều có thể cản một chút, nhưng ngăn không được u linh xả thân bổ nhào về phía trước.